Chương 1039, tiếp nhận nhiệm vụ, cuộc đi săn bắt đầu. Chương 1039, tiếp nhận nhiệm vụ, cuộc đi săn bắt đầu. Quỷ dị nhất chính là đầu lâu của nó. Toàn bộ đầu trồi lủi, không có chút nào lông tóc, ngoại trừ một trường che kín răng nanh miệng lớn cùng hai cái đen ngòm lỗ mũi bên ngoài, chỉ còn lại một con to lớn độc nhãn khảm nạm tại cái trán trung ương. Kia độc nhãn đường kính chừng mấy trăm trượng, con ngươi hiện lên dựng thẳng dài hình, lóe ra u lục sắc quang mang, lộ ra một cố làm người sợ hãi điên cuồng cùng băng lãnh. Nó toàn thân bày biện ra không có chút nào sinh khí màu xám trắng, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất ngâm qua tử vong chi lực, chỉ là nhìn xa xa cũng làm người ta toàn thân rẽ run. Giờ phút này, kia to lớn sinh vật độc nhãn chính gắt gao tập trung vào thượng quan kính cái này kẻ ngoại lai. Trong con mắt quần quật lấy không che giấu chút nào ý, trong cổ họng phát ra lộc cộc chấm thấp gào thét, phảng phất một giây sau liền muốn nhào lên, đem thượng quan kính xé nát thôn vệ. Thượng quan kính cũng trong nháy mắt đã nhận ra đối phương ý, quanh thân hỗn độn chi lực vô ý thức vận chuyển lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, rơi vào kia to lớn sinh vật trên thân. Chỉ một lát sau, hắn liền nhận ra lai lịch của đối phương, thầm nghĩ trong lòng, đúng là Thiên Mục Vu tộc người. Hắn đối Thiên Mục Vu tộc cũng không lạ lắm. Kia là hỗn độn giới bên trong một cái cực kỳ khổng lồ chủng tộc, trong tộc thành viên trời sinh có được nhiều mắt, có thể khám phá hư ảo, nhìn thẳng phát tác, trong tộc cường giả số lượng đông đảo, lịch đại càng là ra đời không ít hỗn độn thánh hoàng, thực lực cực kỳ cường hành. Mà trước mắt cái này độc nhãn to lớn sinh vật, hiển nhiên là Thiên Mục Vu tộc thành viên, chỉ là nhìn nó hình thái cùng khí tức, kết hợp với thu thần điện bối cảnh, thượng quan kính trong nháy mắt kết luận, cái này tất nhiên là Thiên Mục Vu tộc bên trong phạm vào trọng tội, bị khu trục xuất cảnh phản bội chạy trốn người. Thú thần điện người, quả nhiên từng cái đều không đơn giản. Thượng quan kính đè xuống trong lòng gợn sóng, chậm rãi mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua hỗn độn chi lực phóng đại, truyền vào kia to lớn sinh vật trong hai, ta là thượng quan gia thượng quan kính, có việc muốn gặp các ngươi thú thần điện chủ sự tình người, còn xin thông báo một tiếng. Nghe được thượng quan kính, kia Thiên Mục Vu tộc tộc nhân con ngươi bỗng nhiên co bảo, nguyên bản liền lộ ra lãnh ý trong con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ lại hàn quang như vật chất thật, giống như là một đám tôi băng phong mang thẳng tắp đâm về thượng quan kính. Trên người hắn kia như là cây khô thô ráp màu xám trắng dưới làn da, đột nhiên có nhỏ vụn khí lưu phun trào. Lập tức từng sợi xám trắng khí tức từ làn da hoa văn ở giữa rỉ ra. Khí tức kia nhẹ nhàng, lại mang theo mục nát tĩnh mịch cảm giác, phản phất là ngàn năm trong cổ mộ nâng lên cho cốt bụi, rơi vào quanh mình trong hư không, ngay cả tia sáng đều giống bị nhiễm đến ảm đạm mấy phần. Cùng lúc đó, cái này tộc nhân khí tức quanh người bỗng nhiên trở nên ngang ngược mà nguy hiểm, giống như là ẩn nút hung thú rốt cục lộ ra răng nanh. Trong cơ thể hắn lực lượng tại dưới làn da du tẩu, lan lộn, mỗi một lần phun trào đều để quanh mình hư không nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, ngay cả nơi xa trôi nổi đá vụn đều đi theo rung động. Kia cố vận sức chờ phát động tình thế, rõ ràng là bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào về phía thượng quan kính tướng, hắn sẽ nát ở vùng tinh vực này bên trong. Thấy đối phương động sát tâm, thượng quan kính đáy mắt lánh ý cũng dày đặc mấy phần, trong cổ phát ra một tiếng do nét hừ lạnh, thanh âm kia không cao, lại mang theo xuyên thấu hư không lực đạo. Một giây sau, quanh người hắn bỗng nhiên dâng lên nồng đậm hỗn độn chi lực. Lực lượng kia hiện lên màu tím sậm, lôi cuốn lấy nhỏ vụn điểm sáng màu vàng nóng, giống như là đem một mảnh vi hình tinh vân cuốn tại trên thân. Mới vừa xuất hiện, liền cùng Thiên Mục Vu tộc tộc nhân xám trắng khí tức đụng vào nhau, kích thích một trận im ắng năng lượng đối sông, ngay cả quanh mình không gian đều giống bị ép tới có chút biến hình. Quả nhiên như hắn sở liệu, sau một khắc, kia Thiên Mục Vu tộc phản bội chạy trốn người bỗng nhiên mở ra miệng rộng, khoe miệng cơ hồ ngoác đến mang hai, lộ ra bên trong lít nha lít nhít răng nanh. Một cỗ cô động đến cực hạn màu xám trắng lực lượng từ trong cổ họng hắn dâng lên mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo thô to như thùng nước của sáng, cổ sáng mặt ngoài quấn quanh lấy từng tia từng sợi hỗn độn chi lực, mang theo xé rách hết thể uy thế, thẳng tắp hướng thượng quan kính bọc tới. Và anh, tiếng vang trong hư không nổ tung, sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán. Cái tia đạo màu xám trắng cổ sáng những nơi đi qua, ngay cả hư không đều giống bị đốt ra một đạo vết tích, ven đường trôi nổi tiểu hành tinh mảnh vỡ trong nháy mắt bị khí hóa, ngay cả một tia cho tàn đều không có lưu lại. Hiển nhiên, một kích này không chỉ có uy lực to lớn, còn trộn lẫn lấy có thể ăn mòn hết thể quỷ dị lực lượng. Thượng quan kính ánh mắt băng lãnh như sương, không có chút nào trốn tránh. Hắn hai chân trong hư không vững vàng cắm rễ, quanh thân màu tím sậm hỗn độn chi lực cùng màu vàng kim nhạt tiên lực đống nhiên cuộn cuộn, hội tụ ở tay phải phía trên. Hắn đống nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường, trường phong gào thét ở giữa, kia cỗ hỗn tạp tiên lực cùng hỗn độn chi lực năng lượng trong nháy mắt hóa thành một đạo ngập trời thủy triều. Thủy triều hiện lên hơi mờ hình, biên giới hiện ra tử kim song sắc vầng sáng, giống như là một mảnh cuốn ngược tinh hải, vừa mới đụng vào màu xám trắng có sáng, liền bộc phát ra đình thai nhức góc quanh mình. Hai cỗ lực lượng trong hư không giằng co, va chạm, vô số đạo năng lượng mảnh vỡ vẩy ra ra, như là đầy trời nổ tung pháo hoa. Quanh mình những cái kia thể tích không lớn tử tinh, chỉ cần bị những năng lượng này mảnh vỡ lao tới, liền sẽ trong nháy mắt băng liệt, tan rã, hóa thành vô số nhỏ bé bụi sao phiêu tán tại trong vũ trụ. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, mảnh tinh vực này bên trong liền nhiều mấy chục phiến mới bụi sao mang. Tại cỗ này đủ để phá hủy tinh thể lực trùng kích phía dưới, thượng quan kính kia nhìn như đơn bạc thiếu niên thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Hắn áo bào bị dư âm năng lượng thổi đến bay phất phới, sợi tóc dán tại gương mặt hai bên, lại ngay cả nửa bước đều không có lui lại, lòng bàn tay từ đầu đến cuối vững vàng chống đỡ cái tia đạo màu xám trắng của sáng, đáy mắt chiến y không giảm chút nào. Mà đối diện Thiên Mục Vu tộc phản bội chạy trốn người, đồng dạng hung ác nhìn hắn chằm chằm, hai tay có chút kéo căng, hiển nhiên cũng đang toàn lực thôi động lực lượng, không chịu có nửa phần yếu thế. Hai người cứ như vậy trong hư không giằng co, trong ánh mắt địch ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, quanh mình không khí đều giống bị cỗ này thần trương không khí đông cứng. Rốt cục, kia Thiên Mục Vu tộc phản bội chạy trốn người dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn giống như là hai khối tảng đá tại ma sát, ông tác hưởng, mang theo đè nén lửa giận, người nhà họ Thượng Quan dám xông vào ta thú thần điện địa giới, là muốn chết hay sao? Thượng Quan Kính nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, ngươi còn không có tư cách cùng ta đối thoại. Để các ngươi thú thần điện chủ sự tình người ra, ta có bút làm ăn lớn muốn cùng hắn đàm. Bị như thế ngay thẳng địa dèm pha, kia Thiên Mục Vu tộc phản bội chạy trốn người lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn trên trán con kia nguyên bản đóng chặt độc nhãn bỗng nhiên mở ra. Con kia con mắt không có con ngươi, chỉ có một mảnh đục ngầu màu xám trắng, mới vừa mở ra, liền có nhàn nhạt hào quang màu xám trắng từ bên trong tràn ra tới. Cùng lúc đó, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn lực lượng ba động từ cái này độc nhãn chỗ sâu phát ra. Quanh mình hư không đều giống bị cỗ lực lượng này áp bách đến bắt đầu bặm mẻo, hiển nhiên, hắn đã làm tốt lần nữa phát động công kích chuẩn bị, một trận càng chiến đấu kịch liệt mắt thấy là phải bộc phát. Nhưng mà, ngay tại kiếm này dương nọ trương trong nháy mắt, một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm này không có cố định phương hướng, giống như là dung nhập vùng hư không này mỗi một nơi hẻo lánh, dừng tay. Thượng Quan ra người, ngươi đến ta thú thần điện, đến tột cùng có chuyện gì? Nghe được đạo thanh âm này sát na, kia Thiên Mục Vu tộc phản bội chạy trốn người trên người hung hãn chi ý trong nháy mắt thu liễm hơn phân nửa. Hắn nguyên bản căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, trên trán độc nhãn cũng chậm rãi nheo lại, đáy mắt thậm chí hiện lên một tia không dễ dàng phát giác e ngại. Thượng Quan Kính đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng lập tức minh bạch, đạo thanh âm này chủ nhân, tại thú thần trong điện địa vị tất nhiên cực cao. Thượng Quan Kính lập tức cảnh giác lên, hắn chuyển động cái cổ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía hư không, muốn tìm được thanh âm nơi phát ra. Nhưng mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm, trước mắt chỉ có vô biên vô tận bụi sao cùng hắc ám, đã không nhìn thấy bóng người, cũng không phân biệt ra được thanh âm đến tột cùng là từ cái nào phương hướng truyền đến, phảng phất thanh âm kia vốn là mảnh tinh vực này mình phát ra. Thượng Quan Kính trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Lấy tu vi của hắn, mà ngay cả vị trí của đối phương đều không thể khóa chặt, điều này nói rõ thực lực của đối phương hơn mình xa. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng tính toán rất nhanh, nếu là đối phương muốn đối tự mình động thủ, mình chỉ sợ ngay cả ba thành phần thắng đều không có. Nhưng hắn dù sao cũng là người nhà họ Thượng Quan, ngạo khí tận trong xương tủy khí không cho phép hắn yếu thế. Hắn hít sâu một hơi, dương mắt nhìn hướng sâu trong hư không, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ngạo nghễ, ta có cái hợp tác muốn cùng các ngươi nói chuyện. Các ngươi hẳn phải biết ta Thượng Quan gia nội tình, chỉ cần các ngươi dám tiếp cái này cái cọc sinh ý, chúng ta liền có thể nỗ lực cái giá tương ứng. Cái kia đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp trầm mặc một lát, lập tức vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hiếu kỳ, ồ, cái gì hợp tác? Nói ra nhìn xem. Thượng Quan Kính không có đi vào mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giúp ta giết một người. A. Thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra mỉm cười, tiếng cười kia đồng dạng không có phương hướng, lại mang theo vài phần nghiền ngẫm, đường đường Thượng Quan gia tộc, thế lực trải rộng rất nhiều tinh vực, vậy mà cũng muốn mời chúng ta thú thần điện ra tay giết người. Chắc hẳn, đối phương là cái rất khó giải quyết nhân vật a. Là rất khó giải quyết. Thượng Quan Kính ngữ khí băng lãnh, không có phủ nhận, ngược lại mang theo một tia khiêu khích, liền nhìn các ngươi thú thần điện, có hay không khả năng kia đón lấy cái này cái cọc làm ăn. Thanh âm khàn khàn dừng một chút, lập tức truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười kia bên trong tràn đầy tự tin, thú vị. Nói một chút đi, muốn giết là ai? Chỉ cần ngươi mở ra đại giới đầy đủ, trên đời này liền không có chúng ta thú thần điện chuyện không giải quyết được. Thượng Quan Kính dương mắt nhìn hướng sâu trong hư không, thanh âm rõ ràng mà kiên định báo ra săn giết mục tiêu danh tự liên đối lấy mục tiêu tu vi cảnh giới, thường hoạt động tinh vực phạm vi đều cùng nhau nói rõ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh chuẩn nói tóm tắt, hiển nhiên đã sớm đem mục tiêu tin tức mò được tấu triệt. Cuối cùng, hắn lời nói xoay chuyển, ném ra sớm đã chuẩn bị xong đại giới, ta nguyện lấy 30 khối hỗn độn nguyên tinh làm thủ lao nhiệm vụ hoàn thành ngày, lại ngoài định mức tăng thêm 30 khối hỗn độn nguyên tinh. Hỗn độn nguyên tinh là tu luyện hỗn độn chi lực đỉnh cấp hao tài, đến hỗn độn thánh hoàng cảnh giới này, liền có thể dựa vào hỗn độn nguyên tinh tiến hành tu luyện, nói không chừng liền có thể để tự thân cảnh giới lại hướng phía trước phóng ra một bước. Dạng này đại giới vừa ra khỏi miệng, ngay cả trong hư không khí lưu đều giống như dừng lại một cái chớp mắt. Quả nhiên, cái kia đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp cơ hồ không có nửa phần do dự, lập tức liền đồng ý, tốt, cái này cái cọc nhiệm vụ, chúng ta thú thần điện tiếp. Dù sao thú thần điện vốn là du tẩu tại tinh vực ở giữa sát thủ các, từ sinh ra ngày lên lợi dụng tiếp nhận các loại săn giết nhiệm vụ mà sống. Đối bọn hắn mà nói, con mồi thực lực càng mạnh nhiệm vụ độ khó càng cao, ngược lại càng có thể làm bọn hắn thực chất bên trong hiếu chiến muốn. Tựa như thợ săn gặp rào hoạt nhất con mồi, sẽ chỉ nhiệt huyết sôi trào, tuyệt sẽ không lùi bước. Mà Thượng Quan Kính cái này cái cọc nhiệm vụ, đã có chân lấy để tu sĩ cấp cao đỏ mắt phong phú thù lao, mục tiêu khó giải quyết trình độ lại có thể để thú thần điện các cường giả thi triển quyền cước. Hoàn toàn phù hợp bọn hắn chọn đơn tiêu chuẩn, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thỏa đàm tất cả chi tiết về sau, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, ngữ khí nhiều hơn mấy phần chắc chắn, việc này ngươi cứ việc yên tâm, bao trên người chúng ta. Trong vòng 3 ngày liền sẽ sắp xếp người hành động, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tất cả thù lao. Tốt nhất là dạng này. Thượng Quan Kính lãnh đạm địa lên tiếng, đáy mắt không dư thừa chút nào cảm xúc. Hắn cũng không lo lắng thú thần điện sẽ thất tín, cũng không quan tâm đến tiếp sau chấp hành chi tiết, hắn muốn chưa hề chỉ là kết quả. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay đối trước người hư không đống nhiên xé ra, đầu ngón tay bắn ra hỗn độn chi lực như lưỡi dao mở ra một đạo đen nhánh khe hở. Khe hở biên giới hiện ra năng lượng màu tím nhạt vầng sáng, bên trong là vặn vẹo không gian luân lưu. Thượng Quan Kính không có nửa phần chần chờ, thả người nhảy lên, thân ảnh trong nháy mắt bị khe hở thôn vệ. Một giây sau, cái tia đạo hư không khe hở liền chậm rãi khép kín, phản phất chưa hề xuất hiện qua, chỉ để lại nguyên điệu tản mát bụi sao, chứng minh hắn từng tới. Thượng Quan Kính thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, tên kia Thiên Mục Vu tộc phản bội chạy trốn người mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên trán độc nhãn còn lưu lại mấy phần căng cứng. mới vừa cùng thượng quan kính rằng có lúc áp lực, cho tới giờ khắc này mới thoáng tán đi. Hắn đối hư không chắp tay, ngữ khí mang theo vài phần cung kính mở miệng, "Điện chủ, cái này cái cọc nhiệm vụ nhìn xem đơn giản, nhưng mục tiêu có thể để cho thượng quan gia không tiếp ra như thế lớn đại giới, tất nhiên là cái cọc dâm cứng, ngươi tính phải ai đi chấp hành?" Trong hư không trầm mặc một lát, cái kia đạo thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Ngươi cùng Đỏ Giác cùng đi. Hai người liên thủ, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất." Đỏ Giác nghe được cái tên này trong nháy mắt, kia Thiên Mục Vu tộc phản bội chạy trốn người trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá, nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt viết đầy kinh ngạc, trên trán độc nhãn đông nhiên trừng lớn một vòng, màu xám trắng trong con mắt thậm chí hiện lên một vẻ bối rối. Ngay cả hắn loại này hai tay dính đầy huyết tình, tại bên bờ sinh tử lăn lộn nhiều năm hung tàn hạng người, giờ phút này lại cũng không tự chủ được căng thẳng thân thể, thanh âm đều so bình thường cao mấy phần, "Ta cùng nàng cùng đi." "Không muốn đi." "Điện chủ, ngài là biết đến, nữ nhân kia." "Nữ nhân kia thế nhưng là so ta còn hung." Hắn nói lời này lúc, trong giọng nói tràn đầy không tình nguyện. Phản phất cái kia tên là Đỏ Giác nữ tử không phải đồng tộc đồng bạn, mà là một đầu có thể tùy thời đem hắn thôn phệ tuyệt thế hung vật. Hiển nhiên, quá khứ cùng Đỏ Giác tương quan kinh lịch, để lại cho hắn cực sâu bóng ma tâm lý. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia đạo thanh âm khàn khàn không tiếp tục nhiều lời một chữ, hiển nhiên, chuyện này đã định xuống tới, vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều không có sửa đổi khả năng. Thiên Mục Vu tộc phản bội chạy trốn người há to miệng, còn muốn lại tranh luận vài câu. Nhưng cảm nhận được trong hư không kia cố như có như không cảm giác áp bách, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Chỉ là trên trán độc nhãn nhăn thành một đoạn, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ. Chương 1140, sư tôn quá nhân tử. Chương 1140, sư tôn quá nhân tử. Tại thượng quan gia tộc ngay tại thuê thú thần điện, chuẩn bị đối Diệp Trần tiến hành ám sát thời điểm. Diệp Trần bên này, hắn dư uy chưa tán, thượng quan Viêm cùng thượng quan công tử thân ảnh đã tiêu tán ở giữa thiên địa. Quanh mình tĩnh mịch một lát, ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa từng có rung động, như thao thiên cự lãng quét sạch ở đầy tâm linh của mỗi người, ngay cả trong không khí đều tràn ngập ngưng trệ hồi hộp. Đợi Diệp Trần luôn xuất pháp tùy áp chế lực lặng yên rút đi, đám người thân thể khôi phục động đậy trong nháy mắt, kiềm chế đến cực hạn cảm xúc cầm vang một phát. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất có kinh lôi trong đầu nổ vang, tay chân đều khống chế không nổi địa run nhẹ nhẹ. Hắn vừa rồi giống như giết một vị hỗn độn thánh hoàng. Bạch Vũ lao tổ thanh âm bén nhọn đến gần như phá âm, hoảng sợ gào thét vạch phá bầu trời. Mới thân thể bị dừng lại trong nháy mắt, hắn hai mắt trở lên, ánh mắt gắt gao tập trung vào trong chiến trường. Diệp Trần đánh giết thượng quan Viêm mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng lạc ấn tại hắn đáy mắt. Hình ảnh tiếp như là kinh lôi bộ tâm, mang tới xung kích để trái tim của hắn cuồng loạn không ngừng. Giờ phút này áp chế giải trừ, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kinh đào hải lãng, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin run rẩy. Không chỉ Bạch Vũ lao tổ, mọi người tại đây đều chính mắt thấy một màn kia, hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp, xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng tiếng gầm. Đây chính là hỗn độn thánh hoàng a. Thần Phong lão tổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, ngày thường trầm ổn uy nghiêm không còn sót lại chút gì, giờ phút này giống như mất trí tên điên, chỉ lo ngửa đầu gào thét, trong mắt viết đầy cực hạn sợ hãi cùng mờ mịt. Vân Hạc lâu chủ trôi nổi tại không, thân hình hơi rung nhẹ, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn một chữ, liền đem Hỗn Độn Thánh Hoàng chấn áp đến không thể động đậy. Cái này, đây chính là Hỗn Độn Thánh Hoàng chân chính lực lượng sao? Hắn ngữ khí run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng rung động, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trong mọi người tâm rung động đều đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tại bọn hắn mà nói, Thượng Quan Viêm cho dù chỉ là một sợi thần hồn, chưa từng hiển lộ hoàn chỉnh chân thân. Nhưng Hỗn Độn Thánh Hoàng uy áp cùng khí tức không giả được, trong mắt bọn hắn, cái này liền ngang ngửa với một vị chân chính Hỗn Độn Thánh Hoàng giáng lâm. Tại bọn hắn cố hữu trong nhận thức biết, dù chỉ là Hỗn Độn Thánh Hoàng một sợi thần hồn, cũng là cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể quyết định vô số sinh linh sinh tử. Chỉ có như vậy trí cao vô thượng tồn tại, lại bị Diệp Trần hời hợt một câu triệt để trấn áp, sau đó tức thì bị hắn nhẹ nhàng một trường, đánh cho thần hồn câu diệt, tiêu tán vô tung. Về phần kia từng không ai bị nổi thượng quan công tử, giờ phút này đã sớm bị đám người ném sau. Thân phận của hắn cao quý đến đâu, lại có thể nào cùng Hỗn Độn Thánh Hoàng đánh đồng? Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, thượng quan công tử bất quá là một con không có ý nghĩa sâu kiến, ngay cả bị đám người nhìn nhiều tư cách đều không có. Vô số đạo ánh mắt hoảng sợ đồng loạt hội tụ ở trên người Diệp Trần, đám người nhìn qua cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tựa như phàm nhân ngưỡng vọng không gì làm không được thần minh. Ánh mắt của bọn hắn cực kỳ phức tạp, đã có đối cường giả cùng nhiệt sùng bái, càng có sâu tận xương tủy sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, loại này cấp bậc cường giả, chỉ cần tùy ý thổi một hơi, liền có thể đem ở đây tất cả mọi người hóa thành tro bụi. Thậm chí chỉ cần động động ngón tay, toàn bộ thế giới đều có thể trong nháy mắt sụp đổ, triệt để hủy diệt. Nhưng mà, phần này cực hạn sợ hãi cũng không tiếp tục quá lâu. Đám người dần dần phát hiện, Diệp Trần quanh thân cũng không lăng lệ sát ý, càng không có đối bọn hắn ý tứ động thủ, treo cổ họng tâm chậm rãi buông xuống, căng cứng thân thể cũng dần dần lỏng xuống. Đợi tâm thần hơi định, hồi tưởng trước đây phát sinh hết thảy, trong lòng mọi người sợ hãi dần dần bị kính nể thay thế. Bọn hắn ý thức được, vị này Hỗn Độn Thánh Hoàng tiền bối cũng không phải là không thèm nói đạo lý người. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng thương tới bất luận một vị nào người vô tội, nơi nhằm vào đều là chủ động gây hấn tư đồ ra, thượng quan công tử cùng thượng quan Viêm. Dù sao là những người này dẫn đầu treo chọc Diệp Trần, hắn bất quá là đang lúc phản kích thôi. Càng làm cho đám người động dung chính là, đang kịch liệt đại chiến bên trong, Diệp Trần bản cũng không chú ý dân chúng trong thành an nguy. Lấy cảnh giới của hắn, thế gian sinh linh sinh tử với hắn mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói, hoàn toàn không cần vì thế phân tâm. Nhưng hắn nhưng không có ngồi yên không lý đến, cho dù tại cùng cường địch chém giết khoảng cách, vẫn như cũ phân thần bày ra phòng hộ, che lại trong thành tất cả bách tính. Liên tiếp mấy trận đại chiến xuống tới, thành nội không gây một vị người vô tội chết. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh vị này Hỗn Độn Thánh Hoàng tiền bối không chỉ có không lạm sát kẻ vô tội, ngược lại lòng mang nhân thiện. Nghĩ đến đây, đám người triệt để thả lòng trong lòng phòng, không còn e ngại Diệp Trần sẽ ra tay với bọn họ. Trong đám người, Vân Hạc lâu chủ trong lòng cảm khái nồng nặc nhất. Hắn nhìn qua Diệp Trần bóng lưng, dường như đã có mấy đời. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước vị kia bước vào Vân Hạc lâu tiêu phí thanh niên, đúng là một vị thâm tàng bất lộ Hỗn Độn Thánh Hoàng. Có thể tại sinh thời tiếp đãi dạng này một vị đại nhân vật, phần này may mắn, đủ để cho hắn ghi khắc cả đời. Nhưng vào lúc này, một lam một tử hai đạo linh động bóng hình xinh đẹp vạch phá bầu trời, như hai đạo như lưu quang nhẹ nhàng rơi vào Diệp Trần trước mặt. Màu lam váy u nhược dịu dàng động lòng người, từ sắc tạ bồ nhu hoạt bát linh động, chính là Diệp Trần hai vị đệ tử. Sư tôn, ngài quá lợi hại. Làm tốt lắm. U nhược kích động cơ đôi bàn tay trắng như phấn, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sùng bái cùng hưng phấn, trong mắt lóe ra sáng lấp lánh quang mang. Tạ bồ nhu thì có chút nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận bất bình. Sư tôn, vì sao không thừa thắng xông lên, giết tới nơi ở của bọn hắn đi? Kia thượng quan gia tộc kiêu căng như thế, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, bọn hắn chỉ sợ không biết thu liễm. Diệp Trấn nghe vậy, nên miệng lên một vòng cười nhạt ý, ngựa khi ung dung không đổi, bất quá là chút tôm tép nhãi nhép thôi, tạm thời cho bọn hắn một cái tỉnh lại cơ hội. Nếu là bọn họ không biết chân quý, khăng khăng tìm việc, như vậy toàn bộ thượng quan gia tộc đều sẽ bị nổ tận gốc, không còn tồn tại. Lời của hắn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng. Nghe được Diệp Trần lời nói này, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược liếc nhau, lập tức dùng sức chút đầu, trong mắt tức giận bất bình dần dần tiêu tán, thay vào đó là hoàn toàn tin phục. Trong lòng các nàng hiểu rõ, lấy sư tôn thực lực, xác thực không cần lo lắng thượng quan gia tộc bất luận cái gì phản công. Phóng nhãn trong thiên địa này, có thể cùng sư tôn chống lại tồn tại lác đác không có mấy, thượng quan gia tộc cho dù nội tình thâm hậu, tại sư tôn trước mặt cũng bất quá là kiến càng lấy cây. Hôm nay sư tôn không có trực tiếp giết thượng quan gia tộc đại bản doanh, đã là lớn lao ân điển, là cho bọn hắn có lưu chỗ chống cơ hội. Hai người âm thầm suy nghĩ, nếu là thượng quan gia tộc đầy đủ thông minh, qua chiến dịch này, chắc chắn thu liễm tài năng, ngoan ngoãn an phận thủ thường, không còn dám đối sư tôn có nửa phần bất kính cùng tiểu độc tác. Nhưng nếu là bọn hắn chấp mê bất ngộ, thấy không rõ song phương thực lực cách biệt một trời, còn Niu Toan ở sau lưng làm chút âm mưu quỷ kế, như vậy sư tôn tất nhiên sẽ không lại nhân từ nương tay. Đến lúc đó chờ đợi thượng quan gia tộc, chắc chắn là lôi đình vạn quân lửa giận cùng nổ tận gốc tai họa ngập đầu. U Nhược năm năm quyền, ngữ khí kiên định, bọn hắn nếu là dám lại tìm sự tình, sư tôn ngài cũng không cần thủ hạ lưu tình, chúng ta trực tiếp đem bọn hắn hang ổ sốc. Tạ Bồ Nhu cũng gật đầu phụ họa, trong mắt tràn đầy đối Diệp Trần thực lực tuyệt đối tin lại. Chương 1141, đỏ rắc chương 1141, đỏ rắc nhóm này hoành hành tinh hải đạo phỉ, có thể tại hung hiểm tinh hải trung bản ngồi nhiều năm mà không bị tiêu diệt, dựa vào là cũng không chỉ là thần hoàng cảnh tu vi. Bọn hắn rõ ràng nhất, tinh hải chi lớn, cất giấu vô số nội tình thâm hậu đỉnh cấp thế lực, nếu không thăm dò những thế lực này nội tình cùng đánh dấu, ngày nào đâm vào trên họng súng cũng không biết. Tựa như giờ phút này, độc nhãn đại hán khỏe mắt quét nhìn vừa thoáng nhìn nơi xa cái kia đạo có thể so với toàn bộ to lớn sao trời thân thể, nguyên bản che kín ánh mắt tham lam trong nháy mắt ngưng kết, huyết dịch cả người đều phảng phất tại giờ khắc này đông cứng. Bởi vì, hắn nhận ra, đó không phải là thú thần trong điện bị kia thiên mục vu tộc phản bội chạy trốn người sao? Đây chính là cùng hung cực các hạng người, dù chỉ là gặp, đều sẽ bị giết. Cháy mau a! Độc nhãn đại hán thấy rõ đối phương trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Mới vừa rồi còn hiện ra bóng loáng mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, liền âm thanh đều tại không bị khống chế run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, thậm chí thấm ướt cổ áo. Hắn dọa đến cơ hồ muốn tè ra quần, chỗ nào còn nhớ được cướp bóc Diệp Trần sư đồ, hai tay dùng sức lơ, thanh âm khàn giọng điệu kêu gọi thủ hạ, mau bỏ đi, đừng lo lắng. Chấm liên toàn xong. Mới còn cùng hung cực các bọn đạo phỉ, giờ phút này giống như là bị rút đi tất cả lực lượng, từng cái hoảng đến như là con rồi không đầu, ngay cả rơi xuống một chút binh khí cùng khôi giáp đều không để ý tới nhặt, quay người liền hướng tinh hải bên trong chạy trốn. Bọn hắn quanh thân tiên lực màu đen điên cuồng phun trào, áo bào bị linh lực vén đến bay phất phới, hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới, thân ảnh trong tinh không xẹt qua từng đạo chật vật hạt tuyến. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã đi ngang qua mảnh tinh vực này, hướng phía nơi xa một mảnh khác tinh hệ phóng đi. Màu trốn a, là thú thần điện. Mặt thèo chạy trước tiên, trên mặt dâm tà đã sớm bị sợ hãi thay thế, sắc mặt tái nhợt giống mới từ trong hầm băng vỡ ra, bờ môi run rẩy, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy, liều mạng chạy. Dù là nhiều chạy đi một tấc khoảng cách, đều là kiếm. Bọn hắn căn bản không dám nghĩ thú thần điện người vì gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại không dám tìm tòi nghiên cứu mục đích của đối phương. Tại thú thần điện trước mặt bất kỳ cái gì nghi vấn cũng không sánh nổi còn sống trọng yếu. Chỉ cần có chút chần chờ, người ta có lẽ một ánh mắt, liền có thể để bọn hắn toàn bộ đội ngũ hôi phi yên diệt. Chạy. Còn lại bọn đạo phỉ từ lâu hoang mang lo sợ, từng cái như là chó nhà có tang, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bên hai chỉ có tinh gió gào thét ô ô âm thanh, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng hoạt động, thùng thùng tiếng tim đập vang cơ hồ muốn che lại tinh gió, phảng phất một giây sau liền muốn xông phá ra thịt bẻ ra. Thẳng đến bọn hắn chạy đến mặt khác một mảnh tinh hệ, không cảm giác được sau lưng kia như có như không cảm giác áp bách, lúc này mới dám thả chậm tốc độ. Bọn hắn bị bên người băng lãnh thiên thạch từng ngụm địa thở, mồ hôi lạnh thuận cái cằm nhỏ xuống ở trong hư không, trong nháy mắt hóa thành nhỏ vụn băng tinh, tiêu tán tại tinh hải bên trong. Cương, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt thèo che ngực, thanh âm còn tại phát run, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trái tim nhảy nhanh chóng, phảng phất một giây sau liền muốn từ trong cổ họng đụng tới. Thú thần điện người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn hắn không phải lâu dài đợi tại Tử Tinh Bí cảnh sao? Độc Nhãn đại hán tựa ở một khối vân thạch khổng lồ bên trên, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Hắn hít sâu mấy miệng mang theo đuổi sao khí tức không khí lạnh, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng sợ hãi, thanh âm mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, ai biết, chúng ta tính vận khí tốt, ta vừa rồi trước nhìn thấy thú thần điện người, nếu là chậm thêm một giây, chúng ta đều phải chết không toàn thây. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Bọn hắn lại hung tàn, phách lối nữa, tại thú thần điện trước mặt cũng như sâu kiến, đừng nói đối nghịch, ngay cả chạm mặt đều muốn đi trốn. Người nào không biết thú thần điện người thấp nhất đều là hỗn độn thánh hoàng cảnh. Loại kia tu vi, tùy tiện thổi khẩu khí, bọn hắn cái này 10 cái thần hoàng cảnh cường giả liền sẽ giống cho bụi đồng dạng tiêu tán, ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Bình thường hỗn độn thánh hoàng thì cũng thôi đi. Độc Nhãn đại hán nuốt ngụm nước bọt, thanh âm thấp hơn, giống như là sợ bị người nghe thấy, những người kia phần lớn cao cao tại thượng, căn bản khinh thường tại để ý tới chúng ta loại này sâu kiến, gặp đại khái suất có thể sống. Nhưng thú thần điện không giống a. Có thể đi vào thú thần điện, cái nào không phải giết người không chớp mắt tên điên. Đừng nói trêu chọc bọn hắn, coi như chỉ là cùng bọn hắn cùng chỗ một tinh vực, cũng có thể bị bọn hắn tiện tay diệt sát, đối bọn hắn tới nói, giết chúng ta cùng bóp chết con kiến không có khác nhau. Nói đến đây, hắn nhịn không được thở dài, trong ánh mắt đột nhiên toát ra mấy phần đáng tiếc cùng tiếc nuối, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, đáng tiếc. Vừa rồi ta nhìn thú thần điện người kia tiến lên lộ tuyến, cùng kia hai cái tiểu nương bị phảng thuyền là cùng phương hướng, bọn hắn khẳng định sẽ đụng phải. Kia hai cái tiểu nương bị dáng dấp như vậy tiền, da trắng mỹ mạo, vốn còn muốn hảo hảo hưởng dụng các nàng mềm mại thơm ngọt, hiện tại ngược lại tốt, đụng phải thú thần điện tên điên, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt Tiểu cũng đi theo thở dài, khắp khuôn mặt là tiếc hận, đưa tay lau trên mặt mồ hôi lạnh. Đây chính là bọn hắn đời này gặp qua đẹp nhất nữ tử, vốn cho rằng có thể hào hào khoái hoạt một phen, lại không nghĩ rằng bởi vì thú thần điện xuất hiện, ngay cả khẩu thang đều uống không lên, phần này tiếc nuối, chỉ sợ phải nhớ cả một đời. Tinh hải như mực, ước vạn sao trời tô điểm ở giữa, mảnh vàng vụn tinh quang vẩy vào Diệp Trần một đoàn người cưỡi phảng trên thuyền. Hắn đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt, một đôi thâm thúy đôi mắt như giếng cổ bình tĩnh, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía trước cấp tốc tới gần thân ảnh. Cái kia đạo thân ảnh to lớn càng thêm rõ ràng, chính là Thiên Mục Vu tộc phản bội chạy trốn người cùng tiêu. Mới đầu, thân thể của hắn có thể so với một viên cỡ nhỏ tinh cầu, toàn thân bao trùm lấy nặng nề màu xám trắng lân phiến. Lân phiến biên giới hiện ra cổ xưa kim loại sáng bóng, mỗi một phiến đều như tâm trắng cứng rắn, mặt ngoài hiện đầy sâu cạn không đồng nhất chiến ấn, giống như là trải qua vô số lần thảm liệt chém giết. Lân phiến khe hở ở giữa chảy ra màu xám nhạt chất lỏng sền sệt, tản ra mục nát thổ mùi tanh, dính chặt tại trên lân phiến, ngưng kết thành từng khối bất quy tắc khối rắn. Cùng nghe đồn khác biệt, trên đầu của hắn có một viên to lớn độc nhãn khảm nạm ở đầu chính giữa. Ánh mắt hiện lên đục ngầu màu vàng sẫm, con ngươi như điểm đen nhỏ bé, trung quanh hiện đầy giống mạng nhện tơ máu. Độc nhãn chuyển động ở giữa, lóe ra tham lam mà hung tàn qua mang, gắt gao khóa chặt Diệp Trần phản thuyền. Hắn du động lúc, thân thể cao lớn quấy đến trung quanh bụi sao hình thành to lớn vòng xoáy, tinh tế khí lưu phát ra như cự thú gào thét, ngay cả xa xa sao trời đều giống như tại có chút rung động. Đỏ rác, chuẩn bị làm việc, đem người giải quyết, về sớm một chút giao nộp. Cùng tiêu khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên, như là hai khối thô ráp tảng đá tương hô ma sát, mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng ngang ngược, tại tinh tế ở giữa truyền bá ra, ngay cả phảng trên thuyền Diệp Trần đều có thể rõ ràng nghe thấy. Lúc nói chuyện, cái kia quả độc nhãn có chút nheo lại, màu xám trắng niết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, lộ ra hai hàng cao thấp không đều màu vàng sẫm răng nanh. Cùng tiêu, ngươi đây là tại chỉ điểm ta sao? Lạnh lẽo giọng nữ như băng đống nhiên vang lên, trong nháy mắt vượt trên cùng tiêu thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cùng tiêu bên cạnh lơ lửng một nữ tử, chính là Đỏ Giác. Nàng thân hình cùng người thường không khác, một đầu tú lệ màu đỏ tóc dài như thiêu đốt hỏa diễm tùy ý bay lên, sợi tóc cuối cùng còn toát ra nhỏ bé màu đỏ hỏa tinh, tại sơn hắc tinh trong biển phá lệ bắt mắt. Tóc dài rủ xuống đến bên hông, theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phiêu động, mỗi một lần lắc lư đều hình như có hỏa diễm đang lưu chuyển. Đỏ Giác nửa người trên chỉ mặc một kiện màu đỏ có lực, vải vóc khinh bạc, dính sát hợp lấy thân thể của nàng, phát họa ra duyên dáng đường cong. Cuốn ngực biên giới thêu lên tinh xảo hỏa diễm đường vân ở giữa khảm nạm lấy nhỏ bé màu đỏ bạc thạch, ở dưới ánh sao lóe ra hào quang sáng chói. Chân chuỗi bên ngoài da thịt trắng non như tuyết, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, nhưng lại mang theo vài phần chặt chẽ có giãn. Phần bụng cơ bắp đường cong có thể thấy rõ ràng, đường cong trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất ẩn chứa tính dễ nổ năng lượng. Nàng thân dưới mặc một đầu vừa vặn quá gối màu đỏ váy dài, váy hiện lên bất quy tắc hỏa diễm hình, váy biên giới đồng dạng treo lên hỏa diễm đường vân, cùng cuốn ngực hô ứng lẫn nhau. Váy dài tính chất nhẹ nhàng, tung bay theo gió lúc, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm trong tinh không múa. Dưới làn váy lộ ra bắp chân tinh tế mà thon dài, da thịt đồng dạng trắng nõn, trần trụi hai chân, bàn chân khéo léo đẹp đẽ, ngón chân mượt mà, ở dưới ánh sao hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Cùng tiêu nghe được Đỏ Giác thanh âm, thân thể cao lớn đống nhiên cứng đờ, viên kia đục ngầu độc nhãn trong nháy mắt co vào, hiện lên một tia rõ ràng e ngại. Hắn màu xám trắng cái cổ có chút co rụt lại, nguyên bản phách lối khí diễm trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không còn dám nhiều lời một chữ. Ngay sau đó, hắn cấp tốc thu liễm khí tức, thân thể cao lớn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Thu nhỏ quá trình bên trong, trên người hắn màu xám trắng lân phiến phát ra ken két giòn vàng, màu xám nhạt chất lỏng sền sệt tùy theo co vào, thuận lân phiến khe hở chậm rãi chạy trở về thể nội. Một lát sau, thân thể của hắn liền thu nhỏ đến hơn 10 mét cao. màu xám trắng lân phiến vẫn như cũ bao trùm toàn thân, chỉ là tỷ lệ trở nên càng thêm cân xứng. Viên kia độc nhãn cũng theo đó thu nhỏ, nhưng như cũng lộ ra mấy phần hung ác, chỉ là tại đối mặt đỏ rất lúc, hung ác bị thật sâu che giấu, chỉ còn lại thuần theo. Hắn cúi đầu, có chút thân người cong lại, hai tay tự nhiên rủ xuống, màu xám trắng ngón tay co do. Nguyên bản hung tàn cuồng bạo khí tức thu liễm hơn phân nửa, như là một con bị thuần phục cự thú. Đứng tại thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đỏ rác bên cạnh, lộ ra vụng về lại khiêm tốn, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, sợ trêu đến đỏ rác không vui. Đỏ rác xuất thân từ Xích Diễm hoàng tộc, là trong tộc vạn năm khó gặp thiên tài. Nàng từ khi ra đời lên, liền tự mang nồng đậm hỏa diễm linh khí, lúc vừa ra đời, quanh thân liền còn cuốn nhàn nhạt màu đỏ hỏa diễm, trong tộc trưởng lao thấy thế, nhao nhao kinh thán không thôi, xưng nàng là Xích Diễm hoàng tộc tương lai hy vọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng hưởng thụ lấy trong tộc đứng đầu nhất tài nguyên, tu luyện chính là Xích Diễm hoàng tộc đỉnh cấp công pháp. Lúc tu luyện, nàng quanh thân hỏa diễm lượn lờ, công pháp vận chuyển trôi chảy tự nhiên, phản phất trời sinh liền cùng hỏa diễm hòa làm một thể. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, nàng liền một đường đột phá, thuận lợi tấn thăng đến Hỗn Nguyên Thần Hoàng cảnh giới, trở thành Xích Diễm hoàng tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Hỗn Nguyên Thần Hoàng, trong tộc người đều đối nàng kính ngưỡng có thừa. Cho dù thiên phú dị bẩm, địa vị tôn sùng, đỏ giác đối tộc đàn vẫn như cũ trung thành tuyệt đối. Đương trong tộc lao tổ tìm tới nàng, sắc mặt ngưng trọng cáo chi nàng, vì bảo trụ tộc đàn, cần nàng tiến về nguy hiểm nhất biên cảnh chiến trường, thay tộc đàn mở mang bờ cõi lúc, nàng không chút do dự, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, không chút do dự đáp ứng xuống. Vì tộc đàn, ta nguyện ý xông pha khói lửa, không chối từ. Nàng trịch địa hữu thanh lời nói, để lao tổ vui mừng không thôi. Đến biên cảnh chiến trường về sau, đỏ giác anh dũng giết địch, nương tựa theo tinh xảo công pháp và thực lực cường đại, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Trong tay nàng ngưng tụ ra màu đỏ hỏa diễm, uy lực vô tận, có thể tùy tiện thiêu tận địch nhân áo giáp cùng binh khí, vô số dị tộc kẻ xâm lược tại nàng hỏa diễm hạ hóa thành cho tàn. Nàng xuất lĩnh lấy Xích Diễm hoàng tộc đám binh sĩ xông pha chiến đấu, đánh hạ cái này đến cái khác nan quan, thu phục một mảnh lại một mảnh mất đất, vì tộc đàn lập xuống chiến công hiển hách. Trên chiến trường, nàng màu đỏ thân ảnh như là bất bại chiến thần, trở thành Xích Diễm hoàng tộc binh sĩ trong lòng chủ của tinh thần. Ngay tại đỏ giác coi là tộc quần tương lai sẽ càng ngày càng tốt, mình có thể tiếp tục vì tộc đàn chinh chiến tứ phương thời điểm, một phong khẩn cấp triệu hồi khiến đưa đến trong tay nàng. Triệu hồi khiến bên trên biết, trong tộc lao tổ có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ muốn giao cho nàng, để nàng lập tức trở về tộc đàn. Nhìn thấy triệu hồi lệnh, đỏ giác trong lòng tràn đầy kích động, nàng coi là tộc đàn lại có mới sứ mệnh cần nàng đi hoàn thành. Thế là lập tức cáo biệt chiến hữu, một thân một mình bước lên trở về tộc quần đường xá. Nàng lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức trở về đến trong tộc, vì tộc đàn cống hiến lực lượng của mình, dù là đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà, đương đỏ giác đầy cõi lòng nhiệt huyết địa trở lại Xích Diễm hoàng tộc trưởng địa lúc, chờ đợi nàng không phải tộc nhân hoan nên cùng lao tổ nhắc nhở, mà là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Một đám thân mang Xích Diễm hoàng tộc phục sức tộc nhân đột nhiên từ chỗ tối xông ra, binh khí trong tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo, không chút do dự hướng nàng đâm tới. Đỏ giác quá sợ hãi, nàng không dám tin vào hai mắt của mình, tập kích nàng lại là mình đồng tộc người. Nàng vô ý thức vận chuyển công pháp, quanh thân giấy lên màu đỏ hỏa diễm, ngăn cản tộc nhân công kích. Tại chiến đấu khoảng cách, nàng nghe được những cái kia tộc nhân tiếng nghị luận, mới hiểu được chân tướng sự tình. Nguyên lai, theo đỏ giác thực lực càng ngày càng mạnh, danh khí cùng hy vọng cũng càng lúc càng lớn, trong tộc rất nhiều người đều cho rằng nàng ngày sau vô cùng có khả năng trở thành tộc quần người cầm quyền. Cái này khiến những cái kia cùng nàng lập trường tương phản, ngấp nghé người cầm quyền vị trí người cảm nhận được cực lớn bất an cùng kiêng kỵ. Vì bảo trụ ích lợi của mình, bọn hắn âm thầm cấu kết, thiết kế trận này âm mưu, muốn đem đỏ giác triệt để diệt trừ. Đỏ giác trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, nàng bị tộc đàn xuất sinh nhập tử, lập xuống công lao hắn mã, đổi lấy lại là đồng tộc phản bội cùng truy sát. Nàng nương tựa theo thực lực cường đại, tại trung điệp đang bao vây giết ra một đường máu, khó khăn xông ra tộc quần lãnh địa. Nhưng nàng cũng không như vậy đi xa, mà là tại âm thầm điều tra, muốn biết trận này âm mưu phía sau phải chăng còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Sau đó không lâu, một cái để nàng triệt để tuyệt vọng tin tức truyền đến, cha mẹ của nàng cùng cái khác trực hệ thân nhân đã sớm bị những cái kia người âm mưu tàn nhẫn sát hại. Biết được tin tức này một khắc này, đỏ giác như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Nàng nhớ tới phụ mẫu từ nhỏ đến lớn đối nàng yêu thương cùng che chở, nhớ tới thân nhân ở giữa ấm áp thời gian, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ cặp mắt của nàng. Nhưng rất nhanh, nước mắt liền bị cháy hừng hực lửa giận thay thế, nàng đối tộc đàn tất cả trung thành, yêu quý cùng quyến luyến, tại thân nhân máu tươi trước mặt hóa thành hư không. Ánh mắt của nàng trở nên băng lãnh mà khát máu, màu đỏ tóc dài không gió mà bay, quanh thân hỏa diễm trở nên càng thêm cuồng bạo, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Từ một khắc kia trở đi, Xích Diễm hoàng tộc thiên tài thiếu nữ đỏ rát triệt để chết đi, chỉ còn lại một cái bị cừu hận cùng phẫn nộ lấp đầy người báo thù. Chương 1142, Thiên Mục Vu tộc đồng thuật. Chương 1142, Thiên Mục Vu tộc đồng thuật. Lúc ấy, bị phẫn nộ cùng cừu hận gặm nuốt đến hốc mắt phiếm hồng đỏ rát, đầu ngón tay màu đỏ hỏa diễm cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Nàng giống một đầu mất khống chế liệt diễm cự thú, mỗi một lần phất tay đều mang xé rách không khí rọi vàng, đem những cái kia cầm trong tay tông tộc bí khí, sắc mặt dữ tợn kẻ đuổi giết dần dần xé nát. Nóng hổi máu tươi ở tại nàng xích hồng trên sợi tóc, trong nháy mắt bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi thành mang theo dị sắt vị huyết vụ, mà nàng đáy mắt điên cuồng không chút nào chưa giảm. Những cái kia từng cùng nàng cùng hưởng đống lửa, trung kính tiên tổ tộc nhân, giờ phút này ở trong mắt nàng chỉ còn nên bị nghiền nát tội nghiệp. Cũng là từ lưỡi đao vạch phá một tên sau cùng tộc nhân cổ họng một khắc kia trở đi, nàng liền từ tộc đàn bên trong thành tín nhất trung thành người, triệt để lột xác thành Xích Diễm hoàng tộc huyết mạch bên trong tàn nhẫn nhất cựu nhân. Đã từng biểu tượng vinh quang Xích Diễm đồ đằng, bây giờ thành tộc nhân trong lòng hung đi không được tử vong là ấn. Tại lâu dài ngâm tại máu và lửa giết chóc bên trong, nàng quanh thân hỗn độn khí tức càng lúc càng nồng nặc. Mỗi một lần chém giết cường giả, cũng giống như tại cho nàng lực lượng đổ vào chất dinh dưỡng. Từ Hỗn Nguyên Thần Hoàng lúc quanh thân quanh quẩn màu đỏ nhạt hỏa diễm, đến Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới lúc kia đủ để dung mặc sao trời xích kim sắc liệt diễm. Thực lực của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tiêu thăng, mà xích diễm hoàng tộc khu quần cư thì tại nàng trả thù hạ ngày càng hoang vu. Cao ngất vượng hoàng đồ đằng trụ bị chặn ngang chặt đứt. Tế tự dùng thánh hỏa đàn tích mãn tộc người hải cốt. Đã từng huyên náo tộc đàn bí cảnh, bây giờ chỉ còn gió thổi qua hải cốt tiếng nghẹn nào. Nàng cho cả một tộc bầy mang đến hủy diệt tính đả kích. Đương nàng cầm nhuốm máu hoàng vũ lôi đao, đứng tại chồng chất tộc nhân như núi trên thi thể, nhìn xem tộc địa 4/5 khu vực biến thành tử tịch chi địa lúc. Liền ngay cả lâu dài bế quan tại hỗn độn tinh hạch chỗ sâu, cơ hồ đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài lão tổ, đều bị cỗ này ngập trời mùi máu tanh cùng lực lượng hủy diệt kinh động. Lão tổ quanh thân vờn quanh thất thải hoàng lửa đủ để thiêu hủy toàn bộ tinh không. Nhưng dù cho như thế, khi hắn ngăn tại đỏ rắc trước mặt lúc, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong mắt nàng cừu hận giống bất diệt quỷ hỏa, vẫn như cũ thiêu đốt lấy lý trí của nàng, không ngăn cản được nàng lấy đồng tộc máu tươi cọ rửa bên kia đã sớm bị hận ý thẩm thấu tâm xúc động. Cuối cùng, nàng sửng sốt dựa vào sức một mình, đem lớn như vậy xích diễm hoàng tộc giết đến chỉ còn tường đổ. Đến lúc cuối cùng một tộc nhân tiếng kêu thảm thiết tiêu tán tại trống vắng trong sân gốc, đỏ rác túi đầu nhìn xem mình dính đầy thịt nát cùng vết máu hai tay, tinh hồng hoàng lửa tại đầu ngón tay dần dần ảm đạm. Nàng nhiễm một thân rửa không sạch vết máu, ngay cả mi mắt bên trên đều treo ngưng kết huyết châu, quay người nhìn về phía trống rỗng tộc địa. Đã từng quen thuộc nhà gỗ sập hơn phân nửa, hai đồng vui lùa ầm ĩ thanh âm thành nghe nhầm. Trong không khí chỉ còn bung đi không được huyết tinh cùng mùi khét lẹt, nàng viên kia bị cừu hận lấp đầy tâm, lúc này mới như bị nước đá tới qua, hơi thanh tỉnh một chút. Bất quá từ đó về sau, đỏ rác cái này từng sẽ đối với lấy ấu chim ôn nhu cười nữ hài tử, tính cách triệt để thay đổi. Nàng khí tức quanh người lạnh đến giống bạn niên hàn băng, đáy mắt hỏa diễm vĩnh viễn mang theo thị sát lệ khí. Cho dù là cùng là thú thần điện thành viên, chỉ cần có người không cẩn thận ngăn cản con đường của nàng, hoặc là trong giọng nói mang theo nửa phần bất kính, nàng đều sẽ không chút do dự đưa tay, làm cho đối phương tại xích diễm bên trong chịu nhiều đau khổ. Đây cũng là cuồng tiêu đối nàng từ đầu đến cuối kính nhi viễn chi nguyên nhân. Dù là cùng là hỗn độn thánh hoàng, hắn cũng không muốn trêu chọc đầu này liền đồng tộc đều có thể giết sạch điên thú. Giờ phút này, đỏ giáp cặp kia khảm màu đỏ hỏa diễm đôi mắt đẹp chính nhìn từ trên xuống dưới diệp trần. Trong con mắt hỏa diễm theo hô hấp có chút nhảy lên, giống như là tại ước định con mồi phân lượng. Trong tình báo nói đến rất rõ ràng, chính là cái này nam nhân, thực lực mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Cho dù là nàng, đối mặt đối thủ như vậy, cũng không dám có nửa phần phất lờ, đầu ngón tay hỏa diễm không tự giác địa ngưng thật mấy phần. Nhưng một giây sau, nàng liền nhăn nhăn lông mày, phát hiện dị dạng. Cái này nam nhân thế mà hoàn toàn không quan tâm nàng đến. Chỉ gặp hắn ngồi đang phi hành phản thuyền bong tàu bên trên, trước mặt bày biện một chương hoa lê bàn gỗ, trên bàn sứ men xanh bầu rượu chính bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí. Hắn vừa cùng bên người hai nữ tử nói giỡn, một bên đưa tay tiếp nhận đưa tới chén rượu, động tác thong dong giống là tại nhà mình trong đình viện ngắm cảnh. Nơi nào có nửa phần bị thú thần điện để mắt tới bối rối. Đổi lại bình thường, nếu là có người biết mình bị thú thần điện người tìm tới cửa, đã sớm dọa đến tay chân lạnh bước, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là quay người chạy trốn, nào có giống hắn dạng này còn có thể an ổn uống rượu làm vui. Dù sao, tại vùng vũ trụ này bên trong, bị thú thần điện để mắt tới, sẽ cùng tại bước lên tử lộ, còn không người có thể từ bọn hắn truy sát hạ còn sống rời đi. Nàng cũng sớm đã thành thói quen nhìn thấy con mồi trên mặt loại kia hoảng sợ, tuyệt vọng biểu lộ. Ánh mắt ấy có thể làm cho nàng đấy lòng lệ khí đạt được một tia thỏa mãn. Nhưng trước mắt Diệp Trần, thế mà còn có thể chấn định như vậy, khoe miệng thậm chí mang theo nụ cười thản nhiên. Liên tựa như nàng cùng cùng tiêu không phải tới lấy tính mạng hắn sát thủ, mà là đi ngang qua người xa lạ đồng đạo. Đỏ rát sát ý trong lòng trong nháy mắt trở nên càng thêm hừng hực, màu đỏ hỏa diễm cơ hồ muốn từ đáy mắt dâng lên mà ra. Nàng không cho phép có người ở trước mặt nàng như thế tự cho là đúng, dù là đối thủ hoàn toàn chính xác có chút thực lực, cũng không thể. Nhưng thì tính sao? Thực lực mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức qua nàng cái này tự tay đổ cả một tộc bầy hỗn độn thánh hoàng sao? Động thủ! Đỏ rát quát lạnh một tiếng, trong thanh âm không có nửa phần cảm xúc, chỉ có sát ý lạnh như băng. Đã sớm kìm nén không được cùng tiêu lập tức ứng thanh, hắn chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn không sợ đối phương quá mạnh, liền sợ đối phương không đủ mạnh. Hắn thấy, chỉ có cường giả máu tươi mới xứng nhiệm hắn lân giáp, chỉ có xé nát cường giả thân thể mới có thể chứng minh thực lực của hắn. Cùng tiêu ngửa đầu cười lên ha ha, tiếng cười thu kịch giống là kinh lôi lăn qua tinh không, tư thái tùy tiện đến cực hạn. Hắn giờ phút này đã hóa thành nhân loại hình thái, hai chân vững vàng đứng tại trong hư không, quanh thân hỗn độn khí lưu theo tiếng cười không ngừng cuộn. Bất quá, hắn cũng không mặc quần áo. Chân trùi trên người bao trùm lấy một tầng lít nha lít nhít màu xám trắng lân phiến biên giới hiện ra như là nham thạch lênh quang. Mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay, áp sát vào trên da thịt của hắn. Nhìn qua giống như là đem rèn luyện qua tảng đá phiến từng mảnh khảm nạm đi lên lân giáp, sờ lên tất nhiên cứng rắn như sắt thép. Cùng tiêu khí tức trên thân bỗng nhiên tăng gọn, màu đen nhạt hỗn độn khí lưu lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn xoay quanh, giống như là có vô số đầu tiểu xà tại du tẩu. Thuộc về hỗn độn thánh hoàng uy áp giống như nước thủy triều trong nháy mắt tăng gọn, khuếch tán. Kia cỗ thánh hoàng khí tức so với hỗn nguyên thần hoàng quả thực là ngày đêm khác biệt. Nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào đỉnh phong thần hoàng cường giả đứng ở chỗ này, chỉ là cuồng tiêu cái này không giữ lại chút nào khí tức ngoại phóng, cũng đủ để cho đối phương thần hồn rung động, nhục thân bị áp lực vô hình nghiền nát, chết đến vô số lần đều không đủ. Trước đó cái kia bị rất nhiều người danh xưng là tiếp cận nhất hỗn độn thánh hoàng thần hoàng tư đồ lão tổ, cho dù tay cầm một kiện có thể bổ ra sao trời nửa thành phẩm thánh hoàng vũ khí, tại cuồng tiêu trước mặt cũng chỉ có thể giống sâu kiến đồng dạng bị bóc chết, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Giờ phút này, cuồng tiêu quanh thân cuồng bạo khí tức như là tầng tầng lớp lớp màu đen gợn sóng, mang theo có thể xé rách thuyền lực lượng, không ngừng mà hướng Diệp Trần phi hành phản thuyền xung kích quá khứ. Phản thuyền thân tàu lập tức bắt đầu kịch liệt lay động, bong tàu bên trên sứ men xanh chén rượu đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng leng keng, bầu rượu trên bàn thậm chí kém chút ngã lật. Ngay tại cho Diệp Trần rót rượu, U Nhược nhăn nhăn lông mày, nàng cầm bầu rượu tay có chút bất ổn, rượu dịch làm bắn ra mấy giọt ở trên bàn, mang theo vài phần hờn dỗi phàn nàn nói: "Sư tôn, quá lung lay, ta đều không cách nào hảo hảo cho ngài rót rượu." Diệp Trần dương mắt liếc qua xa xa cùng kêu cùng đỏ rác, khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên, giọng nói nhẹ nhàng giống là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ: "Tới hai con làm cho người ta phiền con rồi, nhao nhao đến các ngươi. Các ngươi trước tiên ở phảng trong tuyển đợi, ta đi một chút liền đến, rất nhanh liền xử lý tốt." Nói, thân hình hắn nhoáng một cái, như là một mảnh bị gió thổi lên lá rụng, nhẹ nhàng rời đi phi hành phản thuyền, rơi vào trong hư không. Cùng lúc đó, một cỗ màu vàng kim nhạt đặc thù lực lượng từ trong cơ thể hắn phát ra, giống một tầng trong suốt vòng bảo hộ, đem toàn bộ phi hành phản thuyền bao phủ lại. Nguyên bản kịch liệt lay động phản thuyền trong nháy mắt ổn định lại, bong tàu bên trên chén rượu cùng bầu rượu cũng khôi phục bình ổn. Diệp Trần xoay người, nhìn cách đó không xa hai cái toàn thân tản ra sát khí thân ảnh, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, thanh âm không cao lại rõ ràng truyền đến hai người trong tai: "Hai vị đã chủ động tìm tới cửa chịu chết, vậy ta cũng chỉ có thể thành toán các ngươi." Cùng Tiêu nghe nói như thế, lập tức ngửa đầu ngạo nghễ cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường: "Ai chết còn chưa nhất định đâu. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời này." Tại một trận tùy tiện trong tiếng cười, thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt rung động. Ngay sau đó, từng đạo màu nâu đậm khe hở từ cánh tay của hắn bắt đầu lan tràn đến lồng ngực, hai chân. Mỗi một đạo khe hở đều có to bằng ngón tay, bên trong lóe ra u lục sắc quang mang. Càng quỷ dị chính là, mỗi một đạo khe hở bên trong đều khảm một viên tròn vo trong mắt. Con ngươi đen nhánh, màu vàng nhạt tròng trắng mắt, chính nhìn chằm chằm Diệp Trần, lộ ra làm cho người dùng mình quỷ dị. Đây chính là Thiên Mục Vu tộc năng lực. Bọn hắn mặt ngoài chỉ có trên đầu chỉ có một con mắt, chỉ khi nào hiện lộ chân thân liền có thể hiện ra vô số viên trong mắt. Mỗi nhiều mở ra một viên trong mắt, bọn hắn bộ tộc này đồng lực liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, phóng thích ra công kích cũng sẽ càng mạnh. Ma đồng ngàn vạn. Cùng Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo năng lượng quỷ dị ba động, chấn động đến chung quanh tinh không cũng hơi bặm mẻo. Ngay sau đó, trên người hắn tất cả trong cái khe trong mắt đồng thời mở ra, bắn ra hừng hực u lục sắc quang mang, mỗi một đạo quang mang cũng giống như một thanh sắc bén trường mâu, mang theo xé rách hỗn độn lực lượng, đối Diệp Trần mãnh liệt bắn mà ra. Quang mang những nơi đi qua, nguyên bản ổn định không gian vũ trụ bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở. Vô số ngôi sao tại quang mang trùng kích vào hóa thành một biển, liền ngay cả phiêu phủ ở tinh không bên trong hỗn độn khí lưu đều trở nên bạo loạn không chịu nổi, giống như là bị rào loạn mực nước, văng tứ phía. Chỉ là một kích này uy lực, cũng đủ để đem vô số cái sinh mệnh thế giới triệt để hủy diệt, để toàn bộ tinh vực biến thành tử tịch chi địa. Hỗn độn thánh hoàng sớm đã vượt ra khỏi vô số sinh linh phạm vi hiểu biết, bọn hắn lực lượng đạt đến một loại đạo cực điểm cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể cải biến tinh không cách cục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại cố lực lượng này trùng kích vào chấn động. Trong hư không hiện ra đại đạo pháp tắc đường vân, tại u lục sắc quang mang chiếu xuống, vậy mà bắt đầu một chút xíu trở nên ảm đạm, mơ hồ, tựa như muốn bị triệt để ma diệt đồng dạng. Cùng Tiêu mặc dù tính cách tùy tiện, nhưng hắn cũng không phải đồ đần. Hắn biết rõ, mục tiêu lần này là cái kẻ khó chơi. Bằng không, thừa quan gia cũng sẽ không cố ý xuất ra trọng lễ, mời bọn họ thú thần điện xuất thủ. Cho nên, hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, không có nửa phần giữ lại, chính là muốn mượn cái này kinh thiên động địa, đủ để ma diệt vũ trụ một kích, đánh trước đối phương một trở tay không kịp. Đối mặt cái này phô thiên cái địa u lục sắc quang mang, Diệp Trần nguyên bản mang theo ý cười ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Hắn không biết đối phương là lai lịch gì, cũng lời đi thăm dò đối phương tộc đàn cùng bối cảnh. Hắn thấy, dám chủ động trêu chọc hắn người, chỉ có một cái hạ tràng. Hắn chỉ biết là, hôm nay phiến tinh không này bên trong sẽ thêm ra hai cô thi thể lạnh băng. Diệp Trần chậm rãi hé miệng, phun ra một đạo hỗn độn khí tức. Đạo này khí tức vừa mới rời đi vỏ miệng của hắn, liền trong nháy mắt tăng vọt, xông ra vùng vũ trụ này bên dưới, trong hư không hóa thành một thanh dài đến vạn trượng ánh vàng rực rỡ tiên kiếm. Tiên kiếm trên thân kiếm khắc lấy lít nha lít nhít cổ lão đường vân, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra sao trời qua mang, thân kiếm bao quanh lấy kim sắc kiếm khí, những nơi đi qua, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị cắt thành mảnh vỡ. Thanh này kim sắc tiên kiếm mới vừa xuất hiện, liền khiến cho toàn bộ vũ trụ lần nữa phát sinh chấn động kịch liệt, trung quanh toàn bộ tinh hải đều tại kiếm khí trùng kích vào không ngừng sụp đổ. Vô số viên lấp lóe sao trời như là quân bài đổ mì nổ liên tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời bụi bặm, tiêu tán trong hư không. Khi thanh này kim sắc tiên kiếm cùng cuồng tiêu thả ra ma đồng ngàn vạn lũ lục sắc quang mang đụng vào nhau thời điểm, sắc bén kim sắc kiếm quang trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, như là mặt trời rơi xuống, đem những cái kia u lục sắc đồng quang dần dần chạm diệt. U lục sắc đồng quang giống như nước thủy triều liên tục không ngừng mà vào tới, từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng kim sắc tiên kiếm, muốn đem tiên kiếm triệt để bá khỏa, đánh tan. Nhưng là kim sắc tiên kiếm quanh thân kiếm khí đột nhiên tăng vọt mấy lần, thân kiếm trên không trung nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo kim sắc vòi rồng. Không chỉ có đem tất cả quấn lên tới đồng quang toàn bộ hóa giải, chém vỡ, còn mang theo một cỗ thế không thể đỡ sắc bén kiếm khí, hướng phía cuồng tiêu thẳng giết đi qua. Cái gì? Cùng Tiêu trên mặt tùy tiện tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn thể, mình tuyệt đối không có khinh địch, vừa ra tay chính là áp đáy hòm sát chiêu. Muốn cho rằng coi như không thể trước tiên cho đối phương mang đến trọng thương, chí ít cũng có thể kiểm chế ở động tác của đối phương, cho một bên đỏ rác chế tạo ra thời cơ xuất thủ. Nhưng không có nghĩ đến, mình hung ác như thế một chiều, không chỉ có không đối đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại còn bị đối phương dễ dàng như thế hóa giải, thậm chí còn bị kiếm khí của đối phương khóa chặt, lâm vào bị động. Cảm thụ được cái kia thanh kim sắc tiên kiếm bên trên truyền đến sắc bén kiếm khí, như là giòi trong xương khóa chặt thân thể của mình, Cuồng Tiêu trong lòng trong nháy mắt dâng lên một câu nghiêm nghị hàn ý, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chương 1143, Đỏ Giác Sát Tâm. Chương 1143, Đỏ Giác Sát Tâm. Hắn không dám có nửa phần chần chờ, tranh thủ thời gian vận chuyển lực lượng toàn thân tiến hành phản kích. Vạn mắt chi quang, hắn lần nữa giống to, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Lần này, trên người hắn tất cả trong mắt đều bắn ra so vừa rồi còn phải mạnh mẽ mấy lần đủ lục sắc quang mang. Vô số đạo quang mang ở trước mặt của hắn nhanh chóng hội tụ, xen lẫn, tạo thành một mặt cao tới ngàn trượng dày đặc quang thuẫn. Quang thuẫn mặt ngoài hiện đầy quỷ dị đường vân, tản ra có thể chống cự Thánh Hoàng công kích năng lượng ba độ. Nhưng lại tại mặt này quang thuẫn vừa hình thành trong nháy mắt, kim sắc tiên kiếm đã giết tới. Oeng! Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang trong tinh không nổ tung, kim sắc kiếm quang cùng u lục sắc quang thuẫn đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng sóng xung kích đem chúng quanh sao trời triệt để nghiền nát, ngay cả không gian đều bị rung ra vô số đạo khe hở. Làm cho người khiếp sợ là, kia nhìn vô cùng dày đặc, đủ để chống cự Thánh Hoàng một kích toàn lực quang thuẫn, giờ phút này vậy mà yếu ớt giống như là phổ thông lưu ly, tại kim sắc tiên kiếm trùng kích vào, trong nháy mắt hiện đầy vô số đạo hình mạng nhện vết rách. Kim sắc tiên kiếm không có chút nào dừng lại, mũi kiếm không chút lưu tình đâm vào quang thuẫn bên trong. Quang thuẫn như là giấy, trong nháy mắt bị xuyên đấu, ngay sau đó, tiên kiếm thân kiếm cũng đi theo đâm vào cùng tiểu thân thể. Phải biết, luận thân thể cường độ, Thiên Mục Vu tộc thân thể tại tất cả tộc đàn bên trong đều được cho đỉnh tiêm. Bọn hắn mặt ngoài tầng kia màu xám trắng lân giáp, so cứng rắn nhất đặc thù khoáng thạch kim loại còn kiên cố hơn, có thể giúp bọn hắn chống cự tuyệt đại đa số chí mạng công kích. Cho dù là Thánh Hoàng đòn công kích bình thường, cũng rất khó phá vỡ bọn hắn lân giáp phòng ngự. Nhưng là giờ phút này, kim sắc tiên kiếm nhưng như cũng vô cùng bá đạo đâm vào cùng tiêu thể nội, nhẹ nhõm phá vỡ hắn bên ngoài thân lân giáp cùng cứng cỏi cơ bắp phòng ngự, đem hắn toàn bộ thân thể đều xuyên thủng. Tiên kiếm mũi kiếm từ phía sau lưng của hắn xuyên ra, tạo thành một cái trước sau thông sáng lỗ máu. Nóng hổi máu tươi thuận thân kiếm không ngừng nhỏ xuống, rơi vào trong hư không, trong nháy mắt bị hỗn độn khí lưu bốc hơi thành huyết vụ. Cái này, Cuồng Tiêu trong cổ tràn ra một tiếng vỡ vụn sợ hãi thán phục, màu xám dựng thẳng đồng bên trong tràn ngập khó có thể tin. Hắn cúi đầu nhìn qua trước ngực vết thương sâu tới xương, dòng máu màu đen cốt cốt chảy xuôi, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn. Mới một kích kia kịch liệt đau nhức còn tại toàn thân bên trong tứ ngược. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình mới vừa xuất thủ, không ngờ tao ngộ trọng thương như thế. Đối thủ cứng hãn, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cuồng Tiêu vô ý thức kéo căng toàn thân lân phiến, kia bao trùm bên ngoài thân, đủ để chống cự sao trời bắn nổ ám kim sắc lân giáp, giờ phút này lại che kín tinh mịn vết rách. Mấy chỗ phòng ngự kiên cố nhất yếu hại, tức thì bị nạnh sinh sinh xuyên thủng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tầng tầng phòng ngự thủ đoạn, tại đối phương thế công hạ lại như cùng giấy yếu ớt, liền một lát ngăn cản đều làm không được. Nếu là một đối một đơn đấu, Cuồng Tiêu trong lòng trầm xuống, một cỗ cảm giác bất lực cuốn tới, hắn vô cùng rõ ràng biết, mình thua không nghi ngờ. Ngay tại tuyệt vọng lan tràn thời khắc, Cuồng Tiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một tia may mắn. Còn tốt, nhiệm vụ lần này cũng không phải là hắn lẻ loi một mình, còn có Đỏ Giác tại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía nơi xa vũ trụ hư không gào thét lên tiếng, thanh âm bởi vì kịch liệt đau nhức cùng đội vàng mà khàn khàn, Đỏ Giác, ngươi còn tại xem kịch sao? Còn không tranh thủ thời gian động thủ. Xa xa Đỏ Giác đứng yên ở bụi sao ở giữa, mái tóc dài màu đỏ rực như thiêu đốt tơ lụa trong hư không phiêu động, lọn tóc toát ra nhỏ vụn hỏa tinh. Nàng nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng xinh đẹp tiêu dung, thanh âm thanh thúy lại mang theo vài phần lười biếng, nào có ngay từ đầu liền để người mạnh nhất xuất thủ đạo lý. Nói, nàng di chuyển chân bóng trắng non hai chân, chân trần đạp ở hư không bên trên. Mỗi một bước rơi xuống, đều có nhỏ vụn hỏa diễm tại dưới chân nở rộ lại tiêu tán, chậm rãi hướng phía Diệp Trần phương hướng đi tới. Đi tới nửa đường, nàng đầu kia mái tóc dài màu đỏ rực đống nhiên không gió mà bay, như là liệu nguyên liệt hỏa cuồn vũ không ngừng, sợi tóc ở giữa giấy lên như thực chất xích hồng ánh lửa. Cùng lúc đó, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay chảy ra nóng hổi hỏa diễm phù văn, theo ấn quyết biến hóa, một cái cự đại vô cùng hỏa diễm đồ đằng tại trước người nàng chậm rãi thành hình. Ngọn lửa này đồ đằng trọn vẹn có thể so với một viên xanh thẳm tinh cầu. Toàn thân từ xích kim sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đồ đằng phía trên, một con sinh động như thật lửa hoàng hư ảnh xoay quanh bay múa. Tràn ngập ra cường hãn khí tức giống như là biển gầm quét sạch tứ phương, đủ để cho trong vũ trụ vô số ngôi sao rung dậy, để bình thường cường giả cảm thấy ngạt thở. Đỏ hoàng phá. Đỏ rắc trong miệng phát ra từng tiếng liệt tiếng quát, thanh âm xuyên thấu tầng tầng hỏa diễm, mang theo không dung kháng cự lực lượng. Nàng hai tay hướng về phía trước nhấn một cái, kia to lớn hỏa diễm đồ đằng tựa như cùng sa băng, lôi cuốn lấy phần tiên nấu địa như sóng, hướng phía Diệp Trần nghiền ép mà xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị nhiễm lên một tầng xích hồng, ngôi sao đầy trời tại ngọn lửa này quang mang hạ ảm đạm phai mờ, phảng phất một giây sau liền bị đốt cháy hầu như không còn. Nàng phóng ra hỏa diễm, xa so với hàng tinh mặt trời phát ra quang mang càng thêm chói lóa mắt, ẩn chứa nhiệt lượng càng là kinh khủng đến cực hạn, ngay cả không gian đều bị thiêu đốt đến có chút vặn mèo, phát ra tư tư tiếng vang. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Trần thần sắc chưa biến, đồng dạng hướng về phía trước chậm rãi đánh ra một trường. Một trường này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa hùng hồn vô cùng lực lượng. Trường phong lướt qua, hỗn độn khí tức như mây mù tại lòng bàn tay cuốn lên, trong chớp mắt liền hóa thành một con to lớn bàn tay màu vàng nóng. Đồng dạng có thể so với nguyên một hành tinh lớn nhỏ, mang theo khai thiên tích địa uy thế, đón lấy hỏa diễm đồ đằng. To lớn bàn tay màu vàng nóng tinh chuẩn đem phía trước hỏa diễm đồ đằng siết trong tay, năm ngón tay có chút nắm chặt, như muốn một thanh bóp nát. Nhưng ngọn lửa này đồ đằng cũng không phải dễ tới bối phận, bị nắm lấy trong nháy mắt, vô số ngọn lửa màu đỏ thắm từ đồ đằng bên trong bắn ra. Giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt, trong nháy mắt đem toàn bộ to lớn bàn tay màu vàng nóng bao khỏa trong đó. Hỏa diễm điên cuồng phá hủy lấy lòng bàn tay đường vân, muốn đem cái này bàn tay màu vàng nóng triệt để đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà, bị lửa cháy hừng hực bao khỏa bàn tay màu vàng nóng, lại phảng phất dắt lên một tầng bình chướng vô hình mặc cho hỏa diễm như thế nào tứ ngược, đều không bị ảnh hưởng chút nào. Một giây sau, bàn tay màu vàng nóng hung hăng bóp, chỉ nghe thấy oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ vũ trụ hư không đều đang run rẩy. To lớn hỏa diễm đồ đằng ứng thanh bị bóp nát, hóa thành đầy trời hỏa tinh tứ tán bay ra. Nhưng những cái kia vẩy ra ngọn lửa màu đỏ thắm cũng không như vậy tiêu tán, ngược lại trên không trung một lần nữa hội tụ, từ bàn tay màu vàng nóng khe hở bên trong thoát ra về sau, lần nữa tập hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một con sinh động như thật hỏa diễm thần hoàng. Cái này thần hoàng toàn thân từ liệt diễm cấu thành, cánh chim giãn ra ở giữa, mang theo thiêu hủy hết thể khí thế. Nó phát ra một tiếng thanh thúy lại tràn ngập tàn bạo tiếng kêu to, thanh âm đâm rách hư không, tại trong vũ trụ linh hoạt thay đổi thân thể, sau đó đối Diệp Trần lần nữa mãnh liệt bắn mà xuống. Đối mặt cái này tấn mãnh một kích, Diệp Trần vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, hắn đưa tay phải ra, đối bội sông mà đến hỏa diễm thần hoàng cách không nhẹ nhàng một nắm. Không có dư thừa động tác, vẹn vẹn cái này một nắm, con kia uy vũ bá khí hỏa diễm thần hoàng liền phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu to, toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành điểm điểm hỏa tinh phiêu tán tại trong vũ trụ. Lần này, nổ tung hỏa diễm triệt để tiêu tán, cũng không còn cách nào một lần nữa ngưng tụ thành hỏa diễm thần hoàng hình thái. Thấy cảnh này, đỏ giác nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, con người bỗng nhiên co vào, trong mắt viết đầy giật nảy cả mình. Vừa rồi một kích kia, nàng xác thực không có trực tiếp vận dụng toàn lực, nhưng này một kích uy lực tuyệt không phải bình thường, đủ để cho bình thường cường giả tránh không kịp. Nàng dám chắc chắn, cho dù là cùng cảnh giới hỗn độn thánh hoàng, muốn hoàn chỉnh đón lấy một kích này, đều phải toàn lực ứng phó, nỗ lực cái giá không nhỏ. Nhưng Diệp Trần vừa rồi phản kích, lại có vẻ mười phần nhẹ nhõm, thân hình không động, thần sắc chưa biến, không có chút nào nỗ lực nàng đoán trước bên trong to lớn đại giới. Quả nhiên là cao thủ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, đỏ rắc trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý, nàng cười hưng phấn, thanh âm bên trong tràn đầy kích động, ta đây an tâm. Gặp được mãnh liệt như vậy đối thủ, nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì lùi bước ý nghĩ, ngược lại càng thêm kích động có nhịp. Bởi vì chỉ có dạng này cường giả mới có thể để cho nàng triệt để buông tay buông chân, chiến cái tận hứng. Thoại âm rơi xuống, đỏ giáp quanh thân giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm, hỏa diễm như là áo giáp bao trùm thân thể của nàng. Nàng thân hình thoát một cái, trực tiếp ngang qua vũ trụ mênh mông, mang theo phần thiên nấu địa khí thế, hướng phía Diệp Trần giết tới đây. Nhìn đối phương khí thế hung hung bộ dáng, Diệp Trần thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Căn bản liền không có đem đối phương xem như là chân chính uy hiếp. Đỏ giác hỏa diễm vừa đến trước người, Diệp Trần liền đấm ra một quyền, quyền phong lôi cuốn lấy hỗn độn khí tức, tùy tiện liền đem phía trước mãnh liệt hỏa diễm cho đánh tan. Mà đỏ giác phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt biến hóa thế công, thân hình vẽ ra trên không trung một đạo xích hồng đường vòng cung, lấy một cái khác xảo trá góc độ lần nữa thẳng hướng Diệp Trần. Hỏa diễm tại trong vũ trụ không ngừng nở rộ, như là đầy trời tinh hỏa bỗng nhiên thắp sáng, lại hóa thành toàn bộ sáng chói tinh hải, đem Diệp Trần triệt để bao phủ trong đó. Diệp Trần tắm rửa tại mảnh này hỏa diễm tinh hải bên trong, lại như là đi bộ nhàn nhã, không chút nào thụ hỏa diễm thiêu đốt ảnh hưởng. Đỏ giác thì vẫn như cũ không chế lấy quanh thân hỏa diễm, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo hỏa diễm phù văn trên không trung ngưng tụ, không ngừng đánh ra một con lại một con hỏa diễm thần hoàng. Những ngọn lửa này thần hoàng mỗi một cái đều có thể so với một quả tinh cầu lớn nhỏ, mang theo hừng hực đến cực hạn hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Trần đánh tới, lít nha lít nhít, không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Diệp Trần không chút hoang mang, tay trái có chút nâng lên, đối đầy trời lửa hoàng đánh ra một đạo nồng đậm hỗn độn khí tức. Hỗn độn khí tức giống như nước thủy triều khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, những cái kia hỏa diễm thần hoàng nhao nhao ứng thanh tán loạn, hóa thành đầy trời hỏa tinh tiêu tán. Hai người bọn họ chiến đấu dị thường kịch liệt, đỏ giác thế công một lần so một lần mãnh liệt, hỏa diễm quét sạch tứ phương, sao trời rung động. Chợt nhìn đi, phản phất là nàng đem Diệp Trần áp chế gắt gao ở, nhưng mà chỉ có đỏ giác trong lòng mình rõ ràng, giờ phút này cũng không phải là nàng chế trụ Diệp Trần, mà là nàng dùng hết thủ đoạn, nhưng như cũng cầm Diệp Trần không có bất kỳ biện pháp nào. Tại liên tiếp vận dụng các loại áp đáy hòm giết chóc pháp quyết điều kiện tiên quyết, vẫn như cũng không cách nào triệt để nghiền ép Diệp Trần, cái này đủ để cho đỏ giác nội tâm rung động không thôi. Bởi vì cái này vô cùng có khả năng nói rõ, thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, thậm chí ngự trị ở bên trên nàng. Mà Diệp Trần sở dĩ không có ngay đầu tiên giải quyết nàng, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ không để lại dấu vết nhìn về phía phương xa hư không. Trong lòng kỳ thực là muốn cho mình hai cái ngoan đồ nhi làm biểu thị, để các nàng tận mắt chứng kiến như vậy cường độ cao chiến đấu, để cao tầm mắt, lĩnh ngộ chiến đấu chung muốn nói. Sâu trong vũ trụ, màu mực trong hư không nổ tung từng đóa kim hồng sắc hỏa diễm. Mỗi một đoàn hỏa diễm rơi xuống đất trong nháy mắt, đều sẽ ngưng tụ ra dương cánh vượt qua vạn trượng thần hoàng hư ảnh. Bọn chúng lông đuôi kéo lấy thiêu đốt hỏa tinh, bén nhọn mỏ bộ lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Trần lao xuống mà tới. Cánh vỗ lúc mang theo sóng nhiệt, thậm chí để không gian chung quanh đều nổi lên nhỏ xíu và mèo. Nhưng những này đủ để đem sao trời dung thành nham tương công kích, rơi vào trên người Diệp Trần lúc lại giống như là đâm vào bình chướng vô hình bên trên. Thần hoàng hư ảnh bổ nhào vào trước người hắn nửa chỗ, liền sẽ bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bắn ra, kim hồng sắc hỏa diễm rơi xuống nước tại hắn và áo bên trên, ngay cả một tia vết cháy đều không thể lưu lại. Diệp Trần vẫn như cũ duy trì đi bộ nhàn nhã tư thái, màu mực áo bào trong hư không nhẹ nhàng phiêu động, chỉ có tại thần hoàng dạy đặc đến ngăn trở ánh mắt lúc, mới có thể nâng tay phải lên, ngón tay thon dài tùy ý phất một cái. Đầu ngón tay xẹt qua quý tích bên trên, sẽ nổi lên một đạo màu vàng nhạt khí lưu. Khí lưu những nơi đi qua, thần hoàng hư ảnh liền sẽ giống vỡ vụn như lưu ly tản ra, hóa thành đầy trời hỏa tinh, thoáng qua liền tiêu tán trong hư không. Lại nhìn cách đó không xa đỏ rác, nàng quanh thân hỏa diễm so thần hoàng càng thêm nồng đậm, kim hồng sắc hỏa diễm quấn quanh lấy tứ chi của nàng, đưa nàng thân ảnh nổi bật lên như là từ núi lửa chỗ sâu đi ra nữ thần. Hỏa diễm không có đốt bị thương da thịt của nàng, ngược lại phát họa ra nàng lưu việt thân thể đường cong. Vòng eo tinh tế, vai cái cổ đường cong trôi chảy, trần trụi bên ngoài cánh tay bên trên, còn có thể nhìn thấy hỏa diễm chiếu rọi ra tinh tế tỉ mỉ vân ra. Nàng đầu kia hỏa hồng sắc mái tóc càng là tại hỏa diễm bên trong không ngừng tăng gọn. Nguyên bản đến eo tóc dài thuận lưng lan tràn lên phía trên, cuối cùng dài đến trên trăm trượng, sợi tóc ở giữa quấn quanh lấy khiêu động hỏa diễm. Không gió mà bay lúc, tựa như một đạo từ phía chân trời rủ xuống hỏa diễm thác nước, mỗi một cây sợi tóc phiêu động quy tích, đều mang nóng rực lực lượng cảm giác. Lông mày của nàng chăm chú nhíu lại, màu hổ phách đôi mắt bên trong tràn đầy chăm chú cùng ngưng trọng, cầm hỏa diễm ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Cùng đỏ rác căng cứng so sánh, Diệp Trần bình tĩnh lộ ra phá lệ trước mắt. Hắn thậm chí không có chủ động phát động công kích, chỉ là tại thần hoàng đang bao vây chậm rãi di động, ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía đỏ rác phương hướng lúc, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Phản phất trước mắt chiến đấu bất quá là một trận dâu ria trò chơi. Đỏ rác đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đáy lòng đông nhiên trầm xuống. Nàng rốt cuộc minh bạch, nam nhân trước mắt này thực lực không chỉ có không kém gì mình, thậm chí mạnh hơn nàng già không ít. Phải biết, nàng thế nhưng là bằng vào hỏa diễm thiên phú tại cùng thế hệ bên trong khó gặp đối thủ, nhưng đối phương lại có thể dễ dàng như thế đón lấy toàn lực của nàng công kích. Phần này chênh lệch đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng là cái cực độ tự tin người, hai tay dính đầy máu tươi thị sát tính tình để nàng chưa từng e ngại chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng ngu xuẩn. Nàng rất rõ ràng, đối mặt một cái rõ ràng mạnh hơn chính mình rất nhiều đối thủ, tiếp tục đơn đấu bất quá là tự tìm đường chết. Thế là, đỏ rác đông nhiên ngẩng đầu, hướng phía hư không một phương hướng khác nghiêm nghị hô, "Cổ Tiêu, ngươi cái phế vật còn muốn lười biếng tới khi nào? Không thấy được ta sắp không chịu được nữa sao?" Chương 1144, bị buộc ra thủ đoạn mạnh nhất chương 1144, bị buộc ra thủ đoạn mạnh nhất trong thanh âm của nàng mang theo lửa giận, còn có một tia khó mà phát giác đội bằng. Nàng biết, chỉ bằng vào mình, căn bản ngăn không được Diệp Trần. Nghe được đỏ rác thúc giục, ẩn thân tại một khối thiên thạch sau cùng Tiêu nhịn không được rên khẽ một tiếng, trong lòng tràn đầy khó chịu. Hắn tựa ở băng lãnh thiên thạch bên trên, tay trái chăm chú án lấy lồng ngực vết thương, màu xám trắng lân giáp ngay tại khôi phục nhanh chóng, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn khép lại miệng vết thương, còn tại không ngừng chảy ra huyết dịch. Vừa rồi đón đỡ Diệp Trần một kiếm kia lúc, trên thân kiếm bổ sung kiếm khí không chỉ có bổ ra nhục thể của hắn, còn chấn thương hắn kinh mạch, giờ phút này thân thể của hắn hoạt động đều cảm thấy khó khăn. Hắn cắn răng, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía xa xa chiến trường, đáy lòng âm thầm chửi mắng, ngươi cho rằng ta muốn trục lưỡi? Vừa rồi tên kia kiếm có bao nhiêu hung ác ngươi không biết, ta hiện tại ngay cả chữa thương cũng không kịp, thế nào giúp ngươi? Nhưng hắn cũng biết, đỏ rắc một khi bị bức ép đến mức nóng này, nói không chừng sẽ không quan tâm địa lôi kéo hắn cùng một chỗ liều mạng. Hắn chỉ có thể giáng chống đỡ lấy ngồi thẳng thân thể, bắt đầu điều động thể nội còn sót lại lực lượng, chuẩn bị gia nhập chiến cuộc. Cùng Tiêu cũng không còn cách nào chịu đựng đỏ rắc thúc giục, cũng minh bạch tiếp tục cất giấu sẽ chỉ bị từng cái đánh tan, dứt khoát không còn áp chế lực lượng trong cơ thể. Chỉ gặp hắn quanh thân hư không đột nhiên kịch liệt rung động, nguyên bản cùng người chờ cao thân thể như là thổi hơi tăng gọn, hình thể không ngừng mà tăng gọn, màu xám trắng lân giáp cũng đi theo trở nên to lớn. Những cái kia lân giáp mỗi một phiến đều có cánh cửa lớn nhỏ biên giới mang theo sắc bén răng cưa, mặt ngoài hiện đầy màu nâu đậm đường vân, giống như là bị tuế nguyệt ăn mòn nham thạch. Theo động tác của hắn tương hô ma sát, phát ra cùn cụt tiếng vang trầm trầm. Bất quá trong khoảnh khắc, thân hình của hắn liền bành trướng đến có thể so với nguyên một khỏa trung đẳng tinh cầu quy mô, to lớn đầu lâu đỉnh phá phụ cận bành đai thiên thạch, mặt mũi giữ tận tại vũ trụ ánh sáng nhạt bên trong phá lệ đáng sợ. Hắn cái chán hướng về phía trước nô lên, hình thành một đạo bén nhọn xương lăng, hai hàng mang theo móc câu răng nanh từ khoẹ miệng nô ra, mà kinh người nhất chính là hắn chán tâm con kia cực đại vô cùng độc nhãn. Ánh mắt đường kính trừng ngắn trượng, con ngươi hiện lên dựng thẳng dài màu đỏ sậm, trung quanh tròng trắng mắt hiện đầy tơ máu, chuyển động lúc lại lưu lại nhàn nhạt màu đỏ sậm tàn ảnh, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Càng làm cho người ta da đầu tê dại là, theo chân thân hoàn toàn triển lộ, trên người hàng ngàn con mắt cũng tất cả đều hiện lộ ra. Những này con mắt to nhỏ không đồng nhất, tiểu nhân như nằm đấm, lớn như cối xay, con ngươi nhan sắc khác nhau, có đen như mực, có tím sậm, có u lục. Mỗi một cái đều lóe ra làm người ta sợ hãi hàng quang, giống như là vô số song đến từ vực sâu con mắt, gắt gao tập trung vào Diệp Trần. Cùng lúc đó, một cỗ đục ngầu hỗn độn khí tức từ quanh người hắn bộc phát ra, những nơi đi qua, chung quanh tinh quang đều trở nên ảm đạm, hư không nổi lên như là sóng nước gợn sóng, phảng phất ngay cả vũ trụ quy tắc đều tại cỗ khí tức này hạ bị bóp méo. Thiên mục giết. Cùng Tiêu gầm thét như là kinh lôi tại trong vũ trụ nổ vang, trong thanh âm mang theo như tê liệt của bạo. Theo hắn gào thét, chán tâm độc nhãn dẫn đầu sáng lên, một đạo thô hơn trăm trượng màu đỏ sẫm tử quang từ trong con mắt phun ra. Ngay sau đó, trên người hắn hàng ngàn con mắt nhỏ đồng thời bắn ra qua mang. Đen như mực chùm sáng mang theo thôn vệ hết thể tinh mịch, tím sậm chùm sáng quấn quanh lấy độc quỷ dị sương mù, u lục chùm sáng thì tản ra ăn mòn không gian khí tức. Hơn ngàn đạo hủy diệt tử quang sen lẫn thành một chương to lớn lưới ánh sáng, mỗi một đạo đều như là ngâm kịch độc trường kiếm, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía Diệp Trần vị trí phô thiên cái địa tập sát mà đi. Những ánh sáng kia trong hư không lưu lại thật dài quang ngân, nguyên bản đen nhánh sâu trong vũ trụ bị trong nháy mắt chiếu sáng. Ngay cả nơi xa trôi nổi thiên thạch đều bị quang mang chiếu rọi ra rõ ràng hình dáng. Chỉ là quang ngân những nơi đi qua, thiên thạch mặt ngoài sẽ trong nháy mắt bị thiêu đốt ra cháy đen vết tích, đủ để thấy cái này tử quang uy lực kinh khủng. Nhìn thấy cuồng tiêu rốt cục xuất thủ, đỏ rát trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lập tức cải biến chiến pháp. Nàng quanh thân kim hồng sắc hỏa diễm bỗng nhiên co vào, lại tại trong nháy mắt bộc phát, vô số hỏa diễm như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng phía tay phải của nàng hội tụ. Hỏa diễm xoay tròn lấy ngưng tụ, hình thành một viên đường kính vượt qua vạn trượng to lớn nắm đấm, trên nắm tay hỏa diễm đường vân có thể thấy rõ ràng, mỗi một sợi hỏa diễm đều tại cao tốc thiêu đốt, tản mát ra đủ để đem hàng tinh hỏa tan nhiệt độ cao. Nắm đấm mặt ngoài thậm chí bởi vì năng lượng quá dày đặc, nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Nàng cắn răng, đột nhiên đem hỏa diễm nắm đấm đẩy về phía trước ra, to lớn quyền ảnh mang theo gào thét sóng nhiệt, như là một viên thiêu đốt tinh cầu, hướng phía Diệp Trần hung hăng đập tới, cùng Tiêu Thiên Mục giết hình thành giáp công chi thế. Đối mặt hai người liên thủ phát động sát chiêu, Diệp Trần vẫn như cũ thần sắc như thường, sạch sẽ áo bào tại hỗn độn khí tức cùng hỏa diễm sóng nhiệt trùng kích vào nhẹ nhàng đông đưa, nhưng không có mảy may lộn xộn. Hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng xuống, nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ so cùng tiêu càng thêm thuần túy, càng thêm bàng bạc hỗn độn khí tức từ hắn lòng bàn tay bộc phát, như là hồng thủy vỡ đê hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Cỗ này hỗn độn khí tức hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn như nhu hòa, lại mang theo không thể địch nổi lực lượng. Cùng tiêu kia hơn ngàn đạo hủy diệt tử quang đụng vào hỗn độn khí tức trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết rơi vào nước sôi, đầu tiên là phát ra tư tư tiếng hủ thực. Ngay sau đó liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, màu đỏ sậm, màu đen như mực, hào quang màu tím thấm tại hỗn độn khí tức bên trong không ngừng mà mèo co vào. Cuối cùng phanh phanh phanh địa liên tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời nhỏ vụn điểm sáng, tiêu tán trong hư không. Mà đỏ giáp viên kia to lớn hỏa diễm nằm đấm, tại đụng vào hỗn độn khí tức lúc, mặt ngoài kim sắc vầng sáng trong nháy mắt tạm đạm, cao tốc tiêu đốt hỏa diễm như là bị cuồng phong áp chế, bắt đầu điên cuồng chập chờn, trên nắm tay hỏa diễm đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng liệt. Bất quá hô hấp ở giữa, to lớn hỏa diễm năm đấm liền bị hỗn độn khí tức triệt để bá khỏa. Ngay sau đó liền oanh một tiếng tán loạn ra, hóa thành một mảnh tán loạn biển lửa, những cái kia hỏa tinh trong hư không nhẹ nhàng không bao xa, liền bị băng lãnh vũ trụ khí tức dập tắt. Nhìn thấy mình đem hết toàn lực công kích vậy mà lại bị đối phương dễ dàng như thế hóa giải, cùng tiêu chán tâm độc nhãn kịch liệt co bảo, màu xám trắng lân giáp hạ chảy ra tinh mịn mồ hôi. Đỏ giáp thì lảo đảo lui về phía sau mấy bước, quanh thân hỏa diễm đều ảm đạm mấy phần, màu hổ phách đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiêng kỵ. Đối thủ này thực sự quá mạnh, mạnh đến đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, để bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng cũng bắt đầu dao động. Vừa nghĩ đến đây, bọn hắn biết mình chỉ là nghiêm túc đều không đủ, nhất định phải liều mạng. Cùng tiêu trên đầu cái tia độc nhãn bắt đầu từ trên trán tách ra, hóa thành tựa như là một vầng mặt trời bảo vật. Hắn gào thét lớn đem thể nội tất cả lực lượng đều quan chú đến viên này độc nhãn phía trên, khiến cho viên này độc nhãn tách ra vô tận hào quang, cũng tương tự trở nên càng thêm nguy hiểm. Đỏ giác bên kia, nàng hai tay kết ấn, thể nội lực lượng tuôn ra, hỏa diễm không ngừng mà tràn ra tới, sau đó tại thân thể của nàng bên ngoài nương tụ trở thành một khỏa lại một khỏa hỏa cầu thật lớn. Những này hỏa cầu thể tích khổng lồ, mỗi một khỏa đều không thua gì một viên chân chính hành tinh. Thậm chí, bọn chúng trôi thả ra lực lượng kinh khủng, so hành tinh đều mạnh hơn ra không biết bao nhiêu lần. Hai người đã bị buộc ra thủ đoạn mạnh nhất. Chương 1145, đỏ giác cái chết chương 1145, đỏ giác cái chết không chỉ có nhục thân bị xé nứt, ngay cả thần hồn đều giống như bị sinh sinh quét đi một khối, kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, cơ hồ muốn vừa ngã vào trong hư không. Diệp Trần nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, trong cổ phát ra một tiếng băng lãnh hừ lạnh, thanh âm không lớn, lại như là hàn băng nện ở trên miếng sắt, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hắn nâng tay phải lên, cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, một cỗ màu vàng kim nhạt lực lượng trong nháy mắt từ lòng bàn tay tuôn ra, như là lao nhanh giang hà hướng phía đỏ rác bên kia quét sạch mà đi. Cỗ lực lượng này nhìn như nhu hòa, lại mang theo không dung kháng cự uy áp, những nơi đi qua, ngay cả đỏ rác những cái kia cự hình hỏa cầu tản ra sóng nhiệt, đều bị nạnh sinh sinh đè xuống mấy phần. Diệp Trần lòng bàn tay kia cỗ màu vàng kim nhạt lực lượng như là thủy triều nước biển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía đỏ giác hỏa cầu bầy lan tràn. Nguyên bản lơ lửng trong hư không, như là sao trời nóng rực cự hình hỏa cầu, giống như là bị vô hình cự thủ giữ lại cổ họng. Mặt ngoài lăn lộn nham tương đường vân bỗng nhiên đình trệ, ngọn lửa màu đỏ sẫm bắt đầu điên cuồng co vào. Nguyên bản trùng thiên ngọn lửa giống như là bị nước đá tới qua, từ từ địa lùi về hỏa cầu nội bộ, chỉ để lại một tầng ảm đạm hồng quang tại mặt ngoài kéo dài hơi tàn. Những cái kia đủ để cho hàng tinh sụp đổ nhiệt lượng, giờ phút này lại bị màu vàng kim nhạt lực lượng ngạnh sinh sinh ép tới không cách nào tiết ra ngoài, ngay cả trung quanh vật bèo tia sáng đều dần dần khôi phục bình thường. Đúng. Diệp Trần trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp quát tháo, bàn tay bỗng nhiên một nắm. Cái này một nắm phía dưới, màu vàng kim nhạt lực lượng trong nháy mắt hóa thành vô số đạo tinh mịn tia sáng, như là một tấm vong lớn đem tất cả hỏa cầu một mực bao khỏa. Một giây sau, bành bành bành trầm đục liên tiếp nổ tung. Mỗi một quả hỏa cầu đều tại tia sáng đè xuống kịch liệt rung động, mặt ngoài hồng quang cấp tốc lấp lóe. Cuối cùng anh, một tiếng vang thật lớn, tất cả hỏa cầu đồng thời nổ tung. Bạo tạc sinh ra lực lượng loạn lưu như là mất khống chế hải thiếu, ngọn lửa màu đỏ sẫm mảnh vỡ cùng năng lượng màu vàng nóng gợn sóng đan vào một chỗ, hướng phía bốn phía điên cuồng quấy động. Cách trung tâm vụ nổ gần nhất đỏ rác đứng núi chịu sào. Một cô nóng hổi khí lãng hung hăng đụng ở trên lồng ngực của nàng, nàng giống như là bị một thanh vô hình cự truy đập trúng, thân thể trong nháy mắt cong thành con tôm. Trong lồng ngực truyền đến một trận xương cốt sai chỗ kịch liệt đau nhức, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức nhắm mắt lại, lông mày vặn thành một đoàn. Khóe miệng nàng phun ra một ngụm vết máu đỏ tươi. Trên mặt ngũ quan bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn mèo biến hình, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng giờ phút này chỉ còn lại khó mà che giấu chật vật. To lớn lực trùng kích để thân thể của nàng như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Phía sau áo bào bị khí lưu xé rách đến vỡ nát, ven đường đụng nát một khỏa lại một khỏa lóe ra ánh sáng nhạt hành tinh. Những cái kia hành tinh tại nàng va chạm dưới, trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt bạch quang, sau đó liền vỡ vụn thành vô số khối nóng bỏng tinh hạch mảnh vỡ. Một đầu từ sao trời hải cốt tạo thành hủy diệt thông đạo trong hư không kéo dài. Thằng đến đụng thủng dòng dã một đầu tinh hà, đỏ rác mới tại một mảnh tinh vân biên giới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng che lấy đau nhức lồng ngực, từng ngụm địa thở hổn hển, thể nội hỗn độn chi lực như là chim sợ cảnh con bốn phía tán loạn, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp ngũ tạng lục phủ đau đớn. Cảm thụ được thân thể mỗi một tấc gân cốt truyền đến xé rách cảm giác, đỏ rác trong mắt lần thứ nhất hiện ra thần sắc kinh khủng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia vẫn như cũ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng bối rối. Đối thủ này cường đại, đã vượt xa khỏi nàng nhận biết phạm vi, thậm chí để nàng sinh ra một loại châu chấu đá xe cảm giác bất lực. Làm xích diễm hoàng trong tộc lấy băng lãnh, hung tàn nghe tiếng hỗn độn thánh hoàng, nàng trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, chưa bao giờ có lùi bước suy nghĩ. Nhưng giờ phút này, chạy trốn ý nghĩ lại như là dây leo tại trong óc của nàng điên cuồng sinh sôi. Nàng rất rõ ràng, chỉ dựa vào nàng cùng Cuồng Kiêu hai người, căn bản không có khả năng chiến thắng trước mắt Diệp Trần. Trừ phi, để thú thần điện còn lại hỗn độn thánh hoàng cùng nhau chạy đến liên thủ, thậm chí để điện chủ tự mình xuất thủ, có lẽ còn có một tia phần thắng. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, đỏ rắc con ngươi liền bỗng nhiên co vào. Xa xa Diệp Trần giống như là xem thấu tâm tư của nàng, thân thể hơi trao đảo một cái, cả người hóa thành một đạo mơ hồ kim sắc hư ảnh. Trong hư không chỉ để lại một đạo kim quang nhàn nhạt quy tích, cơ hồ tại nàng suy nghĩ chuyển động trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cái này, tốc độ này. Đỏ rắc con mắt chấn kinh đến bỗng nhiên trừng lớn, trong con mắt rõ ràng phản chiếu ra Diệp Trần thân ảnh, đại não lại bởi vì cực hạn tốc độ mà lâm vào ngắn ngủi trong không, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sống chết trước mắt, thân thể của nàng bản năng thôi động lên thể nội còn sót lại hỗn độn chi lực, sinh hồng sắc hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể nàng bạo dũng mà ra, trước người ngưng tụ thành một đạo khoảng chừng ngàn trượng dày hỏa diễm bức tường. Bức tường mặt ngoài nhảy lên đủ để thiêu hủy không gian màu đen hỏa văn, ý đồ ngăn cản Diệp Trần tập kích. Cùng lúc đó, thân thể của nàng bắt đầu cấp tốc bành trướng, xương cốt phát ra ken két giòn vang, kim sắc lông vũ từ dưới làn da nhanh chóng mọc ra, bao trùm toàn thân của nàng. Nguyên bản mảnh khảnh cánh tay hóa thành che kín sắc bén móng vuốt cánh, đầu lâu cũng thay đổi thành thần hoàng bộ dáng. Bất quá trong nháy mắt, đỏ rắc liền hiện hóa ra xích diễm hoàng tộc bản thể, một con vượt ngang mấy ngàn tỷ dặm to lớn hỏa diễm thần hoàng. Nàng hai con cánh mở ra, xích hồng sắc hỏa diễm như là thác nước chút xuống, trong nháy mắt bao trùm vùng vũ trụ này hư không. Hỏa diễm những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị thiêu đến có chút nóng lên, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng huy động cánh, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Nàng hai cái móng vuốt càng là sắc bén đến kinh người, móng vuốt mũi nhọn lóe ra hào quang màu vàng sậm, dù chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, đều có thể trong hư không lưu lại năm đạo thật sâu vết rách, đủ để tùy tiện bổ nát một quả tinh cầu. Kinh khủng hỗn độn thánh hoàng uy áp từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra đến, giống như nước thủy triều quét sạch bốn phía, để nơi xa còn sót lại tinh vân đều tại run nhẹ nhẹ. Cỗ này xích diễm thần hoàng bản thể, so một viên hoàn chỉnh sinh mệnh tinh cầu còn muốn khổng lồ. Những cái kia tại trong vũ trụ lấp lóe sao trời, ở trước mặt nàng, tựa như là hài đồng trong tay thưởng thức tiểu thạch đầu nhỏ bé. Thời khắc này Diệp Trần đứng tại đỏ rác khổng lồ bản thể trước mặt, thân ảnh nhỏ bé đến như là một con run rế. Nhưng đỏ rác không chút nào không dám có nửa phần kinh thị. Nàng rất rõ ràng, thực lực chân chính chưa hề đều không phải là dựa vào bản thể lớn nhỏ để cân nhắc. Bởi vậy, tại hiển hóa ra bản thể về sau, đỏ rác ngược lại càng thêm chăm chú. Nàng hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn chi lực như là nhiên liệu điên cuồng tiêu đốt, hai con cánh khổng lồ dùng sức huy động lên tới. Vô số xích hồng sắc hỏa diễm như là như mưa to quét sạch mà xuống, hình thành một mảnh vô biên vô tận biển lửa, muốn đem Diệp Trần bao phủ hoàn toàn tại trong ngọn lửa. Nàng đã đem tiềm lực của mình nghiền ép đến cực hạn, mỗi một cây lông vũ đều đang thiêu đốt, mỗi một sợi hỏa diễm đều ẩn chứa đủ để thiêu hủy đại đạo quy tắc lực lượng. Diệp Trần bị mảnh này biển lửa triệt để bao trùm, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt nhảy lên tới kinh khủng cực hạn. Không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, ngay cả thời gian tốc độ chảy đều trở nên chậm chạp, trong không khí đại đạo quy tắc như là yếu ớt trăng giấy, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệt để thiêu hủy. Vừa vặn chỗ trong biển lửa Diệp Trần, nhưng như cũng ung dung không đội. Chân hắn đạp hư không, mỗi một bước đều giống như dẫm ở trên đất bằng bình ổn, hỏa diễm rơi vào trên người hắn, như dòng nước tự động tách ra, ngay cả hắn áo bào cũng không từng bị nhen lửa mảy may. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh giống là đang thưởng thức phong cảnh, nơi nào có nửa phần thân ở tuyệt cảnh bộ dáng, ngược lại giống như là tắm rửa tại ấm áp thoải mái dễ chịu suối nước nóng bên trong, không có chút nào cảm giác thống khổ. Nên kết thúc. Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng, thanh âm xuyên tấu biển lửa, rõ ràng truyền đến đỏ rát trong tai. Lời còn chưa dứt, tay phải của hắn bỗng nhiên oanh ra một quyền, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có đơn giản nhất trực tiếp một quyền, lại mang theo dung chuyển vũ trụ lực lượng. Vâng. Một quyền này oanh ra trong nháy mắt, trong hư không vang lên một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Màu vàng kim nhạt quyền mang trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ vũ trụ, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đánh xuyên vô biên vô tận hỏa diễm chi hải, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, thẳng đến đỏ rác cực đại vô cùng xích diễm thần hoàng bản thể mà đi. Cái gì? Đỏ rác con ngươi bỗng nhiên co vào, một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ toàn thân của nàng, bản năng sợ hãi để thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, Diệp Trần tại nàng đem hết toàn lực biển lửa tiến công phía dưới, lại còn có thể bộc phát ra hung hãn như vậy lực lượng. Căn bản không cho nàng thời gian phản ứng, một đạo kim sắc quyền mang đã cưỡng ép xông mở tầng tầng biển lửa, đột phá hỏa diễm ngăn cản, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của nàng. cảm thụ được quyền mang phía trên kia cố nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức, đỏ rát trong lòng lần thứ nhất sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ. Nàng muốn thôi động thể nội lực lượng cuối cùng thi triển phòng ngự chi pháp, nhưng đạo này quyền mang uy thế thực sự quá mức hung hãn, tốc độ càng là nhanh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Ý thức của nàng còn chưa kịp hạ đạt chỉ lệnh, kim sắc quyền mang liền đã hung hăng đánh vào bộ ngực của nàng phía trên. Oeng! Lực lượng kinh khủng như là núi lửa bộc phát đổ xuống mà ra, rơi vào xích diễm thần hoàng thân thể khổng lồ bên trên. Không có chút nào ngoài ý muốn, kim sắc quyền mang trực tiếp quán xuyên thân thể của nàng, ở trên lồng ngực của nàng đánh ra một đầu đường kính mấy chục trượng hỏa diễm thông đạo. Thông đạo trung quanh lông vũ cùng cơ bắp trong nháy mắt bị khí hóa, sinh hồng sắc huyết dịch như là suối phun từ trong thông đạo phun ra ngoài, mang theo nóng hởi nhiệt độ, rơi vào trong hư không hóa thành từng đóa thiêu đốt huyết hoa. Lệ! Đỏ giáp phát ra một tiếng bén nhọn đến cực hạn tiếng kêu to, cái này âm thanh kêu to bên trong tràn đầy tê tâm liệt phế thống khổ, như là kim loại ma sát chói tai, tại trong hư không vũ trụ vang vọng thật lâu, ngay cả xa xa tinh vân đều bị cái này âm thanh kêu to chấn động đến nổi lên gợn sóng. Lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức như là ngàn vạn thanh nung đỏ đao tại đồng thời quấy, để đỏ giáp triệt để đã mất đi lý trí. Nàng đầu lâu to lớn điên cuồng lay động, hai con thiêu đốt lên xích diễm cánh như là mất khống chế như trong chóng lung tung huy động. Mỗi một lần vỗ đều có mảng lớn mang theo hỏa tinh lông vũ chốc ra, ngọn lửa màu đỏ sẫm mảnh vỡ như là như mưa to bốn phía tản mát. Rơi vào trong hư không liền đốt lên quanh mình hỗn độn khí lưu, hình thành từng mảnh thoáng qua liền mất lửa nhỏ biển. Những cái kia bị ngọn lửa liên lụy mảnh vỡ ngôi sao, trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành hư vô, nhưng cái này không khác biệt điên cuồng công kích, lại ngay cả Diệp Trần góc áo đều không thể đụng phải. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, trên lồng ngực cái kia đạo đường kính mấy chục trượng chỗ trống, đang không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy nàng hỗn độn bản nguyên chi lực. Năng lượng màu đỏ thắm gợn sóng như là sương mù từ cửa hang tràn ra, vô luận nàng như thế nào thôi động thể nội còn sót lại lực lượng muốn chữa trị, cửa hang biên giới huyết nục đều chỉ sẽ ở tiếp xúc đến bản nguyên chi lực trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt nóng hởi nham tương, đạo này vết thương như là một cái vực sâu không đáy, không ngừng thôn phệ lấy nàng sinh cơ, là chân chính có thể muốn nàng tính mệnh vết thương chí mạng. Không, ta không thể cứ thế mà chết đi. Đỏ giác ý thức tại trong thống khổ gào thét, nàng ra sức huy động cánh muốn thoát đi. Thân thể khổng lồ trong hư không điên cuồng lan lộn, đụng nát một mảnh lại một mảnh tinh vân. Nhưng vô luận nàng dễ dỗ như thế nào, lực lượng trong cơ thể đều tại lấy tốc độ nhanh hơn sói mòn, trên cánh hỏa diễm càng ngày càng ảm đạm, nguyên bản móng vuốt sắc bén cũng bắt đầu trở nên chỉ độn. Cuối cùng, nàng phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, cái này âm thanh kêu to bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, như là đứt dây dây đàn im bặt mà dừng. Một giây sau, oeng, một tiếng vang thật lớn, xích diễm thần hoàng thân thể khổng lồ tại trong hư không vũ trụ ầm vang nổ tung. Vô số xích hồng sắc hỏa diễm mảnh vỡ như là nở rộ pháo hoa, hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi, hóa thành từng đạo sáng tỏ lưu tinh phá toái hư không. Những cái kia mang theo nhiệt độ hỏa diễm mảnh vỡ rơi vào xa xa tinh cầu bên trên, trong nháy mắt liền đốt lên toàn bộ tinh cầu tầng khí quyển, những cái này chói lọi khói lửa lại là một vị hỗn độn thánh hoàng vẫn lạc cuối cùng ấn ký. Đỏ giác, chết. Vũ trụ một chỗ khác, sớm đã bản thân bị trọng thương Cuồng Tiêu vừa lúc mắt thấy một màn này. Hắn che lấy trên trán cái kia không ngừng tuôn ra máu đen to lớn huyết động, thân thể khống chế không nổi địa run rẩy, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt giờ phút này càng là không có chút huyết sắc nào, còn ngươi bởi vì cực hạn sợ hãi mà phóng đại, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn biết rõ thực lực của mình. So với Đỏ giác, hắn còn muốn yếu hơn một bậc, ngày bình thường tại thú thần điện, hắn đối Đỏ giác từ đầu đến cuối kính nhi viết chi, cũng là bởi vì biết mình không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ, ngay cả Đỏ giác đều chết tại Diệp Trần trong tay, mình lại có thể có cái gì phần thắng? Đáng chết thượng con ra. Đáng hôn đàn này. Cùng Tiêu ở trong lòng điên cuồng chửi mắng, trên trán máu đen thuận khe hở không ngừng nhỏ xuống, hắn đem tất cả tai họa đều thuộc về tội trạng tại thượng con ra. Nếu không phải thượng quan gia bỏ ra nhiều tiền mời bọn họ xuất thủ, mình căn bản sẽ không rơi xuống như vậy tuyệt cảnh, càng sẽ không tận mắt nhìn thấy đồng bạn vẫn lạc, trực diện cái này giống như tử thần đối thủ. Ngay tại tâm hắn tự bước lên thời khắc, Diệp Trần ánh mắt đột nhiên quay lại. Xa xa Diệp Trần vẫn như cũ quần áo không nhiễm trần thế, màu vàng kim nhạt vầng sáng tại quanh người hắn chậm rãi lưu chuyển, khoe miệng còn mang theo một tia như có như không mỉm cười. Nhìn qua như là một vị ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng quân tử, nhưng ở trong mắt của Tiêu, cái này xóa mỉm cười lại so ác quỷ của địa ngục còn muốn dữ tợn, cặp kia bình tĩnh đôi mắt bên trong phản phất cất dấu có thể thôn phệ hết thảy vực sâu. Chạy, mau trốn. Cùng Tiêu phản ứng đầu tiên chính là quay người chạy trốn, hắn thậm chí đã điều động lên thể nội còn sót lại hỗn độn chi lực, muốn thôi động nhanh nhất thân pháp thoát đi vùng đất thị phi này. Chương 1146, vượt qua tinh hệ đánh giết. Chương 1146, vượt qua tinh hệ đánh giết. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn trong nháy mắt phủ định. Nếu là chạy trốn hữu dụng, vừa rồi Đỏ giác đã sớm thành công thoát thân, lấy Đỏ giác tốc độ đều không thể đào tẩu, mình lại thế nào khả năng chạy trốn được? Cùng làm vô vị dãy rủa, không bằng cầu xin tha thứ. Ý nghĩ này như là cây cỏ cứu mạng tại trong đầu hắn hiện hiện, Cùng Tiêu cơ hồ không chút do dự, lập tức hai chân mềm nhũn, hướng phía Diệp Trần phương hướng quỳ xuống. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy, "Tiền bối, tha mạng a." Vạn bối cũng là bị người nhờ vả, cũng không phải là thực tình muốn cùng tiền bối là địch, ta là vô tội." Hắn một bên kêu to, một bên liều mạng giải thích, sợ Diệp Trần không đợi hắn nói xong cũng động thủ. Hắn tận lực cường điệu mình là tiếp vị thác muốn cho Diệp Trần biết, mình chỉ là cái người chấp hành, chân chính phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn. Nếu là Diệp Trần muốn trả thù, cũng nên đi tìm cố chủ, mà không phải hắn cái này làm công việc bẩn thỉu nhân vật. Nghe được cầu mong gì khác tha, Diệp Trần quả nhiên dừng bước, hắn có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia có chút hăng hái quan mang, ngựa khí bình thản truy vấn, ồ, bị người nhờ vả, đó là ai xin các ngươi tới? Là thượng quan gia tộc. Cùng Tiêu không chút do dự, cơ hồ là lập tức liền tiết lộ cố chủ tin tức, thanh âm bởi vì vội vàng mà có chút bé nhọn, là bọn hắn cho chúng ta phong phú thù lao, muốn mượn tay của chúng ta diện trừ tiền bối ngài. Tại sinh tử trước mặt, cái gọi là sát thủ nguyên tắc đã sớm bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Đừng nói bại lộ cố chủ, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, coi như để hắn hiện tại liền quay đầu đi giết người nhà họ Thượng Quan, hắn cũng sẽ không có nửa phần chần chờ. Diệp Trần nghe được đáp án này, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Thượng Quan gia sẽ đối với hắn động thủ, vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao trước đó xung đột sớm đã chôn xuống thai hoàng ẩm. Hắn nguyên bản còn định cho Thượng Quan gia lưu một chút hy vọng sống, chỉ cần bọn hắn không còn chủ động trêu cho mình, hắn liền lười nhắc tự thân lên rõ ràng tính. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng dám mời sát thủ tới lấy tính mạng hắn, phần này nhân từ tự nhiên cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Vậy còn ngươi? Diệp Trần ánh mắt rơi trên người Cổ Tiêu, ngữ khí bình tĩnh như trước, ngươi đến từ cái gì thế lực? Cổ Tiêu thân thể cứng một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Thú thần điện tên tuổi có chút phân lượng, hắn lo lắng nói ra thế lực sau sẽ chọc cho giận điện chủ. Nếu như điện chủ biết mình vì mạng sống, bại lộ mình đến từ thú thần điện sự thật, không biết có thể hay không nổi giận. Có thể đối bên trên Diệp Trần cặp kia phảng phất có thể xem thấu hết thảy con mắt, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật khai báo, thanh âm mang theo vài phần nhát gan, "Vạn Bối, Vạn Bối đến từ thú thần điện. Chúng ta thú thần điện ngày bình thường thường sẽ tiếp nhận cái này ám sát, chặn giết ủy thác, lần này cũng là theo quy củ làm việc." "Thú thần điện." Diệp Trần chậm rãi gật đầu, đem cái tên này ghi tạc trong lòng, đưa khí nghe không ra hỉ nộ, "Ta đã biết." Sau đó, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hào quang màu vàng kim nhạt từ lòng bàn tay mở mịt ra. Quang mang kia nhìn như nhu hòa, lại lộ ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm, phản phất mỗi một sợi tia sáng đều cất giấu có thể sẽ rách thiên địa duyệt đỉnh. Quanh mình không gian đều bởi vì cố khí tức này mà có chút rung động, nổi lên tinh mịn vận sóng. Phát giác được cố này khí tức nguy hiểm trong nháy mắt, Cổ Tiêu sắc mặt đông nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản còn mang theo một tia may mắn ánh mắt trong nháy mắt bị sợ hãi lấp đầy. Hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, huyết dịch cả người phản phất đều tại thời khắc này đọc lại. Tựa như có một thanh vô hình lưới dao chăm chú chống đỡ tại cái cổ, mỗi một lần hô hấp đều mang bị cắt đứt đâm nhói cảm giác. Chính mình cũng đã bỏ đi tôn nghiêm cầu xin tha thứ, làm sao còn khó thoát khỏi cái chết sao? Đừng có giết ta, ta còn có giá trị lợi dụng. Nếu như có thể mà nói, ta càng muốn đợi ở tiền bối bên người, đi theo làm tùy tùng, cũng không tiếp tục nhận thú thần điện quản chế. Cùng Tiêu thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, cơ hồ là gào thét kêu to lên, ánh mắt vội vàng nhìn chằm chằm Diệp Trần, không ngừng gạt ra định nọt thần sắc, tranh thủ thời gian tiếp tục biểu trung tâm. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, dưới hai tay ý thức hướng về phía trước rối ra, tựa hồ muốn tóm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chỉ cần có thể sống sót, phản bội thú thần điện lại coi là cái gì? Bất quá là thay cái chỗ dựa thôi. Nhiều nhất chính là sẽ gặp phải điện chủ truy sát. Nhưng nếu là có thể đi theo Diệp Trần, coi như lọt vào điện chủ truy sát cũng không quan trọng. Dù sao Diệp Trần thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối không tại điện chủ phía dưới. Cho đến lúc đó, mình ngược lại có thể tọa sơn quan hổ đấu chờ lấy nhìn hai người này đánh đến lưỡng bại câu thương, nói không chừng còn có thể từ đó mưu lợi bất chính, đối với mình mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Lại nói, mình mặc dù so ra kém trước mắt vị tiền bối này, nhưng ít ra cũng là chân chính hỗn độn thánh hoàng a. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, hỗn độn thánh hoàng cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, có thế lực nào không hy vọng có thể gia tăng một vị dạng này cường giả? Đối mặt mình như vậy thành tâm quy thuận hỗn độn thánh hoàng, đối phương hẳn là cũng sẽ tâm động a. Cùng Tiêu ở trong lòng không ngừng tính toán, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng thấp vọng. Nhìn xem Cùng Tiêu bộ kia cực lực biểu hiện ra thành khẩn bộ dáng, Diệp Trần trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười thản nhiên, mặt mày cong cong, nhìn mười phần thân mật. Chỉ có như vậy mỉm cười, lại làm cho Cùng Tiêu trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, tựa như thăm dò chỉ đi loạn con thỏ. Hắn hoàn toàn đoán không ra Diệp Trần tâm tư, cái này mỉm cười phía sau đến cùng là đồng ý, vẫn là càng sâu sắc ý. Thật là khiến người khó mà nắm lấy. Diệp Trần lặng lặng nghe Cùng Tiêu quy hàng tuyên ngôn, không có chút nào đáp lại, cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, phảng phất chỉ là đang nghe một tiện dâu ria việc nhỏ. Cái kia chỉ tản ra hào quang màu vàng kim nhạt tay phải, vẫn như cũ lấy bình ổn tốc độ chậm rãi rơi xuống, không có chút nào dừng lại, kim sắc quang mang theo cánh tay di động, càng thêm lóa mắt, khí tức nguy hiểm cũng càng thêm nồng đậm. Cũng là tại thời khắc này, Cùng Tiêu tâm triệt để chìm xuống dưới, hắn xác định, người này căn bản là không có dự định buông tha mình, chính là muốn giết hắn. Sống chết trước mắt, Cùng Tiêu căn bản không kịp nghĩ nhiều, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra, không khí quanh thân đều bởi vì cỗ lực lượng này mà kịch liệt lan lộn. Trên người hắn những cái kia như là màu xám thạch phiến màu xám trắng lân giáp, đột nhiên rời khỏi thân thể, phát ra hưu hưu hưu tiếng xé gió. Giống vô số mai sắc bén nam khí, mang theo lệnh thấu xương hàn quang, lấy nhất là tấn manh tốc độ, hướng phía Diệp Trần kích xạ mà đi, mỗi một phiến lân giáp đều ẩn chứa hỗn độn thánh hoàng lực lượng, đủ để xuyên thủng sao trời. Cùng lúc đó, Cùng Tiêu toàn thân bỗng nhiên phun ra dòng máu màu đen, những huyết dịch này từ thân thể của hắn mỗi một đạo vết thương phun ra ngoài, như là mất khống chế suối phun rơi xuống nước, trên không trung hình thành một mảnh nồng đậm vết vụ. Hắn đúng là mượn nhờ cỗ này huyết dịch tuôn ra sinh ra phản xung lực, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, trung quanh thân thể không gian đều bởi vì cái này cực hạn tốc độ mà bẹo, xé rách. Giang giác, phía trước không gian trực tiếp sụp đổ, hình thành một đạo đen nhánh khe hở, Cùng Tiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong cái khe, chỉ để lại Mạn Thiên Phi Vũ lân giáp và chưa tiêu tán huyết vụ. Lại thời gian một cái nháy mắt, Cùng Tiêu đã xuất hiện tại không biết bao nhiêu cái tinh hệ bên ngoài trong hư không. Hắn lơ lửng ở nơi đó, từng ngụm địa thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng, vừa rồi buộc phát tốc độ lúc phản phệ để trong cổ họng hắn nổi lên một tia ngai ngái. Không cảm giác được Diệp Trần khí tức về sau, Cùng Tiêu trong lòng lúc này mới hơi lỏng một chút, căng cứng thân thể cũng buông lỏng một chút. Xem ra chính mình cái này liều chết chạy trốn thủ đoạn vẫn là có hiệu quả. Vừa rồi thừa dịp đối phương không chú ý, hắn lấy tổn thương tự thân căn cơ, tiêu hao đại lượng bản nguyên lực lượng làm đại giá, mới bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ, như thế mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Bất quá, cho dù đã vượt qua 10 cái tinh hệ, Cùng Tiêu vẫn như cũ không dám chân chính phất lở. Hắn biết rõ Diệp Trần cường hãn, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, đối phương nếu là thật muốn đuổi theo, nói không chừng mình điểm ấy khoảng cách căn bản không đáng chú ý tại không có chân chính đến tuyệt đối an toàn khu vực trước đó, hắn một khắc cũng không dám buông lòng cảnh giác. Nhưng lại tại hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị lần nữa điều động thể nội còn sót lại lực lượng, vượt qua tinh hệ, tiếp tục hướng vũ trụ chỗ càng sâu đảo vòng thời điểm. Một đạo sáng chói kim sắc kiếm mang đột nhiên phá toái hư không, như là cực nhanh, vượt qua vô số tinh hệ khoảng cách, trong nháy mắt giết tới sau lưng của hắn. Đạo kiếm mang này cực kỳ đáng sợ, thân kiếm trung quanh kiếm khí bốn phía khuấy động, tung hành, những nơi đi qua, hư không đều bị cắt chém ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Kia cố kiếm ý bén nhọn, càng làm cho Cùng Tiêu toàn thân lông tơ đứng đấy, kinh hồn tán đảm, phảng phất một giây sau liền bị kiếm ý này xé rách thành mảnh vỡ. Cái gì? Cảm nhận được mình hậu tâm truyền đến một trận bén nhọn đâm nhói, một cú cực kỳ sắc bén kiếm ý gắt gao đem mình khóa chặt, phảng phất có một đôi con mắt vô hình ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Cùng Tiêu quá sợ hãi, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh. Hắn không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là Diệp Trần phát ra một kiếm. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, chính mình cũng đã trốn ra ngoài xa như vậy, vượt qua 10 cái tinh hệ, thế mà còn có thể bị đối phương phát ra một đạo kiếm ý đột kịp. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ thực lực a? Sẽ không phải đã đến đỉnh phong thánh hoàng vô địch cảnh giới a? Đại họa lâm đầu, Cùng Tiêu căn bản không kịp nghĩ nhiều nữa, hắn oa oa kêu to, lực lượng trong cơ thể lần nữa điên cuồng phun trào. Trên người dòng máu màu đen lần nữa bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra, những huyết dịch này trên không trung không ngừng núp đích, hội tụ, giống như là có sinh mệnh, tại trung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành một tầng thật dày, sền sệt huyết dịch hình cầu, đem hắn cả người cực kỳ chặt chẽ địa bao khỏa ở giữa. Đây đã là trước mắt hắn có thể làm được phòng ngự mạnh nhất phương thức. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần có thể ngăn lại một kiếm này bất tử, như vậy mình đảo vòng tỷ lệ sinh tồn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài huyết dịch hình cầu dị thường sền sệt cùng nặng nề, hắc đến tỏa sáng, mặt ngoài còn không ngừng bốc lên bọt khí, tản ra một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Cùng Tiêu rất rõ ràng, mặc kệ là cái gì công kích, một khi tiến vào huyết dịch này hình cầu bên trong, liền sẽ bị những này ẩn chứa tự thân bản nguyên lực lượng huyết dịch cuốn lấy, một chút xíu giải tỏa tất cả lực lượng, cuối cùng hóa thành vô hình. Suy, đương kim sắc kiếm mang hung hăng đâm vào huyết dịch hình cầu thời điểm, dòng máu màu đen bình chướng quả nhiên lập tức dãy rủa kịch liệt, như là sôi trào nhựa đường lan lộn. Vô số đạo máu đen kia quấn quanh hướng kim sắc kiếm mang, ý đồ đem nó trói buộc, thôn vệ, hóa giải kiếm mang tuyệt đại bộ phận thế công. Cùng Tiêu chăm chú nhìn một màn này, trái tim nâng lên cổ họng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, huyết dịch hình cầu đang không ngừng tiêu hao kiếm mang lực lượng. Biện pháp này, tựa hồ thật lên một chút tác dụng. Luồng kiếm mang màu vàng nóng này tốc độ, sát thực giảm mất một chút, tiến lên tình thế cũng biến thành vô nhũ. Chỉ là, còn không đợi Cùng Tiêu trong lòng dâng lên một tia mừng rỡ, sau một khắc, kim sắc kiếm mang bên trong lần chứa, càng thêm sắc bén bá đạo kiếm ý, như là ngủ say cự thú thức tỉnh, triệt để bạo phát ra. Oanh! Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, kiếm mang kim quang phóng đại, chói mắt kim sắc quang mang trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh hắc ám. Luồng khí tức ác liệt kia càng là xé rách hư không, không nhìn thẳng huyết dịch sền sệt cùng nặng nề, như là dao nóng cắt mỡ bỏ, hung hăng đâm đi vào. Trốn ở huyết dịch hình cầu ở giữa, Cùng Tiêu thậm chí cũng không kịp làm ra cái khác bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy ngực truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, phản phất toàn bộ lồng ngực đều bị ngạnh sinh sinh xé mở. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, một đạo dữ tợn vết thương quán xuyên bộ ngực của hắn, kim sắc kiếm khí còn tại miệng vết thương không ngừng tứ ngược, chung quanh huyết đục đều tại kiếm khí ăn mòn hạ nhanh chóng tăng dã. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, vẹn vẹn một đạo kiếm mang mà thôi, tại vượt qua không biết bao nhiêu cái tinh hệ về sau, không chỉ có đuổi kịp mình, còn tại mình toàn lực phòng ngự điều kiện tiên quyết, một kiếm cựu xuyên thấu thân thể của mình. Cùng Tiêu thống khổ kêu to lên, thanh âm vô cùng thê lương, vang vọng trong mảnh hư không này. Lưu lại ở trong cơ thể hắn kim sắc kiếm khí triệt để bắt đầu cuồng bạo, như là vô số thanh tiểu kiếm, tại kinh mạch của hắn, trong ngũ tạng lục phủ tùy ý xuyên thẳng qua, không ngừng mà thu gặt lấy hắn sinh cơ. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc suy yếu xuống dưới. Cuối cùng, Cùng Tiêu vị này đã từng phong quang vô hạn hỗn độn thánh hoàng, cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm mềm địa ngã xuống, trong mắt quang mang triệt để dập tắt, chết tại Diệp Trần một kiếm này phía dưới. Giải quyết Cùng Tiêu về sau, Diệp Trần thân ảnh lóe lên, liền lần nữa về tới phi hành phạm trên thuyền. Có hắn phóng thích ra vô hình vòng phòng hộ tại, vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến cũng không có đối chiếc này phi hành phạm thuyền tạo thành ảnh hưởng chút nào, phạm thuyền vẫn như cũ bình ổn địa tại trong vũ trụ đi tới. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người vừa rồi một mực đợi trên thuyền, xuyên thấu qua phạm thuyền trong suốt cửa sổ mạ tàu, chính mắt thấy ba vị hỗn độn thánh hoàng ở giữa đặc sắc giao thủ. Kia lực lượng hủy thiên diệt địa, kia nhanh đến cực hạn tốc độ, đều để các nàng xem đến trợn mắt hốt mồm, trái tim phanh phanh chực nhảy. Thánh hoàng cấp bậc thật sự là kinh khủng như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể đến cảnh giới này a? U Nhược tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia thất lạc, tựa hồ có chút bị trận đại chiến này mang tới xung kích cho đả kích. Nàng chính là tu chân giới hoàn toàn xứng đáng nhân vật thiên tài, tốc độ tu luyện tương đương đáng sợ, tuổi còn trẻ cũng đã là hôn nguyên thần vương, đặt ở trong thế lực cũng có tư cách đương một phương hào cường. nhưng tại hỗn độn thánh hoàng cường giả trước mặt, nàng lại cảm thấy mình nhỏ yếu giống là trong không khí cho bụi, đơn giản nhỏ đến không đáng giá nhắc tới, liền đối phương chiến đấu dư ba đều không chịu nổi. Chương 1147, bị giáo huấn hát hai cái nha đầu. Chương 1147, bị giáo huấn hát hai cái nha đầu. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, bằng vào thiên phú của mình, tương lai nhất định có thể đạt tới hỗn độn thánh hoàng cảnh giới. Thế nhưng là, đây rốt cuộc đến tiêu bao nhiêu năm mới được a? Mặc dù mình là thiên tài, nhưng là muốn trở thành một vị hỗn độn thánh hoàng, nào có dễ dàng như vậy. Đây chính là cần vượt qua vô số nan quan, tích lũy vô tận bản nguyên a. Một bên Tạ Bồ Nhu thần sắc ngược lại là tương đối kích động, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cùng U Nhược rất nhỏ lo nghĩ so sánh, nàng hiển nhiên muốn tích cực được nhiều. Tạ Bồ Nhu dùng sức nắm nuốt mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, trên cánh tay cơ bắp cũng hơi kéo căng, hưng phấn điệu nói ra, "Sư tỷ, ngươi đừng nản chí a. Lấy chúng ta tư chất, còn sợ không đến được hỗn độn thánh hoàng cảnh giới sao? Lại nói, chúng ta còn có sư tôn dạy bảo, có tốt như vậy điều kiện, khẳng định không có vấn đề. Không bao lâu, chúng ta cũng có thể có được cường đại như vậy lực lượng." Nhìn thấy Tạ Bồ Nhu trên mặt tràn ngập đấu trí dáng vẻ, U Nhược trong lòng thất lạc cũng dần dần tiêu tán, nhận lấy nàng lây nhiễm, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. "Ngươi nói có đạo lý." U Nhược nghiêm túc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng cũng minh bạch, có một số việc là không đổi bằng được, nhất là con đường tu luyện, càng nóng đổi, ngược lại càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đưa đến phản tác dụng. Chỉ có tâm cảnh bình thản, một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó, mới có thể tại tu luyện trên đường không ngừng đột phá, xuất hiện kỳ hiệu. Hai cái tiểu nha đầu liếc nhau, con mắt đều trở nên sáng lấp lánh, lóe ra đối cường giả hướng tới. Loại kia vây tay một cái, liền có thể dễ như trở bàn tay địa hủy diệt đi một cái tinh hệ, để không gian sụp đổ, sao trời vỡ vụn lực lượng, thật sự là quá làm các nàng mê muội. Các nàng ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới hỗn độn thánh hoàng cảnh giới, trở thành giống sư tôn cường đại như vậy tồn tại. Thật sự là không nghĩ tới, cái kia thượng quan Viêm chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ hạn, lại còn dám đối với chúng ta độc thủ. Tạ Bồ Nhu nắm chặt quyền, đốt ngón tay hiện ra thanh bạch chi sắc, ngữ khí lạnh đến giống tôi băng, nhìn về phía hư không trong ánh mắt tràn đầy căm ghét. Đối cái kia cái gọi là thượng quan gia càng là một chút xíu hảo cảm đều không có. Ngay tiếp theo đề cập cái họ này lúc, đều cảm thấy đầu lưỡi cảm thấy chát. Lần trước, thượng quan Viêm bị sư tôn đánh cho phân hồn tất cả giải tán, vốn cho rằng ăn lớn như vậy thua thiệt về sau, hắn nên hiểu chút sự tình, biết sư tôn lợi hại, ngoan ngoãn giản xếp ổn thỏa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại vẫn dám tìm tổ chức sát thủ đến đây trả thù. Đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Nàng vô ý thức thẳng tắp lưng, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần Côn Luân Thánh Địa ngạo khí, chọc chúng ta Côn Luân Thánh Địa người, không cần biết ngươi là cái gì vạn năm thế gia, cái gì đỉnh tiêm thế lực. Kết quả là đều phải xui xẻo. Sư tôn, chúng ta hiện tại muốn hay không trực tiếp đi thượng quan gia tộc đại bản doanh, cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. U Nhược cũng tiến đến bên người Diệp Trần, trong suốt đôi mắt bên trong lóe kích động ánh sáng, lúc nói chuyện còn nhẹ khẽ động lắc Diệp Trần ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Trần lại tựa ở phi hành phảng thuyền trên giường êm, đầu ngón tay hứng hờ địa vớt ve chén xuôi theo, khóe môi ôm lấy một vòng nhạt nhẽo cười, "Không đổi, thượng quan gia tộc gia đại nghiệp đại, ở bên ngoài có không ít sản nghiệp, chúng ta làm sao có thể cùng người ta chính diện cứng đối cứng đâu?" Nghe được hắn lời này, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược đều ngẩn người, liếc nhau, trong mắt tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Lấy sư tôn thực lực, chớ nói thượng quan gia tộc đại bản doanh, liền xem như san bằng toàn bộ thượng quan gia phạm vi thế lực, cũng bất quá là phất tay sự tình, làm sao lại nói ra cứng đối cứng loại lời này? Mà lại sư tôn từ trước đến nay không phải ăn thiệt thòi nén giận tính tình, hôm nay làm sao ngược lại nhận sợ? Nhưng bất quá một lát, hai người trong mắt nghi hoặc liền tan đi. Sư tôn nói như vậy, ở đâu là sợ thượng quan gia? Rõ ràng là cảm thấy chính diện động thủ lợi cho bọn họ quá rồi. Đã thượng quan gia ở bên ngoài có nhiều như vậy sản nghiệp, không bằng trước chậm rãi chơi, đem những cái kia sản nghiệp từng cái thay hoa luận, để thượng quan gia nhìn xem vốn liếng bị móc sạch, gấp đến độ dơ chân, kia mới hạ giận. Tạ Bồ Nhu lập tức kịp phản ứng, đáy mắt chớp động lên rảo hoạt quan mang, tiến đến Diệp Trần trước mặt, cố ý kéo dài ngữ điệu, "Hì hì, sư tôn, ngươi cái lao không xấu hổ, chơi tâm còn như thế nào à?" Nghe vậy, Diệp Trần cổ tay khẽ đảo, trực tiếp đem Tạ Bồ Nhu nắm vào trước người, lòng bàn tay chống đỡ lấy nàng sau lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, khiến cho nàng xoay người. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, ba một tiếng, trùng điệp đánh vào trên người nàng. Giòn vang đang phi hành phản trong thuyền quân quần, Tạ Bồ Nhu bị đánh đến có chút rung động, nổi lên một vòng đỏ nhạt. A! Tạ Bồ Nhu đau đến thân thể co rụt lại, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt ở bên trong đảo quanh, lại dáng chống đỡ lấy không có đến rơi xuống. Người cái nha đầu, vi sư chỗ nào giả? Diệp Trần lại đưa tay liên tiếp đánh mấy bàn tay, mỗi một cái đều mang không nhẹ không nặng lực đạo, vi sư làm sao lại là lao không hẹn? Muốn ăn đòn? Bàn tay rơi trên người Tạ Bồ Nhu giòn vang liên tiếp không ngừng, Tạ Bồ Nhu rốt cục nhịn không được, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu giống như rơi xuống. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở liên tục cầu xin tha thứ, sư tôn ta sai rồi, đừng đánh nữa, đau. Một bên U Nhược ôm cánh tay, cười đến mặt mày cong cong, còn tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, thì hì, sư tôn, dùng thêm chút sức đánh nàng. Sư muội thật không có quy củ, liền nên đánh, hắc hắc. Nàng cơ chân, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, dù sao bị đánh không phải mình, mừng rỡ nhìn sư muội kinh ngạc. Diệp Chân đánh đủ Tạ Bồ Nhu, quay đầu nhìn về phía cười trên nỗi đau của người khác U Nhược, khoe miệng chậm rãi nhấc lên một vòng mang theo trêu tức lanh khóc tiêu dung. U Nhược đối đầu ánh mắt của hắn, trong lòng lộn bộ một chút, trong nháy mắt phát giác không ổn, vội vàng tìm cái cớ muốn trốn đến một bên khác đi. Sư tôn, ta đi giúp ngươi pha trà, ngươi đánh trước, không cần phải để ý đến ta. U Nhược kinh hoàng kêu một tiếng, quay người liền muốn hướng bàn trà bên kia chạy, bước chân đều có chút bối rối. Còn không chờ nàng chạy ra hai bước, một cỗ lực lượng vô hình tựa như tinh mịn dây thừng, trong nháy mắt quấn lên nàng tứ chi cùng eo, đưa nàng một mực trói lại. Ngay sau đó, cỗ lực lượng kia mang theo nàng bay tới Diệp Trần trước mặt, khiến cho nàng duy trì nửa quỷ tư thế. Dây thừng đưa nàng trên thân mỗi một chỗ duyên dáng đường cong đều phát họa đến vừa đúng, dưới làn váy bắp chân đường cong tinh tế, eo bị tìm ra đường cong mở, đẹp để cho người ta mắt long long. Lấy loại này xấu hổ tư thế hiện ra tại Diệp Trần trước mặt, dù là đã cùng Diệp Trần từng có vô số lần tầm sâu giao lưu, ưu nhược vẫn là xấu hổ gương mặt nóng lên, thính thai đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, thanh âm cũng mềm nhũn ra, "Sư tôn, không nên đánh ta." Nhưng Diệp Trần cũng sẽ không vì vậy mà thương tiếc nàng. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay mang theo nhàn nhạt linh lực, đối trên người nàng mềm nhất địa phương, nặng nề mà đánh tới. Ba. Lại là một tiếng vang dọn, ưu nhược nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Trong lúc nhất thời, phi hành phảng trong thuyền, hai nữ hải tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, xen lẫn Diệp Trần ngẫu nhiên răng dậy, cũng là thêm mấy phần náo nhiệt. Tại khoảng cách vừa rồi đại chiến chi địa cực kỳ xa xôi một chỗ hoang vu tinh hệ bên trong, trước đó chặn đường Diệp Trần một đoàn người đám kia đạo phỉ, giờ phút này đang núp ở một viên tràn đầy nham thạch màu xám đen tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này không có tầng khí quyển, chỉ có vân thạch gào thét thỉnh thoảng sát qua mặt đất, dơ lên đẩy trời cát bụi. Bọn hắn mặc dù không có trực tiếp bị Thánh Hoàng cường giả chiến đấu lực lượng dư ba đánh trúng, nhưng xa xôi sâu trong vũ trụ truyền đến động tĩnh to lớn, vẫn là dường như sấm sét nổ tại bọn hắn bên hai. Những cái kia không biết bị suy yếu gấp bao nhiêu lần năng lượng ba động, thuận hư không lan tràn tới, chấn động đến dưới chân nham thạch đều rì rào bỏ đi, nhiều lần đều kém chút để viên này tiểu hành tinh trực tiếp vỡ vụn thành bụi bặm vũ trụ. Mặt thèo rụt cổ lại, hai tay gắt gao nắm lấy một khối nô ra nham thạch, thanh âm đều đang phát run, lao đại, xem ra thú thần điện người là cùng người khác đánh nhau. Đây tuyệt đối là hỗn độn thánh hoàng cấp bậc chiến đấu, nhất định là thú thần điện hai vị kia xuất thủ. Hắn nói, răng còn tại không ngừng run lên, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Hỗn độn thánh hoàng lực lượng chỉ là dư ba thiếu chút nữa để bọn hắn mất mạng, nếu là chính diện gặp gỡ, bọn hắn ngay cả sám đều không thừa nổi. Làm lão đại độc nhãn nam nhân, còn sót lại con kia trong mắt vằn bệnh tiêm máu, sắc mặt tái xanh giống môi mực, hắn run rẩy mở miệng, khẳng định đúng vậy, nói không chừng chính là phi hành phản trên thuyền ba người kia bị tiêu diệt. Thánh hoàng chi lực kinh khủng như vậy, hắn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt bọn hắn chạy nhanh, không phải hiện tại đã sớm thành trong vũ trụ bụi bặm. Nếu là phi hành phản trên thuyền kia một nam hai nữ bị thánh hoàng để mắt tới, ba người kia tuyệt đối trốn không thoát. Đây chính là thánh hoàng cấp bậc lực lượng à, bọn hắn toàn bộ đạo phỉ đoàn đội gặp được, cũng sẽ ở trước tiên bị đánh đến hôi phi yên diệt, huống chi là ba cái kia nhìn không có gì bối cảnh người. Nhưng lại tại bọn hắn còn tại run lẩy bẩy thời điểm, sâu trong vũ trụ lại chuyển tới mấy sóng càng thêm đáng sợ chấn động. Cố lực lượng kia so trước đó càng thêm mãnh liệt, chấn động đến bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, không ít người trực tiếp phun ra, co quắp trên mặt đất dậy không nổi. Rất hiển nhiên, thánh hoàng cấp bậc lực lượng còn không chỉ một lần xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn càng thêm nghi ngờ. Theo lý thuyết, thú thần điện hai vị kia cường giả, muốn thanh trừ hết cản đường con kiến nhỏ tiện tay một kích như vậy đủ rồi, làm sao còn cần liên tiếp xuất thủ nhiều lần như vậy? Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Lão đại, sẽ không thật phát sinh hỗn độn thánh hoàng cấp bậc chiến đấu a? Một cái người cao gầy đạo phỉ che ngực, sắc mặt trắng bệch mà hỏi thăm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Ta nhìn tình huống này thật cùng chiến đấu rất giống. Một cái khác đạo phỉ nói tiếp, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không phải tại sao có thể có nhiều lần như vậy năng lượng ba động? Ta dựa vào hỗn độn thánh hoàng cấp bậc chiến đấu, sẽ không đem chúng ta đều đánh chết ta. Có nhân nhẫn không ở hét dầm lên, hai tay ôm đầu, một bộ sắp sụp đổ bộ dáng. Để cho ta càng để ý là, đến cùng là ai đang cùng thú thần điện hai vị kia chiến đấu? Còn có người hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Có thể cùng thú thần điện hỗn độn thánh hoàng chống lại, tất nhiên cũng là cùng cấp bậc cường giả, chiến đấu như vậy, dư ba đều có thể hủy đi vô số tinh cầu, bọn hắn đợi ở chỗ này, đơn giản chính là đang đánh cược mệnh. Đám này đạo phỉ giờ phút này dọa đến hồn phi phách tán, từng cái nuốt ở nham thạch đằng sau, tâm kinh đảm chiến nhìn chằm chằm sâu trong vũ trụ, sợ một giây sau chiến đấu dư ba liền sẽ đem bọn hắn triệt để thôn vệ. Bọn hắn mặc dù đều là hỗn nguyên thần hoàng cảnh giới cường giả, đặt ở bình thường, cũng coi là một phương hào cường, nhưng tại thánh hoàng cấp bậc nhân vật trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Người ta lúc chiến đấu tùy tiện sinh ra một điểm dư ba, đều có thể đem bọn hắn chấn động đến hồi phi yên diệt. Nhưng bọn hắn cái gì đều không làm được. Bởi vì đương chiến đấu dư ba thật lan tràn đến nơi đây lúc, bọn hắn coi như muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đầy là kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Thú thần điện hai vị kia, sẽ không phải thật gặp được cái khác cùng là hỗn độn thánh hoàng cường giả a? Không phải làm sao lại đánh lâu như vậy? Độc nhãn nam nhân nghe các tiểu đệ mồm năm miệng mười nghị luận, không dám nói câu nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong vũ trụ, tim đập loạn không thôi. Cũng may chiến đấu như vậy dư ba cũng không có tiếp tục quá lâu, chẳng được bao lâu liền đình chỉ. Lão đại, giống như kết thúc. Chúng ta có phải hay không an toàn? Mặt thẹo cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn về phía độc nhãn nam nhân, trong thanh âm tràn đầy không xác định. Độc nhãn nam nhân rụt cổ lại, ngừng thở đợi một hồi lâu, thẳng đến xác nhận cũng không còn có thể lượng ba động truyền đến, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là thanh âm hắn còn có chút phát run, hẳn là đã kết thúc, chúng ta an toàn. Vừa dứt lời, đám này đạo phỉ liền phát ra trở nên kích động tiếng hoan hô, có người thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Bọn hắn rốt cục còn sống. Ai, đáng tiếc, kia hai cái tiểu nữ bị, tại vừa rồi cái chủng loại kia chiến đấu ba động bên trong, các nàng là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Độc nhãn nam nhân sờ lên cái cằm, ánh mắt lóe lên một tia dâm tà qua mang, còn tại nhớ ưu nhược cùng Tạ Bồ Nhu sắc đẹp. Trước đó nhìn thấy hai cô gái kia lúc, hắn đã cảm thấy các nàng là khó gặp mỹ nhân, vốn định trộm tới hưởng thụ một phen, không nghĩ tới lại bởi vì thú thần điện người làm rối loạn kế hoạch. Nghe được hắn nói như vậy, những đạo phỉ khác cũng nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là tiếc hận. Đúng vậy à, xinh đẹp như vậy hai nữ hải, cứ như vậy chết mất, thật là đáng tiếc. Nếu có thể đem các nàng bắt vào tay, cho dù chết cũng đáng. Có người liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tham lam. Nhưng lại tại bọn hắn nhao nhao thay Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu cảm thấy tiếc hận thời điểm, một trận rất nhỏ không gian ba động đột nhiên chuyển đến. Ngay sau đó, một chiếc làm bọn hắn cảm thấy phi thường nhìn quen mắt phi hành phản thuyền, đột ngột xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Chiếc này phi hành phản thuyền mang theo nhàn nhạt gợn sóng không gian, chậm rãi lơ lửng trên bầu trời bọn hắn, giống một con quan sát con mồi ngừng, im lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Phát giác được cỗ này không giống bình thường không gian ba động, đám này đạo phỉ vô ý thức ngẩng đầu, muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào đến. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ trên không phi hành phản thuyền bộ dáng lúc, từng cái tất cả đều ngốc ngay tại chỗ, con mắt trừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Bởi vì chiếc này phi hành phản thuyền không phải liền là trước đó kia một nam hai nữ lái kia một chiếc sao? Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo lý thuyết, mặc kệ là bị thú thần điện hai vị kia tiện tay diệt trừ, vẫn là hãm sâu tại hỗn độn thánh hoàng cấp bậc đại chiến bên trong, chiếc này phi hành phản thuyền đều tuyệt đối không bảo vệ nổi đến. Vô luận là loại nào khả năng, Diệp Trần một đoàn người đều hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao giờ phút này sẽ còn xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn? Chương 1148, thú thần điện an bài. Chương 1148, thú thần điện an bài. Lão đại, chúng ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Mặt Thèo ngơ ngác nhìn trên không phi hành phản thuyền, rủi rủi con mắt, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Hắn thậm chí hoài nghi mình là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi dư ba, đầu óc bị chấn hỏng. Những đạo phỉ khác cũng nhao nhao rủi rủi con mắt, khắp khuôn mặt là hoài nghi. Bọn hắn thực sự không thể tin được, kia một nam hai nữ thế mà còn sống. Độc Nhãn nam nhân ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc này phi hành phản thuyền, tiết hầu giật giật, nửa ngày nói không ra lời. Ngay cả chính hắn cũng không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thằng đến phi hành phản cửa khoang thuyền mở ra, hai nữ hài nô đầu ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn chằm chằm, chính là Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu. Các nàng trên mặt còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, hiển nhiên là trước đó bị Diệp Trần dạy dỗ vết tích, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy băng lãnh ý cười. Thấy cảnh này, bọn đạo phỉ triệt để chấn kinh, có nhân nhẫn không ở nghẹn ngào kêu lên, các ngươi thế mà còn chưa có chết. Tại vừa rồi như thế xung kích bên trong, các ngươi không có lý do có thể còn sống sót nha. Thật sự là kỳ quái, các ngươi thế mà có thể chạy thoát. Vận khí thật sự là tốt. Có người chua chua nói, trong mắt tràn đầy đen đét. Vận khí tốt không tốt ta không biết, nhưng ta chỉ biết là các ngươi tốt không dễ dàng trốn qua một kiếp, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Đây nhất định không phải thông minh cách làm. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đạo phỉ liếm môi một cái, trong mắt dâm tà lại xông ra. Hắn cảm thấy hai cái này nữ hải chính là vận khí tốt, căn bản không có thực lực gì, hiện tại đưa tới cửa, vừa vặn để bọn hắn hào hào hưởng dụng. Ha ha ha, vừa rồi chúng ta còn thay các ngươi cảm thấy đáng tiếc đâu, hiện tại ngược lại tốt, chính các ngươi đưa tới cửa, lần này chúng ta không hào hào hưởng dụng thân thể của các ngươi, đều có lỗi với các ngươi. Hai cái tiểu nha đầu, không chết liền tốt. Để chúng ta đến hào hào bảo vệ các ngươi. Đám này đạo phỉ trong nháy mắt hưng phấn lên, mồm năm miệng mười nghị luận. Trong mắt lóe ra sói đói lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu, ánh mắt kia giống như là hận không thể lập tức xông đi lên, đưa các nàng ăn sống nuốt tươi. Mới vừa rồi còn cảm thấy tiếc nuối, hiện tại mỹ nhân chủ động đưa tới cửa, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Nhưng tất cả mọi người bên trong, duy nhất cảm thấy không thích hợp, chỉ có làm lao đại Độc Nhãn nam nhân. Hắn nhìn xem hai nữ hài đấy mắt kia xóa không che giấu chút nào lãnh cốc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Theo lý thuyết, hai cái này nữ hài tuyệt đối không nên sống sót, nhưng sự thực là các nàng không chỉ có sống tiếp được, còn chủ động xuất hiện ở đây. Hắn bản năng cảm thấy, hai cái này nữ hài có thể còn sống sót, tuyệt đối không phải vận khí đơn giản như vậy. Đã không phải vận khí, vậy nói rõ các nàng dựa vào là thực lực. Mà các nàng chủ động tìm tới cửa, cũng tuyệt đối không phải trùng hợp, càng không khả năng là vì thỏa mãn dục vọng của bọn hắn. Có khả năng nhất là, các nàng là đến trả thù. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn nam nhân trong nháy mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Khi hắn sau lưng các huynh đệ còn tại dâm tà địa cười ha ha lúc, Độc Nhãn nam nhân không hề nghĩ ngợi, sắc mặt đột biến, quay người liền hướng tinh cầu một chỗ khác chạy. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, liền thân sau tiểu đệ đều không có kịp phản ứng. Mặc dù đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn, nhưng từ trước đến nay cẩn thận hắn không dám đánh cược. Vạn nhất đoán đúng, bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đệ tử của hắn huynh nhóm cũng ngộng, nhìn xem lão đại chạy trối chết bóng lưng, từng cái hai mặt nhìn nhau, lão đại chạy thế nào rồi? Rõ ràng hiện tại sự tình gì đều không có phát sinh nha. Thân xác hắn hốt hoảng chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ là sợ hai cái này tiểu nha đầu? Không nên a, hai cái tiểu nha đầu mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi? Lão đại đầu góc sẽ không hư rơi mất a. Lão đại có thể là bị vừa rồi Thánh Hoàng đại chiến dọa cho ngây người. Bọn hắn đều rất không hiểu Độc Nhãn nam nhân vì sao lại quay người chạy trốn, rõ ràng chính là hai tiểu cô nương thôi, có gì có thể sợ hãi. Nhưng lại tại bọn hắn đều cười ha ha, chuẩn bị đối Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người động thủ thời điểm, Diệp Trần tiện tay búng tay một cái. Ba. Thanh thúy búng tay thanh âm vang lên đồng thời, nơi này tất cả đạo phỉ thân thể đều tự động bạo tạc thành từng đoàn huyết vụ. Liền ngay cả cái kia đã chạy ra rất xa khoảng cách Độc Nhãn nam nhân, giờ phút này cũng chạy không thoát một kiếp này, đồng dạng bạo tạc trở thành một đoàn huyết vụ. Cho đến chết, bọn hắn cũng không biết mình là thế nào chết. Tử vong của bọn hắn đến quá mức đột nhiên. Nhìn xem nhóm này buồn nôn đồ vật đã tất cả đều chết rồi, Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người khinh thường phát ra hừ lạnh một tiếng. Một bang con rệp còn dám đánh chúng ta chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Ú Nhược nói, Tạ Bồ Nhu cũng nói, những người này chết không có gì đáng tiếc. Sau đó, các nàng lại về tới bên người Diệp Trần, mở ra không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Tại hoàn toàn tĩnh mịch tinh hải bên trong, ước vạn quả dập tắt hàng tinh như bị vứt bỏ xương khô, tàn mát tại màu mực trong hư không. Mà tại mảnh này không có chút nào sinh cơ tử tinh bảy chỗ sâu, lại ẩn nấp lấy một tòa toàn thân từ ám hắc sắc không biết kim loại đúc thành cung điện khổng lồ. Nó hình dáng ở dưới ánh sao hiện ra lạnh lẽo cứng rắn chống phản quang, điện thân kéo dài ước vạn vạn bên trong, mái vòm đâm thẳng tinh vân, thể tích viễn siêu bình thường sinh mệnh tinh cầu mấy lần. Phản phất một đầu ẩn nút tại vũ trụ trong thâm viên cự thú, tản ra làm cho người hít thở không thông kiềm chế khí tức. Mà ở trong đó, chính là khiến rất nhiều thế lực nghe tin đã sợ mất mật thú thần điện đại bản doanh. Đẩy ra nặng đến ngàn vạn quân huyền thiết cửa điện, trong điện cảnh tượng càng lộ vẻ trang nghiêm. Cao tới trăm trượng trên cột cung điện điêu khắc giữ tận dị thú đồ đằng, càng quấn quanh lấy năng lượng màu tím thấm đường vân, mỗi một đạo đường vân đều đang thong thả lưu chuyển, đem hào quang nhỏ yếu bắn ra tại hai bên sắp xếp trên bảo tọa. Chọn vẹn 10 cái bảo tọa phân đưa trong điện hai bên, mỗi cái bảo tọa đều từ hắc diệu thạch chế tạo, lan can điêu khắc thành thú hình mông thái, trên ghế dựa khảm nạm lấy màu sắc khác nhau thú hạch, tản ra riêng phần mình chuyên môn năng lượng ba độ. Mà tại đại điện chỗ sâu nhất trên đài cao, còn đứng sừng sững lấy một tòa viễn siêu cái khác bảo tọa cự hình chỗ ngồi. Nó ghế dựa thân khảm nạm lấy ám kim sắc đường vân, đỉnh điêu khắc một đầu ngựa mặt lên trời gào thét hỗn độn cự thú đầu lâu. Thú mắt chỗ khảm nạm lấy hai viên lớn chừng quả đấm huyết hồng tinh thạch, cho dù không người ngồi ngay ngắn, cũng lộ ra bệ nghệ chúng sinh uy nghiêm. Đương cùng tiêu cùng đỏ rác tại vực ngoại vẫn lạc trong đáy mắt, đại điện bên trong hai bên hai cái bảo tọa đột nhiên không có dấu hiệu nào rung động. Đầu tiên là trên ghế dựa thú hạch đống nhiên vỡ vụn, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, ngay sau đó toàn bộ bảo tọa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa. Màu đen mảnh đá như lưu sa rì rào rơi xuống, bất quá trong đáy mắt, hai tòa bảo tọa liền triệt để hóa thành một trận cho bụi, bị trong điện khí lưu vô hình quyến tán, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Cái này hai đạo đại biểu cho cùng tiêu cùng đỏ rác bảo tọa biến mất bất quá ba hơi, trên cùng tòa kia cự hình bảo tọa đệm ghế bên trên, đột nhiên dâng lên từng sợi màu xám đen sương mù. Sương mù quanh quẩn trên không trung, ngưng tụ, dần dần hóa thành một đạo cao tới 10 trượng vặn béo bóng đen. Nó hình thái khi thì giãn ra như đại tụ, khi thì quận mình như vòng xoáy, từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ cụ thể hình dáng. Tựa như một đoàn bị cuồng phong quấy nồng vụ, chỉ có biên giới ngẫu nhiên lóe lên ám tử sắc hồ quang điện, tiết lộ lấy thể nội ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Bất quá, tại đạo này vặn vẹo bóng đen nửa bộ phận trên, lại lơ lửng hai viên lớn chừng quả đấm huyết hồng sắc điểm sáng. Kia là con mắt của nó, con ngươi hiện lên dựng thẳng đồng hình thái, yếu ớt hồng quang xuyên thấu trong điện lờ mờ, rơi vào vắng vẻ trên bảo tọa lúc, lộ ra làm lòng người gan đều nứt tàn nhẫn cùng lãnh khốc, phảng phất có thể đem hết thể sinh mệnh đều xé nát thôn phệ. Thế mà đều đã chết. Thật sự là ngoài dự liệu. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ trong bóng đen truyền ra, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Mỗi một chữ cũng giống như cục đá đầu nhập đầm sâu, trong điện kích thích tầng tầng hồi âm. Hắn làm thú thần điện điện chủ, không chỉ có là ngôi thần điện này sáng lập người, thực lực của hai người, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hai người kia đều là hỗn độn thánh hoàng bên trong người nổi bật, sát phạt quả đoán, chưa bao giờ có thất thủ, lần này từ bọn hắn liên thủ đi chấp hành nhằm vào thượng quan gia nhiệm vụ ấn lý thuyết tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Làm sao lại đột nhiên vẫn lạc? Chẳng lẽ, nhiệm vụ kia mục tiêu thật mạnh đến khó mà xử lý tình trạng. Điện chủ suy nghĩ còn chưa rơi xuống, đại điện hai bên còn lại trên bảo tọa liền liên tiếp dâng lên từng đạo màu sắc khác nhau sương mù, có hiện lên màu xanh thẫm, tản ra mùi hôi khí tức, có hiện lên màu trắng bạc, bọc lấy sắc bén khí lưu, còn có hiện lên ám kim sắc, lộ ra nặng nề bí áp. Mỗi một đạo sương mù đều trong nháy mắt ngưng tụ thành mơ hồ hình người bóng đen, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, quanh thân quanh quẩn năng lượng ba động giống như thủy triều quyết tán. Cho dù cách mấy chục trượng khoảng cách, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được kia thuộc về hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường hãn khí tức. Đỏ rác cùng tiêu bảo tọa làm sao không có? Một đạo thu khàn giọng âm vang lên, nói chuyện bóng đen quanh thân bọc lấy màu nâu đen khí lưu. Trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, một đạo khác mảnh khảnh bóng đen hơi rung nhẹ, thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, hai người bọn họ liên thủ, lại cũng sẽ chết tại bỏ mạng. Đến cùng là ai có thực lực mạnh như vậy, có thể đồng thời đánh giết bọn hắn? Lại một đường bọc lấy ám lam sắc khí lưu bóng đen hướng về phía trước khẽ nghiêng thân thể, ngữ khí ngưng trọng, địa chủ, thượng quan gia nhiệm vụ kia, xem ra xa so với chúng ta dự đoán muốn phức tạp, cái mục tiêu kia thực lực, chỉ sợ viễn siêu chúng ta tính ra. Trong lúc nhất thời, trong điện các bóng đen nhao nhao mở miệng, mồm năm miệng mười thảo luận. Bọn hắn đều là thú thần điện thành viên, lẫn nhau ở giữa tuy có cạnh tranh, nhưng cũng đại khái rõ ràng thực lực của đối phương. Đỏ rác cùng cuồng tiêu mặc dù không phải trong điện người mạnh nhất, đang ngồi không ít người đều có thể ổn ép bọn hắn một đầu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai người là kẻ yếu. Nhất là đỏ rác, nàng chính là xích diễm thần hoàng, một thân hỏa diễm càng là xảo trá tàn nhẫn, trong điện không ít người đều từng đang luận bàn bên trong nếm qua nàng thua thiệt, đối nàng năng lực cực kỳ tán thành. Chỉ có như vậy hai người, tại liên thủ chấp hành nhiệm vụ tình huống dưới, lại còn sẽ chết tại bỏ mạng. Cái này thực sự làm cho người rất khó có thể tin. Nhiệm vụ kia mới ban bố không bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy, đỏ rác cùng cuồng tiêu liền chết. Trên cùng cự hình trên bảo tọa, thú thần điện chủ thanh âm vang lên lần nữa, so trước đó càng trầm thấp hơn khàn khàn, mỗi một chữ đều lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem hai cái hỗn độn thánh hoàng đồng thời đánh giết. Lời vừa nói ra, trong điện các bóng đen trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, nếu để cho bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy giết chết đỏ rắc cùng cùng tiêu, cho dù là đang ngồi cường giả, cũng cảm thấy độ khó cực lớn. Phải biết, hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường giả, nhục thân sớm đã rèn luyện đến bất hủ cảnh giới, thần hồn càng là vững chắc như tinh thần, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể bị giết chết tồn tại. Nhất là đương hai người cảnh giới gần, thực lực sai biệt không lớn lúc, muốn lẫn nhau đánh giết, thường thường cần kinh nghiệm thời gian dài chiến đấu, thậm chí nỗ lực tự thân trọng thương đại giới. Như vậy, đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh giết Đỏ Giác cùng Cục Tiêu, đến cùng là vận dụng một loại nào đó quỷ dị sát chiêu. Vẫn là nói, đối phương cảnh giới sớm đã xa xa áp đảo Đỏ Giác cùng Cục Tiêu phía trên, có thể dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép bọn hắn. Vô luận là loại nào khả năng, đối thủ thần điện tới nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Điện chủ tại đại điện cuối cùng nhất vị trí, một đạo bọc lấy màu xám nhạt khí lưu bóng đen khẽ run mở miệng, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng bất an, nhiệm vụ này tiếp xuống nên xử trí như thế nào? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bóng đen này bảo tọa xếp tại cuối cùng nhất, hiển nhiên tại thú thần trong điện, thực lực của hắn ở vào mặt lưu, thua xa thành viên khác. Giờ phút này hắn mở miệng hỏi thăm, cùng nói là quan tâm nhiệm vụ tiến triển, không bằng nói là đang lo lắng điện chủ sẽ đem cái này ngay cả Đỏ Giác cùng Cuồng Kiêu đều cắm nhiệm vụ, ném đến trên đầu mình. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt, trong điện liền vang lên từng đạo mang theo khinh thường cười nhạo. Làm sao? Người đây là sợ hãi? Một đạo bọc lấy màu xanh thấm khí lưu bóng đen cười nhạo nói, trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào. Ha ha ha, một đạo khác màu trắng bạc khí lưu bóng đen phát ra khoa trường tiếng cười, ngươi cứ yên tâm đi, điện chủ làm sao có thể để ngươi tên phế vật này đi đón cái này khoai lang bằng tay. Coi như muốn chọn, cũng phải tuyển ta loại này cường giả chân chính. Hừ, không có thực lực liền ngoan ngoãn đợi ở một bên, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Một đạo ám kim sắc khí lưu bóng đen ngự khí ngạo mạn, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai có thể giết Đỏ Giác cùng Cuồng Kiêu, cũng làm cho hắn nếm thử bị bản hoàng nghiền nát tư vị. Chỉ có cường giả mới xứng chết tại bản hoàng trong tay. Lại một đường bóng đen phụ hòa nói, kẻ yếu đã sợ liền núp ở nơi hẻo lánh bên trong, đừng ngại mắt của chúng ta. Tương đạo trào phúng thanh âm trong điện quen quần. Đỏ Giác cùng Cuồng Kiêu chết mặc dù cho bọn hắn mang đến chấn nhiếp, nhưng ở tòa mỗi một cái bóng đen đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới cùng đồ, đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Bởi vậy, lúc có người lộ ra khiếp ý lúc, những người khác liền không khách khí chút nào thể hiện ra khinh thị cùng kinh thường. Mà cái kia đạo bị trào phúng màu xám nhạt bóng đen, chỉ là đem khí tức thu liễm càng chặt hơn, cũng không dám lại mở miệng, yên lặng núp ở nơi hẻo lánh mặc cho người khác chế giễu. Đúng lúc này, trên cùng cự hình trên bảo tọa, thú thần điện chủ thanh âm đống nhiên trở nên lạnh, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, tốt, việc này ta tự có an bài. Độc Hoàng, trời tù ma chủ, tinh khung kiếm đế, nhiệm vụ này giao cho các ngươi ba người. Thoại âm rơi xuống, trong điện ba đạo khí tức cường hãn nhất bóng đen đồng thời ngẩng đầu. Chương 1149, phải thêm tiền. Chương 1149, phải thêm tiền. Bọc lấy màu xanh thấm khí lưu chính là Độc Hoàng, quanh thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Bọc lấy ám hắc sắc khí lưu chính là Thiên Tù Ma Chủ, khí tức bên trong mang theo có thể giam cầm linh hồn quỷ dị ba động. Mà bọc lấy màu trắng bạc khí lưu thì là Tinh Khung Kiếm Đế, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không kiếm khí, ngay cả không khí đều bị cắt chém đến phát ra nhỏ xíu từ từ âm thanh. Ba người đang nghe điện chủ sai khiến về sau, đều phát ra đắc ý cười lạnh. Hừ, điện chủ Độc Hoàng thanh âm mang theo kịch độc câm lãnh, giao cho ta một người là đủ, làm gì lại cho ta tăng thêm hai cái bừng hữu. Tiểu tử kia coi như mạnh hơn, cũng gánh không được ta mục nát tâm địa độc các ăn mòn. Thiên Tù Ma Chủ bóng đen kịch liệt bóp méo một chút, phản phất có vô số xiềng xích ở trong đó quấn quanh, thanh âm lộ ra kiệt nạo, Độc Hoàng, ngươi cũng xứng nói người khác là bừng hữu. Để cho ta cùng ngươi tổ đội, mới là thật kéo xuống thân phận của ta. Ta chỉ cần mở ra Thiên Tù bực liền có thể đem tiểu tử kia vây giết, căn bản không cần đến các ngươi xuất thủ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo bá đạo vô song kiếm khí đột nhiên từ Tinh Khung Kiếm Đế trong bóng đen bộc phát. Kiếm khí màu trắng bạc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, trên cột cung điện dị thú đồ đằng bị kiếm khí đảo qua, lại lưu lại một đạo nhỏ xíu vết cắt. Ngay sau đó, Tinh Khung Kiếm Đế bóng đen dần dần kéo dài, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài đến 3 trượng hắc kiếm. Trên thân kiếm khắc đầy sao trời đường vân, thanh âm từ trong thân kiếm truyền ra, mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, dù có cương địch, bản đế tự sẽ một kiếm chẳng chi. Tiểu tử kia nếu dám phản kháng, ta liền đem hắn thần hồn đều chém thành mảnh vỡ, muốn các ngươi hai người làm gì dùng? Ba người ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói tràn đầy đối lẫn nhau khinh thường, mỗi người đều lộ ra vô địch thiên hạ khí khái. Đều cảm thấy nhiệm vụ này chỉ cần mình một người liền có thể hoàn thành, hai người khác sẽ chỉ kéo mình chân sau. Liên tại bọn hắn làm cho cơ hồ muốn động thủ thời điểm, một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm hùng hậu uy áp, đột nhiên từ trên cùng cự hình trên bảo tọa bộc phát. Kia uy áp như là một tòa vô hình đại sơn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thú thần điện. Trên cột cung điện năng lượng đường vân kịch liệt lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt, trong điện không khí đều bị áp xúc đến phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cỗ uy áp này đầu nguồn chính là thú thần điện chủ. Tại cỗ này tuyệt đối uy áp phía dưới, mới vừa rồi còn tại cái lộn Độc Hoàng, Thiên Tù Ma Chủ cùng Tinh Khung Kiếm Đế, trong nháy mắt thu liễm tất cả khí tức. Bóng đen cứng đờ dừng ở nguyên điện, cũng không dám lại phát ra một tia thanh âm. Trong điện cái khác bóng đen càng đem khí tức ép đến thấp nhất, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía bảo tọa phương hướng lúc, tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Việc này đã quyết định tốt. Thú thần điện chủ thanh âm mang theo một tia lanh ý, ba người các ngươi nhất định phải hào hào phối hợp, đừng tưởng rằng mình có bao nhiêu lợi hại, đối thủ kia cũng không phải tùy ý các ngươi tùy ý nào nặng quả hờ mềm. Nếu là còn dám tranh chấp, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, trên bảo tọa vặn vẹo bóng đen hơi rung nhẹ một chút. Sau đó như sương mù tiêu tán trong không khí, ngay cả một tia năng lượng ba động cũng không từng lưu lại. Nhìn thấy điện chủ đã rời đi, trong điện các bóng đen cũng không dám lưu thêm. Độc Hoàng, Thiên Tù Ma Chủ cùng Tinh Khung Kiếm Đế lạnh lùng liếc nhau một cái, riêng phần mình đang đại biểu lấy mình trên bảo tọa tiêu tán. Cái khác bóng đen cũng nhao nhao tán loạn, hóa thành màu sắc khác nhau sương mù, dung nhập trong điện trong bóng tối. Sau một lát, toàn bộ đại điện lần nữa khôi phục trước đó trống rỗng bộ dáng, chỉ còn lại hai bên sắp xếp bảo tọa, cùng trên đài cao tòa kia cự hình chỗ ngồi, trong điện tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim mình đập, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là một trận ảo giác. Thú thần điện trận kia tràn ngập mùi thuốc súng. Hội nghị kết thúc hẹn sau 3 canh giờ, tĩnh mịch tử tinh chi hải chỗ sâu, hai thân ảnh đột nhiên phá vỡ hư không, vững vàng rơi vào một viên đường kính ngàn dặm xám trắng tử tinh mặt ngoài. Phía trước thiếu niên thân mang ngân bạch cẩm bào, và áo thêu lên ám kim sắc thượng quan gia huy, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần người thiếu niên ngây ngô, chính là thượng quan gia tộc Hỗn Độn Thánh Hoàng thượng quan Kính. Hắn bên cạnh thân nam tử trung niên thì hoàn toàn khác biệt. Trường bào màu đỏ thắm bao vây lấy thẳng tắp thân thể, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Hỏa diễm mỗi một lần nhảy lên đều để chung quanh hư không có chút mà mèo, ngay cả tử tinh mặt ngoài đá vụn đều bị nướng đến phát ra màu đỏ sậm, người này chính là cùng Diệp Trần giao thủ qua thượng quan Viêm. Thượng quan Kính mũi chân điểm nhẹ tử tinh mặt ngoài đá vụn đứng thanh hóa thành một miệng. Hắn nhìn qua bốn phía hoang vu cảnh tượng, ước vạn quả tử tinh như bị vứt bỏ đầu lâu, tàn mát tại màu mực trong hư không, ngay cả tinh quang đều lộ ra băng lãnh tĩnh mịch, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Cách hắn lần trước tự mình đến nơi đây, cho thú thần điện tuyên bố ám sát Diệp Trần nhiệm vụ, mới trôi qua hơn nửa tháng, liền một tháng cũng không đầy, làm sao đối phương liền vội vã địa liên hệ hắn tới? Viêm thúc. Thượng quan Kính nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thượng quan Viêm, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu, chẳng lẽ thú thần điện đã đem nhiệm vụ hoàn thành? Thật đem tên kia trừ đi. Cái này không nên, a kia Diệp người ta dù chưa gặp qua, nhưng nghe ngươi nói hắn thực lực mạnh, thú thần điện tuy mạnh, cũng không trở thành nhanh như vậy liền giải quyết ta. Đầu ngón tay hắn hứng hờ địa vớt ve cẩm bảo ống tay áo, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Hắn rõ ràng thú thần điện thành viên từng cái là tên điên, thực lực càng là không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết xác thực có hoàn thành nhiệm vụ năng lực, nhưng hiệu suất này cũng quá cao, cao đến để hắn cảm thấy không chân thực. Thượng quan Viêm nhưng không có phần này nhẹ nhõm, hắn lông mày chăm chú nhíu lên, cái trán nếp nhăn đều sâu mấy phần. Nhớ tới lúc trước cùng Diệp Trần lúc giao thủ, đối phương kia cử trọng lực khinh tư thái, còn có kia tùy tiện liền định trụ hắn luôn xuất phát thủy, trong lòng của hắn liền một trận tăng lên. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Diệp Trần cường đại, căn bản không tin tưởng thú thần điện có thể nhanh như vậy giải quyết hết cái này cường địch. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Thượng quan Viêm thanh âm mang theo vài phần nghiêm trọng, hỏa diễm khí tức đều không tự giác địa thu liễm mấy phần, nói không chừng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, thượng quan Kính càng là kinh ngạc, nhịn không được nhíu mày, ngoài ý muốn? Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cũng không thể là thú thần điện phái đi ra người, đều bị Diệp Trần giết ra. Hắn lời nói được tùy ý, trong giọng nói lại mang theo vài phần không tin. Hỗn Độn Thánh Hoàng cấp bậc cường giả nào có dễ dàng chết như vậy, huống chi là thú thần điện người. Thượng quan Viêm há to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị thượng quan Kính đánh gãy. Viêm thúc, đừng vội hạ phán đoán, đợi lát nữa gặp thú thần điện chủ, xem hắn nói thế nào liền biết. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng hiểu được phân tức. Thượng quan Viêm tốt xấu là trưởng bối của hắn, lại là trong gia tộc uy tín lâu năm cường giả, hắn làm văn bối, không nên trực tiếp phản bác, bảo trì đoan chính thái độ mới là đúng lý. Thượng quan Viêm trầm mặc nhẹ gật đầu, quanh thân ngọn lửa nhấp nháy đến càng thêm gấp rút, hiển nhiên nội tâm bất an cũng không tiêu tán. Đúng lúc này, hai người đỉnh đầu hư không đột nhiên kịch liệt bắt đầu bặm mẻo, một đạo che khuất bầu trời bóng đen từ trong hư không chậm rãi hiện hiện. Bóng đen kia cao tới hơn 5000 trượng, so dưới chân tử tinh còn muốn khổng lồ mấy phần, hình thái khi thì hóa thành một đầu dương nhanh múa bước hỗn độn hung thú, răng nanh bên trên còn chảy xuống màu đen nước bọt. Khi thì lại ngưng tụ thành người khoác hắc bào hình người, và áo trong hư không bay phất phới, biến ảo chập chờn hình thái để cho người ta căn bản nhìn không thấu. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng đến cực hạn uy áp giống như là biển gầm cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tử tinh. Thượng quan Kính cùng thượng quan Viêm sắc mặt đổi biến, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình trọng lực hung hăng đè ở trên người. Kia trọng lực xa so với bình thường sao trời lực hút muốn mạnh hơn 3 lần, giống có 10 vạn tòa nguy nga đại sơn đặt ở đầu vai, để bọn hắn lưỡn liên tục thẳng sống lưng đều trở nên khó khăn. Thượng quan Kính ngân bạch cẩm bào bị ép tới áp sát vào trên thân, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt mà phát ra màu trắng. Thượng quan Viêm quanh thân hỏa diễm tức thì bị ép tới kịch liệt co vào, ngọn lửa màu vàng kim nhạt cơ hồ muốn dập tắt. Trái tim của hai người đều tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, mỗi một lần nhảy lên đều mang như tê liệt đau đớn. Còn tốt, cỗ này làm cho người hít thở không thông, uy áp chỉ kéo dài ngắn ngủi 3 hơi, tựa như cùng như thủy triều thối lui. Thượng quan Kính cùng thượng quan Viêm đồng thời thở dài một hơi, cái trán đã diện ra mồ hôi mịn, ánh mắt bên trong lại tràn đầy khó mà che giấu chấn kinh. Vẹn vẹn cái này ngắn ngủi uy áp, liền để bọn hắn cảm nhận được rõ ràng thú thần điện chủ thực lực kinh khủng. Đồng dạng là Hỗn Độn Thánh Hoàng, trên lệch làm sao lại như thế lớn? Thật mạnh người. Thượng quan Kính ở trong lòng rung động không thôi, đầu ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ, thật không hổ là thú thần điện chủ, khó trách truyền thuyết thực lực của hắn đã tiếp cận vô tướng thánh hoàng bệ hạ. Hắn sống vô số năm, cực ít sẽ ở cái khác Hỗn Độn Thánh Hoàng trước mặt sinh ra loại này nhỏ bé cảm giác. Nhưng tại thú thần điện chủ trước mặt, hắn rõ ràng cảm giác được mình tựa như một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Thượng quan Viêm rung động không thua kém một chút nào thượng quan Kính. Hắn biết rõ, Hỗn Độn Thánh Hoàng ở giữa cũng chia đủ loại khác biệt. Chính hắn đã là Hỗn Độn Thánh Hoàng tứ trọng cảnh giới, trong gia tộc đã là đỉnh tiêm chiến lực, nhưng thú thần điện chủ tản ra khí tức mạnh hơn hắn đâu chỉ một bậc. Đó là một loại như là vực sâu thâm bất khả trắc lực lượng, để hắn ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có. Căn cứ trong tộc cổ tịch ghi chép, thú thần điện chủ tựa hồ thật đã đụng chạm đến vô tướng thánh hoàng bệ hạ cảnh giới. Thượng quan Viêm tự lẩm bẩm, trong lòng đống nhiên toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Hắn lại không tự giác đem thú thần điện chủ cùng Diệp Trần đặt ở cùng một chỗ tương đối. Vô luận là thú thần điện chủ vừa rồi hiện ra uy áp, vẫn là Diệp Trần trước đó kia cử trọng lực khinh thực lực, đều mạnh đến mức làm cho người kinh hãi. Nếu là thật sự nếu bàn về cao thấp, ai sẽ càng hơn một bậc? Thượng Quan Viêm lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này ép xuống. Vô tướng Thánh Hoàng bệ hạ thế nhưng là đứng tại đại đạo đỉnh điểm tồn tại, có thể nhìn xuống tất cả thánh hoàng cường giả, nếu là thú thần điện chủ thật tiếp cận cảnh giới này, kia Diệp Trần coi như mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ. Không biết thú thần điện chủ liên hệ chúng ta, cần làm chuyện gì? Thượng Quan Kính lấy lại bình tĩnh, tiến lên một bước, ngựa khí không tự giác có thêm mấy phần cung kính, ngay cả trước đó nghi hoặc đều tạm thời ép xuống, không phải là nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong hư không bóng đen hơi rung nhẹ, một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn dường như sấm sét tại hai người vang lên bên tai, mỗi một chữ đều mang hàn ý lạnh lẽo, hoàn toàn chính xác cùng nhiệm vụ có quan hệ, nhưng không phải hoàn thành, mà là thất bại. Thất bại. Thượng Quan Kính ngây ngẩn cả người, con mắt trừng đến tròn trịa, cơ hồ không thể tin được mình lốt hai, lấy thu thần điện thực lực, nhanh như vậy liền thất bại rồi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là nhắc tới giao nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng đạt được chính là dạng này một đáp án. Thượng Quan Viêm tâm thì bỗng nhiên trầm xuống, trước đó bất an trong nháy mắt phóng đại, quanh thân hỏa diễm cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Chuyện hắn lo lắng nhất, tựa hồ thật phát sinh. Thú thần điện chủ thanh âm càng thêm băng lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lửa giận, thứ không dám giấu giếm, ta phải đi chấp hành nhiệm vụ hai cái thành viên đều đã vỡ lạc. Cái gì? Thượng Quan Kính cùng Thượng Quan Viêm đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy chấn kinh. Thượng Quan Kính tay đều khống chế không nổi mà run lên một chút, liền âm thanh cũng thay đổi điều, phái ra hai cái thành viên đều đã chết. Xin hỏi điện chủ, ngài phái ra là cái nào hai vị? Đỏ giác cùng Cùng Tiêu. Thú thần điện chủ thanh âm không có chút nào gợn sóng, lại giống một viên cự thạch đầu nhập vào lòng của hai người hồ. Nghe được hai cái danh tự này, Thượng Quan Kính con người bỗng nhiên co vào, trên mặt chấn kinh trong nháy mắt chuyển thành sợ hãi, liền lui về phía sau hai bước, giẫm tại đá vụn bên trên phát ra răng rắc giòn vang. Hắn đối Cùng Tiêu ấn tượng cực sâu. Lần trước đến thú thần điện lúc, hắn từng cùng Cùng Tiêu giao thủ ngắn ngủi, hai người đánh cái tương xứng. Hắn rất thanh sở Cùng Tiêu thực lực cùng mình không kém bao nhiêu, nếu là liều mạng tranh đấu, thắng bại còn chưa biết được. Hắn sớm đã ở trong lòng công nhận Cùng Tiêu thực lực, nhưng bây giờ, mạnh mẽ như vậy người thế mà chết rồi. Thượng Quan Viêm ra mặt cũng không chế không nổi mà run run một chút, màu đỏ sợi râu cũng hơi run. Hắn dù chưa cùng Đỏ Giác giao thủ qua, lại sớm có nghe thấy. Đỏ Giác chính là Xích Diễm Thần Hoàng nhất tộc đỉnh cấp cường giả, tốc độ có thể xé rách hư không, hỏa diễm càng là có thể đốt cháy thần hồn, tại Hỗn Độn Thánh Hoàng bên trong cũng là nổi danh nhân vật hung ác. Ngay cả dạng này người đều bất lạc. Hai người liên thủ đều đã chết. Thượng Quan Kính thanh âm mang theo vài phần run rẩy, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hoài nghi, điện chủ, ngài không phải là đang lừa gạt chúng ta, muốn cho chúng ta thêm tiền à? Hắn cũng biết lời này có chút mạo phạm, nhưng tin tức này thực sự quá kinh người. Hai vị Hỗn Độn Thánh Hoàng liên thủ, trong nửa tháng liền vất lạc. Hỗn Độn Thánh Hoàng chẳng lẽ là chợ bán thức ăn rau cải trắng, nói không có liền không có. Cái này không khỏi cũng quá cho đùa, để hắn không thể không sinh ra suy đoán như vậy. Hừ. Bị Thượng Quan Kính chất vấn, trong hư không bóng đen bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Quanh thân hắc khí như là sôi trào nước sôi nổi lên, một cỗ so trước đó càng kinh khủng sát ý trong nháy mắt khóa chặt Thượng Quan Kính. Thượng Quan Kính chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, phản phất có một bàn tay vô hình bóp lấy hắn cổ, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Thượng Quan Viêm thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Thượng Quan Kính trước người, đối bóng đen cung kính nói ra, điện chủ bất giận, kính mà tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói chuyện có sai lầm phân tức, còn xin ngài đừng nên trách. Hắn dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng mấy phần, mà lại, hắn nói chưa chắc là giả, nếu là mục tiêu nhân vật lời nói không chừng, thật có diệt sát hai vị thánh hoàng thực lực. Nói ra lời này lúc, Thượng Quan Viêm trái tim đều tại ẩn ẩn làm đau, một cỗ hối hận xông lên đầu. Chương 1150, Tấn Diệt Thành chương 1150, Tấn Diệt Thành hắn hiện tại thật hối hận lúc trước xúc động phía dưới mời thú thần điện đi ám sát Diệp Trần. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình tựa hồ trong lúc vô tình đắc tội một vị đủ để phá vỡ toàn bộ Thượng Quan gia tộc tuyệt thế đại địch. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng đã chậm. Hắn cùng Diệp Trần sớm đã kết xuống tử thủ, song phương đã đứng ở mặt đối lập, căn bản không có giảng hòa khả năng, chỉ có thể kiên trì đối kháng đến cùng. Thượng Quan Viêm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hối hận, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không bóng đen, ngựa khí cung kính hỏi, điện chủ, đã nhiệm vụ thất bại, ngài lần này gọi chúng ta tới, là muốn cho chúng ta gia tăng thù lao, một lần nữa phái người chấp hành nhiệm vụ sao? Bóng đen đình chỉ lan lộn, thú thần điện chủ thanh âm vang lên lần nữa, ngắn gọn mà trực tiếp, lại thêm 30 vạn hỗn độn nguyên tinh. 30 vạn. Thượng Quan Kính cùng Thượng Quan Viêm đồng thời lên tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Thượng Quan Kính nhịn không được nói ra, địa chủ, chúng ta trước đó đã đáp ứng cho 10 vạn hỗn độn nguyên tinh, hiện tại lại thêm 30 vạn, tổng giá trị chính là 40 vạn. Cái này, hỗn độn nguyên tinh cũng không phải phổ thông tài nguyên tu luyện, cho dù là đối hỗn độn thánh hoàng tới nói, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý, có thể gia tốc thần hồn cùng nhục thân tu luyện. Thượng Quan gia tộc mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng duy nhất một lần xuất ra 40 vạn hỗn độn nguyên tinh, cũng đủ làm cho gia tộc tổn kho chống giống hơn phân nửa, nói không đau lòng là giả. Thượng Quan Viêm chân mày nhíu chặt hơn, ngón tay vô ý thức siết chặt trường bào góc áo. 40 vạn hỗn độn nguyên tinh đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng nếu là không đáp ứng, thú thần điện chắc chắn sẽ không lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó Diệp Trần cái này uy hiếp, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn giải quyết. Đã sớm ngờ tới Thượng Quan gia sẽ là bộ này có kẻ mặc cả bộ dáng, thú thần điện chủ quanh thân quanh quần đồng đậm hắc khí không nhúc nhích tí nào, không có cảm thấy có nửa phần ngoài ý muốn. Chỉ từ trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng. Thanh âm kia giống vụn băng nện ở thanh đồng bên trên, lạnh lẽo cứng rắn chói tai, cái giá này đã là ranh giới cuối cùng, dài dòng nữa, bổn điện chủ liền thêm tiền. Thượng Quan Kính đông nhiên hướng phía trước đạp nửa bước, trường bào và áo đảo qua mặt đất, mang theo nhỏ vụn khí lưu, hắn gấp đến độ thanh âm đều phát run, điện chủ, nào có làm như vậy suy nghĩ. mặc cả nào có càng nghị càng cao đạo lý. Thử. Lại thêm 20 vạn hỗn độn nguyên tinh. Thú thần điện chủ đầu ngón tay đầu thú chiếc nhẫn hiện lên một đạo ám mang, trong giọng nói không có nửa phần muốn ý thỏa hiệp, hiển nhiên không có ý định nuông chiều bọn hắn kéo dài. Với hắn mà nói, 40 vạn hỗn độn nguyên tinh giết một cái hỗn độn thánh hoàng, vốn là lô vốn mua bán. Phải biết, hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường giả, như thế nào nói giết liền giết. Muốn diệt trừ một vị hỗn độn thánh hoàng, phía sau phải bỏ ra đại giới viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Bọn hắn thú thần điện vì lần này ám sát, đã hao tổn hai vị hỗn độn thánh hoàng, ngay cả hồn phách đều không thể lưu lại. Cái này đại giới, còn chưa đủ lớn sao? 40 vạn hỗn độn nguyên tinh, thật đã rất rẻ. Nhưng thượng quan gia còn ở nơi này lề mà lề mề, chọn 3 lấy 4, tại thú thần điện chủ trong mắt, cái này căn bản là cho thể diện mà không cần. Hắn lười nhắc lại cùng hai người nói nhảm, vừa dứt lời, liền trực tiếp tại 40 vạn trên cơ sở tăng thêm 20 vạn, tổng số trong nháy mắt báo tố đến 60 vạn. 60 vạn hỗn độn nguyên tinh, cái số này vừa ra khỏi miệng, thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống cho tàn, bờ môi run rẩy, liền hô hấp đều trệ nửa nhịp, dưới ngón tay ý thức siết chặt vào áo. Điện chủ, ngươi cái này chào giá phương thức, có phải hay không quá phần rồi? Thượng quan Viêm nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trong giọng nói nhịn không được trộn lẫn tức giận. 40 vạn còn có chỗ thương lượng, nhưng thú thần điện chủ thế mà như thế không tuân theo quy củ, một câu liền đem giá cả mang lên 60 vạn, cái này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Duy nhất một lần thêm 20 vạn, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Thượng quan Kính cũng đi theo gấp, trong thanh âm mang theo khẩn cầu, điện chủ, giá cả dễ thương lượng à? Chúng ta thượng quan gia tuy có bốn liếng, thế nhưng không phải hàng không đáy, làm gì như thế buộc chúng ta? Nghe hai người phàn nàn, thú thần điện chủ quanh thân uy áp đống nhiên tăng bọn. Nồng đậm màu đen hư ảnh thú hồn trong nháy mắt ngưng thực, khí tức kinh khủng giống như là thủy triều tuôn hướng hai người. Đây là viễn siêu tu vi của bọn hắn nghiền ép. Hai người lập tức cảm giác yết hầu bị một bàn tay vô hình bóp lấy, ngược giống đè ép toàn núi lớn, khó chịu nhe răng trợn mắt, gân xanh trên trán đều phát nổ ra, ngay cả đứng đều nhanh đứng không vững. Thú thần điện chủ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, thanh âm lạnh đến giống băng, dùng loại giọng nói này cùng bổn điện chủ nói chuyện. Thật sự cho rằng các ngươi có tư cách cùng bổn điện chủ nói chuyện ngang hàng? Nói thật, hắn căn bản không có đem hai người kia để vào mắt. Liền xem như bọn hắn phía sau thượng quan gia tộc, hắn cũng có thể không để trong lòng. Nhưng hắn không dám trực tiếp động thủ giết hai người, chỉ là bởi vì hai người này phía sau còn đứng lấy vô tướng thánh hoàng. Đây chính là chân chính đứng ở thánh hoàng đỉnh tồn tại, phất tay liền có thể chôn vùi vô số tinh hệ, ngay cả hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần, nào dám tùy tiện trêu chọc. Mà thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính bị cỗ uy áp này chấn động, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Vừa rồi đọng lại bất mãn cùng lửa giận, như bị nước lạnh dội tắt, trong nháy mắt tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối mặt thú thần điện chủ, ánh mắt của bọn hắn không thể không trở nên thanh minh. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, dù không được bọn hắn có nửa điểm mờ, chớ nói chi là phản kháng. Nhưng vừa nghĩ tới 60 vạn hỗn độn nguyên tính mức, trong lòng của hai người vẫn là giống đè ép khối cự thạch, liền hô hấp đều cảm thấy nặng nề. Điện chủ, liền thật không có chỗ thương lượng sao? Thượng quan Viêm sắc mặt khó coi tới cực điểm, giọng nói mang vẻ cuối cùng một tia khẩn cầu, chúng ta đều cảm thấy, cái giá tiền này thực sự không hợp lý. Bọn hắn còn muốn làm sao cùng tranh thủ, nhưng thú thần điện chủ ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, trực tiếp ngắt lời hắn, gia tăng đến 100 vạn hỗn độn nguyên tinh. Lời này giống một đạo kinh lôi bổ vào hai người trên đầu, thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính thân thể hùng hăng run một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bọn hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn phản bác, nhưng lời đến quẹ miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Chỉ dám ở trong lòng âm thầm ấm ức, ngay cả nửa câu bất mãn cũng không dám nói lối ra. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, thú thần điện chủ đây là quyết tâm phải thêm giá. Hiện tại nói nhiều một câu, nói không chừng đối phương lại muốn đi lên thêm, đến lúc đó sẽ chỉ càng bị động. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không có đường lui, đại khái có thể cự tuyệt hợp tác, hủy bỏ ám sát kế hoạch, trước đó nỗ lực đi tiền coi như là đổ xuống sông xuống biển. Nhưng bây giờ hủy bỏ, thì có ích lợi gì đâu? Bọn hắn cùng Diệp Trần cựu đoán đã sớm kết chết rồi. Đỏ Giác cùng Cuồng Tiêu là thượng quan gia mời tới sát thủ, Diệp Trần giết bọn hắn, làm sao có thể xem như cái gì đều không có phát sinh? Diệp Trần khẳng định sẽ trả thù, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Hủy bỏ cùng thú thần điện hợp tác, bọn hắn liền phải một lần nữa tìm người. Nhưng lại có ai có thể giống thú thần điện dạng này, đã có thể sạch sẽ lưu loát địa làm việc, lại không tiết lộ cố chủ thân phận? Tính như vậy xuống tới, thú thần điện vẫn là bọn hắn lựa chọn thích hợp nhất. Huống chi, thú thần điện cũng không phải có thể tùy ý nắm. Nhiệm vụ đã tiếp, nào có cố chủ nói rút lui liền rút lui đạo lý. Thật muốn chơi cứng, bọn hắn thượng quan gia nói không chừng còn phải lại gây một cái đại phiền toái. Thú thần điện chủ nhìn xem hai người lâm vào trầm mặc, cũng không có thúc giục. Hắn vẫn như cũ như là một đoàn lờ mụ, đang thong thả địa quần của lấy, khi thì biến thành một đầu giữ tận cự thú, mà là huyễn hóa thành mơ hồ bóng người cao lớn, lặng lặng địa chờ lấy hai người trả lời chắc chắn, quanh thân uy áp lại không chút nào yếu bớt. Thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính lẫn nhau đưa cái ánh mắt, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Hỗn độn nguyên tinh một chút tăng tới 100 vạn, con số này thực sự quá lớn. Không phải bọn hắn cấp không nổi, mà là ngay từ đầu căn bản không ngờ tới phải bỏ ra như thế lớn đại giới, gia tộc dự toán bên trong căn bản không có tính khoản này chi tiêu. Trầm mặc nửa nén hương thời gian, hai người thông qua ánh mắt giao lưu, rốt cục nhận rõ hiện thực. Quyền chủ động căn bản không ở trong tay chính mình, mà là một mực nắm ở thú thần điện chủ chỗ ấy. Giao dịch này, bọn hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cuối cùng, hai người giống như là nhận mệnh, đồng thời thở dài một hơi, bả vai sụ xuống. Thượng quan Viêm cắn răng, trong thanh âm mang theo không cam lòng, tốt. 100 vạn liền 100 vạn. Chúng ta cấp nổi. Chỉ cần các ngươi thú thần điện có thể giúp chúng ta bãi bình đối thủ, đến tiếp sau nên cho chúng ta một phần cũng sẽ không ít. Nói, hắn vung tay lên, một đạo thanh quang từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Kia là một cái lớn chừng bàn tay cung điện trạm bảo vật, toàn thân hiện lên thanh kim sắc, mặt ngoài khắc lấy tinh mịn hỗn độn đường vân, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng vừa hạ xuống địa, nó quanh thân liền lượn lờ lên nặng nề hỗn độn khí tức. Màu nâu xám khí lưu giống tơ lụa đồng dạng quấn quanh lấy cung điện, tản ra năng lượng ba động, làm cho cả vũ trụ hư không đều nhanh muốn bị đập vụn. Nhìn xem cái này tiểu cung điện, Thừa Quan Viêm khắp khuôn mặt là thịt đau, thanh âm đều có chút phát run, thú thần điện chủ, trong này chứa 40 vạn hỗn độn nguyên tinh. Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lại bù đắp còn lại 60 vạn. Duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy, tương đương với Thừa Quan ra nhiều năm doanh thu, hắn sao có thể không đau lòng. Thú thần điện chủ nhìn lướt qua tiểu cung điện, trong ánh mắt không có mảy may ba động. Hắn giơ tay lên, một đạo hắc khí cuốn qua, liền đem cung điện thu vào nhận chữ vật. Sau đó, quanh người hắn hư ảnh thú hồn tán đi, cả người hóa thành một đạo hắc khí, giống xương mù đồng dạng tản ra, trong nháy mắt biến mất hai người trước mắt, chỉ để lại nhàn nhạt uy áp. Nhìn xem thú thần điện chủ biến mất phương hướng, Thừa Quan Viêm cùng Thừa Quan Kính hai mặt nhìn nhau, trong mồm phát khổ, trong lòng càng là giống nuốt thuốc đắng đồng dạng. Lần này trả ra đại giới, thực sự vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Thôi, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, cũng không tính là vấn đề. Thừa Quan Kính vô Thừa Quan Viêm bả vai, giọng nói mang vẻ an ủi, càng nhiều hơn là bản thân an ủi. Viêm Húc, dùng tiền tiêu thai, vốn chính là nhất bất lo biện pháp. Thừa Quan Viêm nghe lời này, căng cứng bả vai hơi buông lòng chút, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Đúng vậy a, có thể sử dụng tiền giải quyết, không lớn lắm vấn đề. Sợ là sợ, ngay cả dùng tiền đều không giải quyết được phiền phức. Thú thần điện thu chúng ta nhiều như vậy hỗn độn nguyên tình, lần này nhất định có thể đem sự tình làm xong a. Thừa Quan Viêm nhìn qua thú thần điện chủ biến mất phương hướng, trong thanh âm mang theo ngay cả mình đều không có phát giác không xác định. Đối thủ kia, thực lực thực sự quá mạnh. Ngay cả đỏ giác cùng cùng kiêu đều gãy trong tay hắn, liền xem như nội tình thâm hậu thú thần điện, muốn giải quyết hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tại bỏ ra viễn siêu mong muốn đại giới về sau, hai người không có lại nhiều lợi, kéo lấy bước chân nặng nề rời đi thú thần điện phạm vi thế lực, bóng lưng bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, tại vũ trụ mênh mông hư không bên trong, Diệp Trần sư đồ ba người chính ngự chạy lấy một chiếc cổ pháp phi thuyền chậm rãi tiến lên. Phi thuyền phá vỡ hư không lúc, lưu lại màu xanh nhạt quy tích giống như dây lụa quấn quanh ở tinh vân ở giữa. Trải qua hơn ngày đi thuyền, rốt cục đã tới một cái tên là Tận Diệt Giới đại thế giới. Từ hư không quan sát, Tận Diệt Giới toàn thân màu đỏ sậm, mặt ngoài bao trùm lấy mảng lớn phun trào núi lửa cùng rậm rạp huyết sắc rừng cây, xa xa nhìn lại, giống một viên thiêu đốt hỏa cầu lơ lửng tại trong vũ trụ. Nó là một cái cự đại sinh mệnh thế giới, diện tích so Côn Luân Thánh Địa chỗ hư không giới lớn chí ít gấp 10. Giới vực bên trong tràn ngập hỏa thuộc tính hỗn độn chi lực nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, dựng dục ra cường giả tự nhiên cũng nhiều vô số kể, chỉ là Hỗn Nguyên Thần Hoàng tu sĩ, liền so hư không giới nhiều gấp mấy lần. Nhất làm cho người để ý chính là, Tận Diệt Giới là Thượng Quan gia tộc hạch tâm địa bàn. Toàn bộ giới vực thành trì, tài nguyên, thậm chí tu sĩ quyền sinh sát, đều một mực trưởng khống tại Thượng Quan gia trong tay. Tiến vào Tận Diệt Giới về sau, Diệp Trần sư đồ ba người thu hồi phi thuyền, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía giới vực trung tâm bay đi, cuối cùng đứng tại Tận Diệt Giới lớn nhất thành trì bên ngoài. Tòa thành này tên là Tận Diệt Thành. Tường thành từ màu đỏ sậm núi lửa nham xây thành, cao tới vạn trượng, giống một đầu chiếm cứ cự long vờn quanh toàn thành, trên mặt tường khắc đầy phòng ngự phù văn, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Tận Diệt Thành diện tích thậm chí có thể so với cả một cái hư không giới. Thành nội kiến trúc xen vào nhau tinh tế, cao nhất Tận Diệt Tháp xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh biến mất tại tầng mây bên trong, chỉ nhìn một cách đơn thuần quy mô, cũng đủ để làm cho người sợ hai thán phục. Kinh người hơn chính là thành nội thế lực phân bố. Chỉ là Tận Diệt Thành bên trong, Hỗn Nguyên Thần Hoàng cấp bậc tu sĩ liền không thể so với hư không giới, thậm chí có không ít mạnh hơn cường giả ẩn cư ở đây. Thực lực tổng hợp hơn xa hư không giới. Diệp Trần bọn hắn sư đồ ba người không có làm đặc thủ, cùng cái khác vào thành tu sĩ, thuận dòng người đi vào cửa thành. Cửa thành bên ngoài đầy áp người, đội ngũ đầy khoảng chừng mấy trăm mét dài, 10 cái người mặc áo giáp màu đen thành vệ binh cầm trong tay trường thương, eo đeo trường đao, canh giữ ở hai bên cửa thành môn, đối mỗi một cái vào thành người đều muốn tiến hành nghiêm ngặt đề ra nghi vấn, thần sắc nghiêm túc giống từng tôn pho tượng. Sư tôn, bất quá là tiến vào một tòa thành trì mà thôi, còn khiến cho như thế nghiêm ngặt. U Nhược nhìn xem phía trước chậm chạp xê dịch đội ngũ, lại liếc qua phía trước nhất bị thành vệ binh lặp đi lặp lại để ra nghi vấn tu sĩ, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, hai tay vây quanh ở trước ngực, sự tình thật nhiều. Tạ Bồ Nhu cũng đi theo nhíu mày lại, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, đúng đấy, khác thành trì nhiều lắm là thu chút lệ phí vào thành, nào giống nơi này, hãy hỏi, cùng thẩm phạm nhân đồng dạng. Có lẽ là hai người phàn nàn trong mang theo đối Tận Diệt Thành lạ lắm, theo ở phía sau trong đội ngũ một người nam tử đột nhiên động. Hắn người mặc gấm sắt trường bào, bên hông treo một khối khảm nạm lấy bổ câu huyết hồng bảo thạch ngọc bội, ống tay áo thêu lên kim tuyến hoa văn, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng nhà giàu sang. Ánh mắt của người đàn ông này tại U Nhược cùng trên thân Tạ Bồ Nhu vụng trộm quét tầm vài vòng. Chương 1151, công nhân khiêu khích thành quy. Chương 1151, công nhân khiêu khích thành quy. Hắn vụng trộm dương mắt liếc một cái thành vệ quân, gặp bọn họ đều nhìn chằm chằm Tạ Bồ Nhu, không có hướng phía bên mình nhìn, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không bị nhìn thấy a. Nhưng nghĩ lại, hắn lại luôn cuống. Vạn nhất thành vệ quân sau đó truy tra được mình mới vừa rồi cùng các nàng nói chuyện qua làm sao bây giờ? Không được chờ thành vệ quân xử lý xong việc này, hắn nhất định phải tìm thành vệ chỗ thống lĩnh hảo hảo tâm sự, nên tặng bảo vật, nên cho chỗ tốt cũng không thể ít. Nhất định phải đem quan hệ chuẩn bị tốt, tuyệt không thể để cho mình bị liên lụy đi vào. Tốt xấu hắn là Tào thị thương hội đại công tử, tại Tận Diệt Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, chút nhân mạch này cùng năng lượng, hắn vẫn phải có. Mà mấy cái kia thành vệ quân đang nghe Tạ Bồ Nhu về sau, sắc mặt trong nháy mắt từ xanh xám biến thành màu đỏ tím, vừa kinh vừa sợ, thần sắc cơ hồ yếu dần xuất lai. Cầm đầu tiểu đội trưởng càng là kìm nén không được, vụt một tiếng rút ra trường kiếm bên hông. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một đạo lạnh lẽo bạch quang hiện lên, không khí chung quanh đều phảng phất bị đông lại, sắc bén kiếm khí tứ tán ra, để phụ cận tu sĩ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Người tiểu đội trưởng này thực lực cũng là không yếu, quanh thân tán phát khí tức hùng hậu mà cô đọng, rõ ràng là Hôn Nguyên Thần Hoàng trung kỳ tu vi. Tại thành vệ quân bên trong, cũng coi là có thể một mình đảm đương một phía hảo thủ. Hai tay của hắn cầm kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tạ Bồ Nhu mi tâm, gân xanh trên cánh tay đều bộc phát lên, lạnh giọng gầm thét, mặc kệ các ngươi là lai lịch gì, hôm nay dám ở Tấn Diệt thành miệng khiêu khích thành quy, khẩu suất cùng ngôn, đã nghiêm trọng xúc phạm thượng quan gia uy nghiêm. Theo luật đang chém, ai cũng cứu không được các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thủ đoạn khẽ động, trường kiếm liền mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Tạ Bồ Nhu đâm tới. Một vị khí tức trầm ngưng như vực sâu thần hoàng trung kỳ cường giả, lại không có dấu hiệu nào đối trước người Tạ Bồ Nhu ngang nhiên độc thủ. Khoảng cách gần như thế, cách xa nhau đều không có mấy trượng, cho dù ai cũng khó khăn tại cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt kịp phản ứng, ngay cả trong không khí khí lưu cũng còn chưa kịp bởi vì sát ý mà bật mèo. Cái này thành vệ quân tiểu đội trưởng xuất kiếm tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo ngân bạch tàn ảnh. Trên thân kiếm lôi cuốn kiếm khí sắc bén như cựu thiên cương phong, tấn mạnh giống như buôn lôi chớp. Bất quá trong chớp mắt, mũi kiếm đã đâm rách Tạ Bồ Nhu trước người không khí, dồn đến chóp mũi của nàng trước, kiếm phong cào đến nàng tóc mai hướng về sau bay cuộn. Đạo này cô đọng đến cực hạn kiếm khí, thậm chí trực tiếp xé rách trước mắt hư không, lưu lại một đạo nhỏ xíu vết nước màu đen. Trên đó tản mát uy áp càng là uy lực tuyệt luân, để chung quanh người vây xem đều cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp trì trệ, ngay cả dưới chân phiến đá cũng hơi rung động. So với hắn, Tạ Bồ Nhu thực lực tự nhiên thua chị kém em. Nàng trước mắt mặc dù đã đột phá đến Hỗn Nguyên Thần Vương cảnh giới, tiến bộ có thể xưng thần tốc. Nhưng Hỗn Nguyên Thần Vương cùng Hỗn Nguyên Thần Hoàng ở giữa, cách chính là như là lệch trời một mảng lớn chênh lệch, kia là tiên lực độ tinh khiết cùng đại đạo cảm ngộ song trọng nghiền ép. Một khi thật chính diện đánh nhau, lấy nàng cảnh giới, rất khó hoàn toàn cùng chi đối cứng. Nhưng lại tại cái này, nhìn như sinh tử một đường thời khắc mấu chốt, Tạ Bồ Nhu ánh mắt đột nhiên ngừng, thể nội tiên lực cầm vang một phát. Trên thân bỗng nhiên nổ lên chói mắt hồng quang. Tinh mịn tiềm điện giống như mạng nhện trong nháy mắt trải rộng tứ chi của nàng mấy hải. Kia chớp màu đỏ giống như là vô số đầu dữ tợn lôi xả, tại nàng quanh thân quấn quanh, toán loạn. Có thuận sợi tóc leo lên phía trên, phát ra đôn đốt nổ vàng, mỗi một âm thanh đều mang chấn nhiếp tâm thần uy lực. Mặt đất bị tia lôi dẫn dư ba đốt ra nhỏ bé bất cháy, trong không khí tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt. Cùng lúc đó, một kiện toàn thân xích hồng, tỏa ra ánh sáng lung linh chiến giáp, cũng tại trên người nàng nhanh chóng nổi lên. Giáp phiến dán vào lấy thân hình của nàng, phát họa ra trôi chảy đường cong. Cái này màu đỏ chiến giáp mặt ngoài, hiện đầy các loại cổ lão mà huyền ảo lôi đình đường vân, những văn lộ kia giống như là sống, tại giáp trụ bên trên chậm rãi lưu chuyển. Mỗi một đạo lôi đình đường vân bên trong, đều ẩn chứa phi thường thâm ảo đại đạo pháp tắc, phản phất có vô số đạo nhỏ xíu lôi âm ở trong đó nói nhỏ. Phản phất, cái này màu đỏ chiến giáp cũng không phải là người vì rèn đúc mà thành, mà là từ khai thiên tích địa lúc liền tồn tại, do thiên địa tự nhiên dựng dục ra tiên thiên linh bảo. Người khoác màu đỏ chiến giáp trong nháy mắt, Tạ Bồ Nhu khí thế trên người đột nhiên tăng gọn. Vốn chỉ là Hỗn Nguyên Thần Vương trung kỳ khí tức, như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng, cuối cùng vững vàng đứng tại Hỗn Nguyên Thần Hoàng trung kỳ cấp độ. Uy áp quyết tán ra đến, để người chung quanh cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh tại cuồng bạo khí lưu bên trong cuồng vũ, như là màu mực thác nước. Cao gầy mảnh khảnh trong thân thể, giờ phút này lại ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, mỗi một lần hô hấp đều mang sấm chớp mưa bão quanh mình. Tạ Bồ Nhu ánh mắt mãnh liệt, không đợi đối phương kiếm thế lại tiến, trong lòng bàn tay màu đỏ lôi đoàn bỗng nhiên ngưng tụ. Eo hết nàng vặn một cái, bả vai hướng về phía trước đỉnh ra, một trường hướng về phía trước đánh ra. Màu đỏ cựu kiếp thần lôi nương theo lấy chói hai lôi minh ứng thanh mà động, lôi đoàn trong nháy mắt bành trướng thành to bằng cái thất lôi quyền, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, ầm ầm một tiếng vọt tới trường kiếm. Lôi đỉnh nổ vang trong nháy mắt, chấn động đến người chúng quanh mảng nhị ông tác hưởng. Màu đỏ lôi quyền cùng mũi kiếm hung hăng đụng vào nhau, tia lửa tung tóe bên trong, đáng sợ lôi đỉnh chi lực giống như nước thủy triều thuận thân kiếm tuôn ra mở. Ken một tiếng vang dọn, trôi này quan chu thần hoàng chi lực trường kiếm lúc này bị đẩy lùi ra ngoài, trên không trung đánh lấy xoáy, trên thân kiếm còn lưu lại tinh mịn lôi văn, không ngừng phát ra tư tư tiếng vang. Cuối cùng loảng xoảng một tiếng nghiêng cắm ở xa xa trên mặt đất, kiếm bôi vẫn run rẩy không chỉ. Mà cái này thành vệ quân tiểu đội trưởng, căn bản không ngờ tới, cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược được, mặt mày mang xinh đẹp nữ hải tử, thế mà có thể trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hắn vừa rồi chỉ cảm thấy một cô cùng bạo lôi đỉnh chi lực thuận trôi kiếm tràn vào lòng bàn tay, cổ tay truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, năm ngón tay tê dần, rốt cuộc cầm không được chuôi kiếm. Trường kiếm tuột tay trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu kịch liệt đau nhức, tê liệt, kia tê liệt cảm giác giống như nước thủy triều lan tràn, rất nhanh liền để hắn nửa người đã mất đi chi giác, ngay cả tiên lực đều khó mà điều động. Biến cố bất thình lình, để hắn lập tức hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cao thủ ở giữa đối chiến, thường thường chớp mắt định sinh tử, bất kỳ cái gì một chi tiết đều có thể quyết định thành bại. Mà hắn hiện tại, nửa người gặp lôi đỉnh tê liệt, đã mất đi chi giác, tương đương với trong nháy mắt đã mất đi hơn phân nửa chiến lực. Coi như muốn vận chuyển tiên lực xua tan tê liệt, cũng cần thời gian nhất định. Nhưng tại cái này sinh tử quyết đấu khoảng cách bên trong, điểm ấy thời gian, đầy đủ đối phương giết hắn rất nhiều lần rồi. Thành vệ quân tiểu đội trưởng trong lòng thất kinh, vội vàng điều động thể nội tiên lực, muốn thuận kinh mạch cọ rửa, xua tan loại này cảm giác tê dại. Nhưng hắn lúc này mới phát hiện, đối phương lôi đỉnh tuyệt không phải bình thường phàm lôi hoặc phổ thông tiên lôi. bá đạo trình độ chính là hắn tu luyện đến nay cuộc đời ít thấy. Bởi vì những này màu đỏ lôi đình xâm nhập trong cơ thể của hắn về sau, cho dù gặp được hắn tiên lực cọ rửa, cũng không có bị tách ra mảy may. Tương phản, hắn tiên lực cùng những này xâm lấn màu đỏ lôi đình va chạm về sau, vậy mà như là giấy bị màu đỏ lôi đình triệt để phá hủy, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này màu đỏ lôi đình tại kinh mạch của mình bên trong mạnh mẽ đâm tới, không ngừng xé rách kinh mạch của hắn, phá hủy lấy nhục thể của hắn. Loại kia kịch liệt đau nhức như là lăng trì, lại ngay cả hừ đều hừ không ra. Vì tự vệ, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể hạ quyết tâm, điều động còn sót lại tiên lực chặt đứt kinh mạch, chủ động đem mình bị lôi đình ăn mòn nửa người phế bỏ đi. Xoay một tiếng, một đạo bạch quang từ hắn mi tâm bắn ra, tại chỗ liền đem mình chém thành hai nửa. Bị lôi đình ăn mòn kia nửa người, đẫm máu địa rơi xuống ở một bên. Miệng vết thương còn tại không ngừng khói đen bốc lên, không bao lâu liền bị làn tràn màu đỏ lôi đình triệt để bao khỏa, đốt nốt vài tiếng về sau, liền hóa thành một bãi cháy đen cho tàn, ngay cả một tia sinh cơ đều không có lưu lại. Còn lại một nửa khác thân thể, tại tiên lực vận chuyển ở dưới, rất nhanh liền ngừng lại máu, miệng vết thương thậm chí bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ cực kỳ khó coi. Hắn ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Tạ Bồ Nhu, cảm thụ được nàng giờ phút này tản ra cường hãn khí tức, trong lòng tràn đầy trịnh trọng, cũng không dám lại có nửa phần kinh thị. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này nhìn như nhu nhược nữ hải, thế mà kém chút để hắn tại lật thuyền trong mương. Nhưng càng làm cho hắn không ngờ tới chính là, cô gái này tính tình cực kỳ trực tiếp. Tại lấy được thượng phong về sau, không chỉ có không có chút nào dừng lại, ngược lại bạo phát ra càng thêm tấn mãnh thế công, như là như mũi tên rời cùng hướng phía hắn giết tới đây. Cựu kiếp thần lôi chém. Tạ Bồ Nhu từng tiếng quát, triệt để bạo phát mình tất cả lực lượng. Nàng hai chân tại mặt đất giẫm một cái, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân màu đỏ lôi đỉnh đều hội tụ ở tay phải. Nàng lấy trưởng hóa đao, cổ tay nhanh chóng xẹt qua một đường vòng cung, lòng bàn tay màu đỏ thần lôi trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo dài đến mấy trượng biên giới hiện ra màu đỏ lôi đỉnh quang trạch to lớn đao mang. Đao mang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt thành hai nửa, phát ra ô ô tiếng rít. Mang theo bệ nghệ thiên hạ vô địch khí thế, đại đội trưởng không đều bị xé nứt ra một đạo thật dài vết nứt màu đen, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ, trong nháy mắt liền đi tới cái này thành vệ quân tiểu đội trưởng trước mặt. Nguy rồi. Thành vệ quân tiểu đội trưởng thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, quá sợ hãi. Hắn đã từ cái này lôi đình một đao bên trong, cảm nhận được cực kỳ nồng đậm hủy diệt chi ý, đó là một loại có thể đem hắn triệt để xóa bỏ lực lượng. Dưới tình thế cấp bách, hắn rốt cuộc không lo được đau lòng, mau từ trong nhận chứa đồ cầm ra một viên ôn nhuận ngọc bội, đầu ngón tay tiên lực thúc dục, đồng nhiên hướng về phía trước ném đi. Cái này mai ngọc bội toàn thân trắng đoán, xúc tu xinh ấm. Phía trên dùng cực nhỏ vân vân phát họa ra các loại hoa điệu trùng ngư cổ pháp đồ án, đường vân chỗ sâu còn hiện ra nhàn nhạt linh quang, nhìn có loại viễn cổ hồng hoang nặng nề cảm giác. Bị ném ra ngoài đi trong nháy mắt, ngọc bội bỗng nhiên biến lớn, ông một tiếng vang nhỏ, trong chớp mắt liền hóa thành lớp kín cao tới 10 trượng, rộng chừng 5 trượng bạch ngọc vết tường. Mặt tường chân bóng như gương, vững vàng ngăn ở trước người hắn, tản mát ra nặng nề phòng ngự khí hơi thở. Đồng thời, trên ngọc bội khắc họa tất cả đồ án, cũng giống là đã sống tới đồng dạng. Hoàng Anh hư ảnh vỗ cánh bay ra, tại tường trước xoay quanh kêu to. Cá chép hư ảnh vẫy đuôi nhảy ra, giữa không trung bạch ra một đạo vết nước. Ngay cả không đang chú ý thảo trùng đều huy động xúc tu, phát ra nhỏ xíu chít chít âm thanh, các loại hư ảnh đan vào một chỗ, tựa như tạo thành một cái hoạt bát vi hình sinh mệnh thế giới. Đây chính là thành vệ quân tiểu đội trưởng áp đáy hòm phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Cái này mai ngọc bội là hắn trước kia tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đoạt được, chính là hắn thiên đại một lần cơ duyên, uy lực vô tận. Bình thường hắn căn bản không có sử dụng cơ hội, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà tại một tiểu nha đầu phiến từ nơi này bị bức phải không thể không vận dụng. Soạn. Màu đỏ lôi đình ngưng tụ mà thành đao mang, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp chém vào tại khối này to lớn bạch ngọc trên vách tường. Đầu tiên là tiếp xúc những cái kia hoa, chim, cá, sâu hư ảnh, đao mang như là thái thịt đưa chúng nó chém vào đến vỡ nát. Hoàng Anh hư ảnh hóa thành điểm sáng tiêu tán, cá chép hư ảnh bị đánh thành hai nửa, thảo trùng hư ảnh càng là trực tiếp chôn bụi, ngay cả một tia chống cự đều làm không được. Ầm ầm. Ngay sau đó, lôi đình đao mang trùng điệp đụng vào bạch ngọc trên vách tường. Cứng rắn, dày đặc bạch ngọc trên vách tường. Đầu tiên là xuất hiện một cái nho nhỏ điểm trắng, sau đó răng rắc một tiếng, lít nha lít nhít vết rách lấy điểm trắng làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, giống như mạng nhện trải rộng cả mặt vách tường. Bất quá hô hấp ở giữa, to lớn bạch ngọc vách tường triệt để sụp đổ vỡ vụn, hóa thành đầy trời bạch ngọc mảnh vụn rơi đầy đất. Mỗi một phiến mảnh vụn bên trên cũng còn lưu lại màu đỏ lôi văn, sau khi hạ xuống đôm đốp một tiếng liền hóa thành cho bụi. Thành vệ quân tiểu đội trưởng cũng bởi vậy nhận lấy kịch liệt phản vệ, ngực giống như là bị trọng truy đánh trúng, sắc mặt đông nhiên đỏ lên, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phun tới, ở tại trước người trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh bụi đất. Một đao kia, không chỉ có bổ ra hắn phòng ngự, còn mang theo còn lại uy thế, trực tiếp chém vào trên ngực hắn. Phốc phốc một tiếng, lồng ngực của hắn bị đánh mở một đạo vết thương sâu tới xương. Cả người như là giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi mù, triệt để bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Tạ Bồ Nhu đứng tại chỗ, toàn thân đều tràn đầy cường hãn thần hoàng trung kỳ khí tức. Trung quanh thân thể còn có màu đỏ lôi đình không ngừng vần quanh, lấp lóe, tay áo không gió mà bay, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua như là chấp trưởng lôi đình nữ đế, uy nghiêm hiển hách. Theo khí tức trên người nàng chậm rãi thu liễm, trung quanh mọi người vây xem lúc này mới hơi giảm bớt trên người áp lực, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi, sinh tử chưa biết thành vệ quân tiểu đội trưởng lúc, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khẽ nhếch miệng.

cứng rắn, dày đặc bạch ngọc trên vách tường. Đầu tiên là xuất hiện một cái nho nhỏ điểm trắng, sau đó răng rắc một tiếng, lít nha lít nhít vết rách lấy điểm trắng làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, giống như mạng nhện trải rộng cả mặt vách tường. Bất quá hô hấp ở giữa, to lớn bạch ngọc vách tường triệt để sụp đổ vỡ vụn, hóa thành đầy trời bạch ngọc mảnh vụn rơi đầy đất. Mỗi một phiến mảnh vụn bên trên cũng còn lưu lại màu đỏ lôi văn, sau khi hạ xuống đôm đốp một tiếng liền hóa thành cho bụi. Thành vệ quân tiểu đội trưởng cũng bởi vậy nhận lấy kịch liệt phản vệ, ngực giống như là bị trọng truy đánh trúng, sắc mặt đống nhiên đỏ lên, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phun tới, ở tại trước người trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh bụi đất. Một đao kia, không chỉ có bổ ra hắn phòng ngự, còn mang theo còn lại uy thế, trực tiếp chém vào trên ngực hắn. Phốc phốc một tiếng, lồng ngực của hắn bị đánh mở một đạo vết thương sâu tới xương. Cả người như là giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi mù, triệt để bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Tạ Bồ Nhu đứng tại chỗ, toàn thân đều tràn đầy cường hãn thần hoàng trung kỳ khí tức. Trung quanh thân thể còn có màu đỏ lôi đình không ngừng vần quanh, lấp lóe, tay áo không gió mà bay, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua như là chấp trưởng lôi đình nữ đế, uy nghiêm hiển hách. Theo khí tức trên người nàng chậm rãi thu liễm, trung quanh mọi người vây xem lúc này mới hơi giảm bớt trên người áp lực, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi, sinh tử chưa biết thành vệ quân tiểu đội trưởng lúc, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khẽ nhếch miệng. Một cố khó mà hình dung cảm giác sợ hãi đang từ đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu chậm rãi hiện lên mà ra. Làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi, tự nhiên không phải Tạ Bồ Nhu thực lực. Nàng có thể lấy một cái lôi đình đao mang ném lăn hôn nguyên thần hoàng trung kỳ thành vệ quân tiểu đội trưởng, loại thực lực này hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại cường giả như Mây Tận Diệt Thành, hôn nguyên thần hoàng trung kỳ cảnh giới, thật không tính là gì, tiện tay liền có thể tìm ra một năm lớn. Bọn hắn chân chính hoảng sợ là, có người dám trước mặt mọi người đối thành vệ quân xuất thủ. Đây chính là công nhiên khiêu khích Tận Diệt Thành quy củ, khẳng định sẽ dẫn tới thành vệ quân liên cuồng trả thù, nhấc lên không nhỏ động tĩnh. Phu cận mấy cái thành vệ quân, nhìn thấy đội trưởng của mình ngã trên mặt đất không rõ sống chết, cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chương 1153, vốn chính là muốn đại náo một trận chương 1153, vốn chính là muốn đại náo một trận bọn hắn căn bản không ngờ tới, lại có người cuồng đến trình độ như vậy, thật dám đối Tận Diệt Thành thành vệ quân động thủ. Tại nguyên chỗ sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, những thành vệ quân này mới phản ứng được, sắc mặt trắng bệch địa tranh thủ thời gian xuất ra đưa tin ngọc phù, hướng trong thành những đồng liêu khác gửi đi tín hiệu, đem tình huống nơi này một năm một mười địa cáo chi bọn hắn. Hậu phương thương hội trong đội xe, Tào Kiến nhìn thấy Tạ Bồ Nhu cường thế như vậy, trong lòng càng là may mắn mình mới vừa rồi không có tiến lên bắt chuyện thành công. Nữ tử này thật sự là lại hung ác lại mạnh, đáng tiếc ra, đầu óc không dễ dùng lắm. Cuồng vọng như vậy địa đối thành vệ quân độc thủ, chỉ làm cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Tào Kiến trong lòng âm thầm đối Tạ Bồ Nhu cảm thấy đáng tiếc, như thế một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ hài tử, hắn không chỉ có không cách nào có được, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc. Mà trong thành cái khác thành vệ quân nhóm, tại thu được đưa tin ngọc phù tin tức về sau, trước tiên liền hướng phía bên này cửa thành chạy tới, từng cái khí tức của bạo, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Đồng thời, bọn hắn cũng đầy là kinh sợ. Tại Tận Diệt Thành, người người đều muốn tuân thủ thành quy, kính sợ thành vệ quân. Làm sao bây giờ còn có người như thế không muốn sống, nhất định phải khiêu chiến Tận Diệt Thành quân uy. Đây là không muốn sống đâu, vẫn là căn bản không có đầu óc. Trong thành dân chúng, khi nhìn đến từng đội thành vệ quân hướng phía hướng cửa thành phi nước đại về sau, cũng nhao nhao tò mò dừng bước, lẫn nhau tìm hiểu tin tức. Nói như vậy, không có cái gì trọng đại biến cố, thành vệ quân nhóm là không có như thế đại động tác. Nhưng nhìn hiện tại chiến trận này, tựa hồ thật sự có thiên đại chuyện phát sinh. Ước chừng 50 cái thành vệ quân, cưới toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu xanh dị thú bốn vo sinh phong, tại trên đường cái lao nhanh mà qua. Móng đạp ở trên mặt đất phát ra thùng thùng tiếng vang, dẫn tới dọc đường người đi đường nhao nhao ghé mắt, phá lệ làm người khác chú ý rất nhanh, liền có tin tức linh thông người, thông qua đưa tin ngọc phù đem tin tức truyền ra. Có người gan to bằng trời, tại cửa thành bắc giết một cái thành vệ quân tiểu đội trưởng. Tin tức này vừa xuất hiện, liền đưa tới không ít người kinh hãi, nhao nhao hít sâu một hơi. Giết chết một cái thành vệ quân tiểu đội trưởng, đối rất nhiều tu sĩ cấp cao tới nói, đều không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Nhưng là, thành vệ quân đại biểu là Tận Diệt Thành thành quy, là phụ thành chủ mặt mũi. Giết thành vệ quân, chính là tại cùng toàn bộ Tận Diệt Thành tuyên chiến. Đây chính là đủ để chấn động toàn bộ thành trì sự kiện lớn a. Biết được tin tức này về sau, trong thành vốn là khoảng cách cửa thành bắc hơi gần mọi người, nhao nhao hướng phía bên này cửa thành dựa vào, muốn tận mắt nhìn, đến cùng là ai to gan như vậy, dám ở Tận Diệt Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này, tại cửa thành bắc bên ngoài, Tạ Bồ Nhu cúi đầu nhìn trên mặt đất sinh cơ dần dần biến mất thành vệ quân tiểu đội trưởng, môi đỏ khẽ mở, lạnh lùng phun ra bốn chữ, không chịu nổi một kích. Nàng thân là Hỗn Nguyên Thần Vương trung kỳ cường giả, cho dù không tá trợ chiến giáp, toàn lực bạo phát đi ra chiến lực, cũng hoàn toàn có thể so với Hỗn Nguyên Thần Hoàng sơ kỳ. Nếu là triệt để liều mạng, thiêu đốt tiên nguyên, nàng có lòng tin đem thần hoàng trung kỳ cường giả cho liều chết. Đương nhiên, bởi như vậy, chính nàng cũng sẽ nỗ lực trọng thương thậm chí tu vi rơi xuống to lớn đại giới. Hiện tại sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy đem một vị Hỗn Nguyên Thần Hoàng trung kỳ cường giả chém giết, là bởi vì trên người nàng cái này áo giáp màu đỏ, chính là nàng Diệp Trần sư tôn tự tay vì nàng luyện chế bảo vật. Bộ áo giáp này, hạch tâm nhất năng lực chính là tăng phúc thực lực. Một khi kích phát ra toàn bộ lực lượng, thậm chí có thể để chiến lực của nàng trực tiếp tiêu thăng đến có thể so với thần hoàng hậu kỳ cấp độ. Đây vẫn chỉ là tại chiến lực tăng phúc phía trên tác dụng mà thôi. Nếu là luận năng lực phòng ngự, bộ áo giáp này càng là kinh khủng đến cực điểm. Tại phương diện phòng ngự, nó thậm chí có thể giúp nàng cứng rắn chống đỡ hạ Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, lông tóc không tổn hao gì. Cho nên, có bộ chiến giáp này làm giá trị, Tạ Bộ Nhu hoàn toàn có lực lượng đối mặt bất luận cái gì Hỗn Nguyên Thần Hoàng đỉnh phong cường giả, không sợ chút nào. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều cường hãn khí tức từ Tất Diệt Thành phương hướng phi nước đại mà ra, mang theo nồng đậm sát ý, giống như nước thủy triều vào tới. Mấy chục đạo cưỡi bảy màu xanh dị thú thành vệ quân, rất nhanh liền xuất hiện ở ngoài cửa thành, cầm đầu là một cái khí tức càng hơi trầm xuống hơn Ngưng Tướng lĩnh. Nhìn thấy trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi, đã không có khí tức thành vệ quân đội trưởng, những này mới xuất hiện thành vệ quân nhóm, trong mắt sát ý trở nên càng thêm nồng đậm, khí tức trên thân cũng càng phát ra cuồng bạo. Ngay cả tòa hạ dị thú đều cảm nhận được chủ nhân tức giận, phát ra gào trầm thấp. Một cái vóc người cao lớn, so phổ thông thành vệ quân cao hơn một cái đầu tướng sĩ, người mặc nguyên bộ màu đen khôi giáp bên trên khắc rõ dữ tợn thú văn, chỉ ở mũ giáp trong khỏe mắt lộ ra hai con ánh mắt lạnh như băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Bộ Nhu, thanh âm như là loại băng hàn ra lệnh, đem mấy cái này dám khiêu khích thành quy cuồng đồ cầm xuống. Người phản kháng, giết chết bất luận tội. Theo cái này tướng sĩ ra lệnh một tiếng, tất cả thành vệ quân đều rút ra bên hông trường đao, mang theo lửa giận ngập trời, cưỡi dị thú hướng phía Tạ Bộ Nhu chém giết tới. Nhìn thấy nhiều như vậy thành vệ quân xuất hiện, Tạ Bộ Nhu không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn quan mang, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nàng cung ú nhược tới đây, vốn là chuẩn bị đại náo một trận. Đến hay lắm. Tạ Bộ Nhu từng tiếng quát, người khoác màu đỏ chiến giáp, cả người vòng quanh hồng sắc thiểm điện, dưới chân kia lôi dẫn lóe lên, bộc phát ra tốc độ kinh người, như là một đạo màu đỏ lưu tinh, trực tiếp xông vào thành vệ quân giữa đám người, lấy lôi đỉnh chi lực đại khai sát giới. Mà nàng bên cạnh ú nhược, cũng không có nhàn rỗi. Nàng tạm thời còn không có sỏ vào chính mình chiến giáp, mà là dự định dựa vào bản thân thực lực, trước cùng những thành vệ quân này chơi một chút, hoạt động một chút gân cốt. Đánh nhau cũng không thể quên ta a. Ú nhược hì hì cười một tiếng, thanh âm thanh thúy, thân hình phát một cái, hóa thành một đạo màu u lam dòng nước, linh hoạt xuyên thẳng qua tại dị thú ở giữa, cũng đi theo xông vào giữa đám người. Những thành vệ quân này thực lực còn lâu mới có được người tiểu đội trưởng kia mạnh như vậy, phần lớn đều chỉ là tại thần vương sơ kỳ đến trung kỳ cảnh giới mà thôi. Lấy Tạ Bộ Nhu cùng U Nhược thực lực bây giờ, dù là không cần chiến giáp, đối phó những người này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bích Triều ngàn trong trưởng, U Nhược trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, song trưởng hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, trong lòng bàn tay tuôn ra đại lượng màu u lam hơi nước. Hơi nước trước người nhanh chóng ngưng tụ, một giây sau, một cỗ sôi trào mãnh liệt màu u lam nước biển trống rông xuất hiện, hóa thành một đạo cao tới trăm trượng sóng lớn. Đầu sóng cuồn cuộn lấy bọt màu trắng, nhất trọng chồng lên nhất trọng, sóng sau đẩy sóng trước, mang theo rầm rầm tiếng nước, như là di động tường nước, đem sông lên phía trước nhất mấy cái thần vương cấp bậc thành vệ quân cho ngăn lại. Những thành vệ quân này ỷ vào người đông thế mạnh, nhao nhao hét lớn một tiếng, trên người áo giáp sáng lên nhàn nhạt linh quang, các loại khắc sâu tại trên khải giáp phòng ngự phù văn, có là thú văn, có là thuật văn, đều trở nên phá lệ lóa mắt. Bọn hắn thi triển thủ đoạn. Bên trái một người vung đao bổ ra một đạo ngân sắc đao mang, thẳng cắt sóng đầu. Ở giữa hai người liên thủ ngưng tụ ra một mặt thổ hoàng sắc quan tuẫn, hướng về phía trước ngăn cản. Phía bên phải một người thì đấm ra một quyền, trên nắm tay bọc lấy màu đỏ hỏa diễm, muốn thiêu khô sóng lớn. Nhưng khi hắn nhóm công kích cùng Bích Triều ngàn chồng trưởng lực lượng đụng vào trong nháy mắt, sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng, thậm chí mang theo một vẻ bối rối. Ngân sắc đao mang cắt vào sóng bên trong, chỉ bổ ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng, một giây sau liền bị đến tiếp sau sóng lớn bao trùm, chôn bụi. Thổ hoàng sắc quang thuẫn bị đầu sóng đụng vào, phanh một tiếng vang trầm, quang thuẫn bên trên xuất hiện vết rách, hai tên thành vệ quân sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Màu đỏ hỏa diễm vừa tiếp xúc nước biển, liền bị bọt nước dội tắt, chỉ bốc lên một sợi khói xanh, lực phản chấn nhường ra quyền nhân thủ cổ tay run lên. Cỗ này hoàn mỹ dung hợp ngàn cơn sóng đào chi lực trưởng lực, nhìn như nhu hòa, kỳ thực cẩn chứa liên miên bất tuyệt lực trùng kích. Giống như nước thủy triều không ngừng xung kích tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn chỗ thi triển ra pháp quyết, đao mang tất cả đều từng cái đánh nát, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Có mấy cái phản ứng hơi chậm, phòng ngự hơi yếu thành vệ quân, thậm chí trực tiếp bị Bích Triều ngàn chồng trưởng lực lượng vây chúng. Lượt một bực, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, như là như diều đứt dây bay ngược trở về. Trung điệp quẳng xuống đất, dãy rủi lấy không đứng dậy được. U nhược lơ lửng ở giữa không trung, cả người vòng quanh màu u lam nước biển, những cái kia nước biển như là mềm mại tơ lụa cặp váy, tại nàng bên cạnh thân nhẹ nhàng phiêu động, để nàng xem ra đã ôn nhu tinh xảo, lại dẫn một loại hải dương nữ đế trí cao uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. U nhược ánh mắt ngưng tụ, ngọc thủ nhẹ nhàng bung lên, phía trước sóng lớn lần nữa kịch liệt cuộn lên. Lần này, sóng lớn không có tiếp tục hướng phía trước xung kích, mà là trong nháy mắt co vào, ngưng tụ, hóa thành vô số cây to bằng ngón tay xoắn ốc dòng nước gai nhọn. Gai nhọn đỉnh cực kỳ sắc bén, hiện ra băng lãnh lăng quang, như là vô số chi màu làm mũi tên nhỏ, đối phía trước thành vệ quân nhao nhao mãnh liệt bắn mà ra. Siêu siêu siêu. Gai nhọn đạch phá không khí âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, dày đặc đến như là mưa to. Những này thành vệ binh đã nếm qua một lần thua thiệt, biết cái này nhìn như mềm mại nữ tử thực lực cường hãn, tranh thủ thời gian thu hồi thế công, toàn lực thi triển phòng ngự. Một người tế ra một mặt thanh đồng tiểu thuẫn, tiên lực rót vào sau hóa thành một người cao tâm chắn. Hai người đồng thời thôi động áo giáp phù văn, trước người hình thành một tầng màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng. Còn có một người hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một đạo màn nước ngăn tại trước người. Nhưng cho dù bọn hắn toàn lực ứng đối, tại cái này như mưa to gai nhọn trùng kích vào, phòng ngự vẫn là không chịu nổi một kích. Phanh phanh phanh. Thanh đồng tâm chắn đầu tiên là bị vài gốc gai nhọn đánh trúng, phát ra tiếng vang nặng nề, rất nhanh liền che kín vết rách, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng chỉ giữ vững được hai hơi, liền bị gai nhọn xuyên thấu, lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ nát, hai tên thành vệ quân kêu lên một tiếng đau đớn, ngực bị gai nhọn xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài. Màn nước càng là yếu ớt, trực tiếp bị gai nhọn xé rách. thi pháp người né tránh không kịp, trên cánh tay bị đâm ra mấy cái huyết động, đau đến hắn kêu lên thảm thiết. Đến tiếp sau xoắn ốc gai nhọn như là giỏi trong xương, trực tiếp đính tại khôi giáp của bọn hắn cùng lục thân bên trên, đem bọn hắn thân thể đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi thuận vết thương cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân dị thú, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Che biển quyết, u nhược xuất thủ lần nữa, thể nội bộc phát ra khí tức càng khủng bố, tóc dài không gió mà bay, quanh thân nước biển trở nên càng thêm mãnh liệt. Nàng hai tay hướng về phía trước để ép, một cỗ so trước đó khổng lồ gấp 10 màu u lam nước biển, như là màn trời sụp đổ từ giữa không trung chút xuống, mang theo ầm ầm tiếng vang, không khác biệt địa bao trùm tại còn lại thành vệ quân trên thân. Nước biển bên trong còn kèm theo vô số nhỏ bé băng lăng, đụng vào trên khải giáp phát ra đình đình đang đang tiếng vang. Mấy cái kia thành vệ quân tại cỗ này lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, trên người áo giáp trực tiếp bị ép tới biến hình. Thể nội tiên lực trong nháy mắt hỗn loạn, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, như là như diều đứt dây từ dị thú trên lưng ngã xuống, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Một bên khác Tạ Bồ Nhu cũng không có sử dụng chiến giáp tăng phúc lực lượng, chỉ là sử dụng mình nguyên bản cựu kiếp thần lôi chi lực. Nàng thân hình linh hoạt như điện, tại thành vệ quân ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần phất tay đều mang màu đỏ tia lôi dẫn. Đối mặt bên trái vọt tới thành vệ quân, bên nàng thân tránh đi đối phương trường đao, tay phải thành chảo, một phát bắt được cổ tay của đối phương, trường tâm lôi mang lóe lên, màu đỏ lôi đỉnh thuận cánh tay của đối phương tràn vào thể nội. Tên kia thành vệ quân thân thể cứng đờ, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm. Làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cháy đen, thể nội tiên lực bị lôi hỏa bị bỏng hầu như không còn, bị một tiếng ngã trên mặt đất, triệt để không có khí tức. Sau lưng có thành vệ quân đánh lén, nàng mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình hướng lên một lên, đồng thời trở lại một trường bố ra, một đạo bán nguyệt hình đích lôi mang bay ra, xoẹt một tiếng bổ vào đối phương ngực. Đối phương áo giáp trực tiếp bị đánh ra một đạo lỗ hổng, tia lôi dẫn chui vào thể nội, trong nháy mắt dẫn nổ hắn tiên nguyên, phanh một tiếng, lục thân trực tiếp vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đối mặt hai tên thành vệ quân liên thủ giáp công, nàng không lùi mà tiến tới, quanh thân tia lôi dẫn tăng gọn, hình thành một cái màu đỏ lôi cháo. Hai tên thành vệ quân đao chém vào lôi cháo bên trên, chỉ phát ra ken giòn vàng, bị lôi lực chấn động đến cổ tay run lên. Tạ Bồ Nhu thừa cơ hướng về phía trước, song trưởng đồng thời đẩy ra, hai đạo lôi quyền phân biệt đánh vào hai người ngực. Hai người trong nháy mắt bị tia lôi dẫn bao khỏa, tiếng kêu thảm thiết đều bị sấm chớp mưa bao âm thanh che giấu, ngắn ngủi hô hấp ở giữa liền bị đốt thành hai cỗ xác chết cháy, sinh cơ diệt hết. Tại sát phạt phương diện, Tạ Bồ Nhu cựu kiếp thần lôi, nhưng so sánh đủ nhược thủy thuộc tính công pháp bá đạo được nhiều. Nhất là tại song phương cảnh giới tương đương điều kiện tiên quyết, nàng cựu kiếp thần lôi có thể xưng miểu sát lợi khí. Phàm là bị cựu kiếp thần lôi ăn một người, thể nội tiên lực sẽ trong nháy mắt bị phá hủy, nhục thân sẽ bị lôi hỏa bị bỏng, kinh mạch sẽ bị lôi lực xé rách, ngay đầu tiên liền sẽ bị hủy diệt tất cả sinh cơ, ngay cả một tia sống sót khả năng đều không có. Sư tỷ mỗi hai người hợp lực, riêng là đem cái này mười mấy cái thành vệ quân giết đến quân lính tan rã. Một màn này cũng khiến thành nội ngoại thành rất nhiều quần chúng chấn động theo. Các nàng hai cái này tiểu cô nương, nhìn hẳn là cũng chỉ là thần vương cảnh giới mà thôi, vẫn chưa tới thần hoàng chi cảnh. Làm sao lại như thế cường hãn? Chẳng lẽ lại huyền bí xuất từ trên người các nàng mà cao giáp? Thế nhưng là cái kia sử dụng màu u lam dòng nước công kích nữ hải tử, trên thân cũng không có mặc bất kỳ áo giáp, nàng làm sao cũng cường hãn đến đáng sợ như thế? Chắc không được các nàng dám trực tiếp xúc phạm thành quy, dám lớn lối như vậy, nguyên lai đây chính là các nàng lực lượng. Chương 1154, thành vệ quân tập kết. Chương 1154, thành vệ quân tập kết. Hai người quanh thân quần quần cường hãn khí tức, như cơn lốc đảo qua tận diệt thành công, dẫn tới vây xem trong đám người không ngừng bộc phát ra liên tiếp kinh hô. Có người siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Có người điểm lấy mũi chân dướn cổ lên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng nhiệt. Còn có dưới người ý thức lui lại mấy bước, sợ bị hai người giao thủ dư ba tác động đến. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, hai cái này cô gái trẻ tuổi chỗ cho thấy chiến lực, sớm đã xông phá cảnh giới gông cùng xiềng xích, giống như là hai thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế lưỡi dao. Một khi ra khỏi vỏ liền phong mang tất lộ. Đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Phải biết, các nàng đối diện thế nhưng là hơn 50 tên nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương thành vệ quân. Nhưng giờ phút này, những này vốn nên uy phong lấm lấm binh sĩ, lại giống không có đầu như con rùa bị hai người đùa bỡn xoay quanh. Có bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên tường thành phun ra một ngụm máu tươi. Có cầm đứt gãy trường thương, ngồi liệt trên mặt đất run lẩy bẩy. Còn có muốn từ phía sau đánh lén, lại bị một đạo dư ba lật tung, ngay cả bỏ dậy khí lực đều không có. Cảnh tượng như vậy, rơi vào trong mắt mọi người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đáng kinh ngạc thán sau khi, không ít người vừa tối từ lắc đầu. Coi như các nàng giờ phút này cường thế đến đâu lại như thế nào? Những thành vệ quân này, bất quá là tận diệt thành chín châu mất sợi lông nhân thủ. Theo động tĩnh bên này càng náo càng lớn, tòa kia nguy nga thành trì chỗ sâu, tất nhiên sẽ có càng rất mạnh hơn người lần theo khí tức chạy đến. Đến lúc đó, hai cái này nữ hài sợ là mọc cánh có thoát. Cưới tại vảy màu xanh dị thú trên lưng cao lớn tướng lĩnh, sắc mặt sớm đã chìm đến có thể chảy ra nước. Hắn trơ mắt nhìn xem mình thuộc hạ chết thì chết, thương thì thương, có ngã trong vũng máu không một tiếng động, có ôm chân gãy thống khổ kêu rên, trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, như là núi lửa ầm vang bộc phát. Tại tận diệt thành như thế làm cản, tội đáng chết vạn lần. Tiếng giống giận dữ như là kinh lôi nổ vang, tướng linh khí tức trên thân bỗng nhiên tăng gọn. Thần hoàng hậu kỳ cấp bậc tiên lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng, tại quanh thân xoay quanh quấn quanh. Cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh, cuối cùng phóng lên tận trời, chấn động đến thiên địa cũng hơi chấn động, khí lưu trên không trung ngưng tụ, tạo hình, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng màu trắng cự long. Cự long vậy và móng rõ ràng, mỗi một chiếc vảy rồng đều dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy lân phiến biên giới nhỏ bé đường vân. Nó ngửa đầu phát ra đinh thai nhức óc gào thét, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp thiên hạ uy nghiêm, phảng phất thật sống lại đồng dạng. Giống. Bạch Long ở trên không đống nhiên thay đổi long đầu, mang theo xé rách không khí tiếng rít đáp xuống. Thân thể cao lớn che khuất bầu trời, bỏ ra bóng ma đem Tạ Bổ Nhu hoàn toàn bao phủ. Vẹn vẹn cỗ này đáp xuống khí thế, liền ép tới chung quanh người vây xem hô hấp trì trệ. Không ít tu vi hơi thấp người càng là trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Dù sao, đây chính là thần hoàng hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, đủ để tùy tiện phá hủy rất nhiều người. Mọi người tại đây đều rung động, nhao nhao cảm thán Tấn Diệt thành tướng linh thực lực lại đáng sợ như thế, nhìn về phía Tạ Bổ Nhu trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần thương hại, cảm thấy nàng nhất định dưới một kích này thịt nát xương tan. Nhưng lại tại Bạch Long khóa chặt mình trong nháy mắt, Tạ Bổ Nhu chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, đáy mắt ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý, nàng ngửa đầu phát ra một tiếng kích động hô to, đến hay lắm. Lời còn chưa dứt, trên người nàng màu đỏ lôi đình áo giáp đông nhiên sáng lên, từng đạo màu đỏ lôi đình giống như là đã có sinh mệnh điên cuồng hoạt động, lốp bốp tiếng vang bên tai không dứt. Lôi đình tại áo giáp mặt ngoài du tẩu, phát họa ra trên khải giáp hoa văn phức tạp, một cỗ có thể so với thần hoàng hậu kỳ lực lượng từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, cùng lôi đình đan vào một chỗ, để nàng quanh thân đều bao phủ tại một tầng chói mắt giữa hừng quang. Lôi long phá. Tạ Bổ Nhu lần nữa hét lớn, trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, nàng hai chân tại mặt đất đông nhiên đạp một cái, thân hình trong nháy mắt bay lên không, vận đủ lực lượng toàn thân hướng phía trên đánh ra một trường. Trên người màu đỏ lôi đình chuyển động theo, giống như nước thủy triều hội tụ đến lòng bàn tay của nàng, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu dữ tợn màu đỏ lôi long. Lôi long so bạch long ít hơn một chút, nhưng quanh thân lôi đình càng thêm cuồng bạo. Xương rồng sắc bén như đao, long chảo bên trên quấn quanh lấy từ từ rung động dòng điện, nó phát ra một tiếng so bạch long càng bá đạo gào thét, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng phía đáp xuống bạch long hung hăng phóng đi. Ầm ầm. Một tiếng đinh thái nhức óc quanh minh vang vọng đất trời, màu đỏ lôi long cùng màu trắng cự long ở giữa không trung hung hăng chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng sóng xung kích, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, đem mặt đất rung ra từng đạo giống mạng nhện khe hở. Vây xem đám người bị xung kích sóng tung bay ra ngoài, đâm vào thành tường xa xa bên trên mới dừng lại. Giữa không trung, lôi long chi lực cùng bạch long chi lực điên cuồng đấu đá, thôn vệ, ma diện. Tiên lực màu trắng ý đồ bao khỏa lôi long, đem nó một chút xíu tan rã. Mà màu đỏ lôi đỉnh thì như là sắc bén nhất lưỡi đao, không ngừng xé rách tiên lực màu trắng, phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Hai cỗ lực lượng giằng co không xong, ai cũng không chịu nhượng bộ mảy may. Tất cả mọi người thấy hãi hùng khiếp vía. Phải biết, một bên là chân chính thần hoàng hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, một bên khác lại là thần vương trung kỳ Tạ Bổ Nhu thôi động lôi đỉnh đánh ra chiêu thức. Hai chênh lệch cảnh giới cách xa, dưới tình huống bình thường, căn bản không ai sẽ cảm thấy Tạ Bổ Nhu có phần thắng, thậm chí cảm thấy đến màu đỏ lôi long sẽ bị bạch long trong nháy mắt nghiền ép, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Đầu kia nguyên bản vô cùng uy mãnh màu trắng cự long, tại tiếp xúc đến màu đỏ lôi đỉnh trong nháy mắt, vảy rồng liền bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, tiên lực màu trắng như là gặp được liệt hỏa như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Màu đỏ lôi đỉnh mang theo cực hạn lực lượng hủy diệt, điên cuồng phá hủy lấy bạch long thân thể, vẻn vẹn vừa đối mặt, bạch long liền phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể cao lớn bắt đầu vỡ vụn, tiêu tán. Trong nháy mắt, màu trắng cự long liền bị Tạ Bổ Nhu lôi long phá triệt để phá hủy. Chỉ còn lại màu đỏ lôi đỉnh ở giữa không trung lốp bốp rung động, phóng thích ra làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt, màu đỏ điện quang còn tại không ngừng lấp lóe, phản phất tại tuyên cáo thắng lợi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, hiện trường lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều phản phất dừng lại. Bọn hắn vốn cho là Tạ Bổ Nhu mượn nhờ áo giáp chi lực trêu đùa thành vệ quân đã là cực hạn, đối mặt thần hoàng hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, nhất định không hề có lực hoàn thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lần thứ nhất giao thủ, nàng vậy mà chiếm cứ thượng phong. Tấn Diệt thành vị kia tướng lĩnh cũng giật nảy cả mình, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn vừa rồi căn bản không có khinh địch, vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu thức, một kích này đủ để tùy tiện chém giết thần hoàng trung kỳ cường giả. Hắn vốn cho rằng, coi như Tạ Bổ Nhu áo giáp có hiệu quả, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại, ít nhất cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, mình ngược lại tại chiêu thứ nhất liền đã rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Tướng lĩnh nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Liền chút thực lực ấy sao? Còn chưa đủ. Tạ Bổ Nhu người khoác áo giáp màu đỏ, phiêu phủ ở giữa không trung, cả người vòng quanh kinh người màu đỏ lôi điện, mỗi một đạo lôi điện đều trong không khí lưu lại nhàn nhạt vết cháy. Sợi tóc của nàng bị lôi điện có chút gợi lên, ánh mắt sắc bén như ứng, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tướng lĩnh. Cái này cựu kiếp thần lôi chi lực, vốn là tràn đầy hủy diệt hàm ý, giờ khắc này ở nàng thôi động dưới, càng đem phần này lực lượng hủy diệt hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mọi người xung quanh đều từ cỗ này lôi đình bên trong cảm nhận được nồng đậm lực lượng hủy diệt, không ít người vô ý thức lui về sau, sợ bị lôi điện tác động đến. Đây là cái gì lôi đình? Tuyệt đối không là bình thường lôi đình. Một cái tu sĩ sắc mặt tái nhợt, thanh âm đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ khí tức, tràn đầy hủy diệt hương vị, giống như là chân chính thiên phạt, chỉ là nhìn xem cũng là người ta tê cả da đầu. Một người khác phụ họa nói, nếu là cùng cảnh giới, chỉ sợ ta ngay cả tới gần đều làm không được. Một khi nhiễm đến cái này lôi đỉnh, khẳng định sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thật sự là một loại bá đạo tuyệt luân lực lượng, căn bản chính là hướng về phía hủy diệt mà xuất hiện. Đám người nghị luận ở mỹ, nhìn về phía Tạ Bổ Nhu trong ánh mắt tràn đầy tính sợ. Bọn hắn gặp qua không ít tu luyện lôi pháp tu sĩ, cũng được chứng kiến các loại lôi đỉnh, những cái kia lôi đỉnh tại uy lực cùng lực sát thương bên trên hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng cùng Tạ Bồ Nhu màu đỏ lôi đỉnh so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cỗ này lôi đỉnh chi lực, có thể khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, phản phất đối mặt không phải một cái tu sĩ, mà là một trận sắp giáng lâm thiên kiếp. Đương nhiên, ở đây cường giả bên trong cũng không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người. Có người nhìn xem trên thân Tạ Bồ Nhu kia đặc biệt màu đỏ lôi đỉnh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nghe nói, cựu kiếp tiên thể trời sinh liền có thể trưởng khống một loại lôi đỉnh, tên là cựu kiếp thần lôi. Loại này lôi đỉnh chuyên môn vì hủy diệt mà sinh. Ta nhìn nàng liền rất như là cựu kiếp tiên thể. Một người có mái tóc hoa dâm láo giả, cảm thụ được trong không khí khí tức hủy diệt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói ra. Bên cạnh các cường giả nghe nói như thế, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhao nhao châu đầu ghé tai. Cựu kiếp tiên thể, đây chính là trong truyền thuyết thể chất đặc thù, tại đông đảo thể chất bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn đến. Cô gái này lại là cựu kiếp tiên thể, chắc không được cường thế như vậy. Ta từng nghe nói, cựu kiếp thần lôi có thể xưng cùng giai vô địch, địch nhân chỉ cần chạm đến liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Ngươi nhìn nàng lôi đỉnh, uy lực bá đạo như vậy, khẳng định là cựu kiếp thần lôi không sai. Nhưng nàng tại sao muốn cùng Tẫn Diệt Thành đối nghịch a? Coi như nàng là cựu kiếp tiên thể, đối mặt Tẫn Diệt Thành thế lực khổng lồ như thế, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Có lẽ là quá tự tin đi, thân là cựu kiếp tiên thể, có dạng này lực lượng rất bình thường, nhưng nàng cái này tự tin cũng quá mức đầu, quả thực là đang tìm cái chết. Đám người một bên sợ hãi thán phục tại Tạ Bồ Nhu thể chất cường đại, một bên lại vì nàng tình cảnh cảm thấy tiếc hận. Dạng này thiên phú chắc tuyệt cựu kiếp tiên thể, nếu là có thể dốc lòng tu luyện, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc Tẫn Diệt Thành, đây không phải tự tìm đường chết sao? Chẳng lẽ thiên phú tốt như vậy, liền muốn ở đây vẫn lạc? Nghe chung quanh nghị luận, Tẫn Diệt Thành vị kia tướng lĩnh sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Bồ Nhu, ngự khí băng lãnh giống là vạn niên hàn băng, cựu kiếp tiên thể. Quả thật danh bất hư truyền, đáng tiếc là, ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành một cỗ thi thể. Hắn vừa rồi đích thật là hơi xuống hạ phong một chút, nhưng hắn cũng không bối rối. Toàn bộ Tẫn Diệt Thành cường giả như mây, cũng không chỉ hắn một người tướng lãnh. Động tĩnh của nơi này đã truyền ra ngoài, không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều cường giả chạy đến. Lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng ngăn không được liên tục không ngừng chiến thuật biển người. Quả nhiên, ngay tại hai người chiêu thứ nhất giao thủ kết thúc không bao lâu, Tẫn Diệt Thành chỗ sâu liền bạo phát ra hơn 10 đạo cường hãn khí tức, như là hơn 10 đạo trùng thiên của sáng, nhanh chóng hướng phía hướng cửa thành tới gần. Những khí tức này bên trong, có không ít đều đạt đến thần hoàng hậu kỳ, còn có một ít là thần hoàng trung kỳ tiểu đội trưởng, còn có không ít thần vương cảnh giới binh lính bình thường. Mà lần này chạy tới đội ngũ, khoảng chừng mấy trăm người, lít nha lít nhít thân ảnh từ trong thành tuôn ra, đem cửa thành vây chật như nêm cối, chỉ là chiến trận này, cũng đủ để cho lòng người thấy sợ hãi. Nhưng dù cho như thế, so với vô cùng to lớn Tẫn Diệt Thành, chi đội ngũ này vẫn như cũ chỉ là chín châu mất sợi lông. Người nào lớn mật như thế, dám đến Tẫn Diệt Thành dương ai? Một kẻ thân thể vượt qua 20 mét tráng hán đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn người để trần, màu đồng cổ trên da hiện đầy dữ tợn vết sẹo, mỗi một khối cơ bắp đều như là sắt thép đổ bê tông hở ra, đường cong rõ ràng, theo hô hấp của hắn có chút chập trùng. Hắn như là trợn mắt như kim công chừng mắt chỗ cửa thành Tạ Bồ Nhu cùng Ú Nhược, thanh âm như là hồng trùng, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy, khí thế bức người. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy hơn 10 vị khí tức đồng dạng cường hãn thần hoàng hậu kỳ cường giả, mỗi người trên thân đều tản ra sát ý lạnh như băng, gắt gao tập trung vào Tạ Bồ Nhu cùng Ú Nhược. A, lại là cựu kiếp tiên thể. Chậc chậc, không nghĩ tới, ta lại ở chỗ này đụng phải một cái cựu kiếp tiên thể. Trong đám người, một cái vóc người nhỏ gầy nam tử đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, giống như là thấy được hiếm thấy chân bảo. Lòng bàn tay của hắn có tử sắc lôi đỉnh đang không ngừng nhảy lên, chậm rãi ngưng tụ thành một viên lớn chừng quả đấm lôi cầu mặt ngoài điện quang tư tư rung động, tản mát ra yêu ớt khí tức hủy diệt. Làm một tu luyện lôi pháp nhiều năm tu sĩ, hắn đối lôi đỉnh cảm giác so với thường nhân nhạy cảm mấy lần, liếc mắt một cái liền nhận ra Tạ Bồ Nhu trên người cựu kiếp thần lôi. Nếu là có thể hấp thu cô gái này trên người cựu kiếp tiên thể bản nguyên, đưa nàng lôi đỉnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, thể chất của mình tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí có khả năng nắm giữ chân chính cựu kiếp thần lôi. Đến lúc đó, đột phá đến thần hoàng đỉnh phong đơn giản dễ như trở bàn tay. Nói không chừng còn có cơ hội đụng chạm đến Hỗn Độn Thánh Hoàng cánh cửa. Nghĩ đến đây, nam tử gầy nhỏ tham niệm trong lòng liền như là cỏ dại sinh trưởng tốt, hắn nhìn xem Tạ Bồ Nhu ánh mắt đã tràn đầy trần trụi dục vọng, hận không thể lập tức xông đi lên đưa nàng chém giết, cướp đoạt bản nguyên. Căn cứ thành quy, giết không tha, không cần nhiều lời. Cái kia tráng hán cao lớn giờ phút này phát ra hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn lười nhác nói nhảm, trực tiếp siết chặt nắm đấm, hướng phía Tạ Bồ Nhu hung hăng đập xuống. Một quyền này không có trộn lẫn mảy may tiên lực, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể, nhưng nắm đấm huy động lúc lại mang theo tiếng gió gào thét, không khí đều bị quyền phong đè ép đến phát ra ô ô tiếng vang.